Trên thực chất, ở Diệp Khinh Vân trong lòng vẫn là không tin Lạc Linh biết giết hắn. Kiếp trước, hắn thật đối Lạc Linh rất tốt, cưng chịu nàng, quen nàng, yêu nàng. Phàm là đối phương nói cái gì, muốn làm gì, hắn đều không nói hai lời, vì nàng đi làm. Về phần hắn mỹ nữ, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Đương nhiên, Lạc Linh đối với hắn cũng rất tốt, chiếu cố đến từng ly từng tí, hơn nữa nàng tính cách phi thường tốt, rất ít tức giận, lại chưa bao giờ lãnh đạo. Hai người ở khi đó thế nhưng nổi danh tình lữ. Hai người tu vi có rất cao sâm, khi đó, Diệp Khinh Vân được xưng là chiến thần, mà Lạc Linh còn lại là được người gọi là Luân Hồi Nữ Đế, bởi vì nàng có một đôi luân hồi chi nhãn, lại tu luyện công pháp lại là luân hồi quyết. Lúc này, Diệp Khinh Vân vẫn là sững sờ, cảm thấy đạo thân ảnh kia rất quen thuộc, nhưng y nguyên là nghĩ không ra, hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không đi Lạc Linh trên thân nghĩ. Theo hắn, Lạc Linh hẳn là tại hạ vị thần giới tiêu giao vui sướng. Sau cùng, hắn thực sự không nghĩ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa địa phóng ở phương diện tu luyện. Có ban nãy sự tình, hắn liền không dám tùy ý địa dùng thôn vệ chi nhãn nhìn về phía một vòng đỏ như máu thái dương. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, 5 ngày lặng lẽ trôi qua. Hôm nay là Tinh Hải Viện đệ tử tập thể đi tới Tinh Hải Sơn Mạch, là tìm kiếm Tam Diễm Thánh Hỏa. Tinh Hải Viện những thứ kia thượng tầng người đã là tuyên bố tin tức, bọn họ không muốn Tam Diễm Thánh Hỏa, nói cách khác, ai muốn lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa thì nhìn mỗi cái bản lĩnh. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, biểu tình tuy nói không thay đổi, nhưng nội tâm còn lại là ở cười lạnh liên tục. Tam Diễm Thánh Hỏa, đây chính là ở trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, ngươi vậy mà nói với chúng ta không muốn. Là ngươi ngốc chứ hay là chúng ta ngốc đây? Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này lời thừa. 5 ngày thời gian, hắn tu vi tuy nói không có tăng, nhưng củng cố không ít, trong cơ thể linh lực cũng là càng thêm hùng hậu lên. Đang nhìn dư người, Thương Kiệt ở trong 5 ngày này thẳng tu luyện đại địa kim cương bất diệt quyết, thân sắc biến phải càng cường hắn hơn. Người lùn cao đông còn lại là đang nghiên cứu Hạo Thiên chi truy, này truy đối với hắn mà nói vẫn có rất nhiều không hiểu địa phương. Mà một người khác, biến dị thể Đào Lưu cũng không có tu luyện, mà là tại áp chế trong cơ thể biến dị độc, có Diệp Khinh Vân cho hắn đang dược, muốn áp chế biến dị độc cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Có thể nói, một đội này thực lực có một chút đề thăng. Phương xa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Tinh Hải Lạc Giao. Tinh Hải Lạc Giao nhìn Diệp Khinh Vân chi đội ngũ này, tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ kinh ngạc. Như vậy đội ngũ, nàng cảm thấy đến Tinh Hải Sơn mạch tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Hoan nghênh ta sao? Ở trên mặt nàng hiện ra nụ cười vui vẻ, không ít người trong nháy mắt thất thần, sau đó nhất thể nhìn thiếu niên áo trắng, mặt cơ cao. Đây chính là Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ a. Chương 192, Huyết Hồng Thiết Nham. Tinh Hải Lạc Giao đến lập tức là dẫn tới Tinh Hải viện đệ tử chú ý. Rơi giao. Ngay vào lúc này, trong đám người đi ra một cái lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, hắn cau mày, trong thanh âm không cách nào áp chế tức giận, ngươi không theo ta, cùng này rắc rưởi. Đối với cái này thanh niên, Diệp Khinh Vân cũng không xa lạ. Chính là mấy ngày hôm trước cùng hắn xuất hiện qua tranh cãi người, có rõ. Ta nghĩ với ai lúc này ai, ngươi còn à? Tinh Hải Lạc Giao sắc mặt hơi lạnh lên, trực tiếp đứng ở Diệp Khinh Vân trên thân. Ngươi. Cốc Rõ ra mặt hung hăng đánh lại đánh. Yên lặng. Hảo trầm giọng nói, ánh mắt nhìn quét bốn phía, quát lên, hôm nay liền mang bọn ngươi đi Tinh Hải Sơn mạch, còn nói ai có thể lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa, liền mỗi cái bằng bản lĩnh. Nói xong lời này, hắn không quên đối Cốc Rõ truyền âm nói, Cốc Rõ, ngươi giúp ta hảo hảo mà coi chừng Tinh Hải Lạc Giao, còn nữa, cái kia người mặc đồ trắng thiếu niên không thể chết được, ta phải hắn hữu dụng. Trong lòng hắn, trước đó không lâu, hắn cuối cùng từ rất nhiều cổ thư phía trên tìm được một quyển có liên quan thôn vệ chi nhãn rời đi cách làm thuật, hiện tại, hắn đang nghiên cứu, một khi bốc trận, hắn thứ nhất thời gian liền nuốt Diệp Khinh Vân thôn vệ chi nhãn. Được. Cốc Rõ hồi âm nói, tuy nói không biết lão giả ít hơn năm có ích lợi gì, nhưng xem như cấp dưới hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, hắn thật sâu biết trước mắt lão giả ảo thuật mạnh mẽ đến mức nào. Ảo mỉm cười, trong nụ cười cất giấu một thanh lợi hại đao. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn có thể chứng kiến lão giả này không có hảo ý, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cắn nuốt Tam Diễm Thánh Hỏa, lại nghĩ biện pháp lấy được Bát Hoang Cứ Điểm lệnh bài, ta đi liền. Tiếp tục ngốc tại chỗ này, đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mọi người có thể ngồi trên ta ảo liệt bằng điệu bên trên. Hắn trầm giọng nói, sau một khắc, con mắt biến ảo một cái, ánh sáng màu trắng bắn rơi đi ra. Tức khắc, chân trời truyền đến một đạo bén nhọn tiếng chim hót. Sau một khắc, một đầu thật lớn yêu thú liền hiện ra ở Tinh Hải viện trên mặt đất. Ảo liệt bằng điểu, ảo sư yêu thích nhất yêu thú, cái này ảo liệt bằng điểu chiều cao ước chừng 5 thước, dực triển mở có chừng 10 thước, nó nằm sấp trên mặt đất, âm lãnh con mắt quét mắt phía trước. Bốn phía không gian xuất hiện một cổ khí lưu, những khí lưu này rơi vào võ giả trong mắt, trước mắt hình như là xuất hiện một đám lửa. Diệp Khinh Vân nhanh chóng khôi phục, có chút kinh ngạc nhìn cái này ảo liệt bằng điểu. Không nghĩ tới đầu này ảo liệt bằng điểu đã là đầy đủ một ít ảo thuật năng lực, thật là không đơn giản. 20 tân sinh, còn có dư lão sinh, ở đây tổng cộng có hơn 50 người. Ảo ánh mắt nhìn quét một vòng, lạnh nhạt nói, "Ảo liệt bằng điểu, ngươi phân hóa ra 10 đầu huyền thân ra đi." Theo thanh âm hắn hạ xuống, ảo liệt bằng điểu bốn chân chợt dùng sức, đứng lên, lợi hại trong con ngươi lấp lánh quỷ dị quang mang, sau đó nó há miệng ra, tức khắc, 10 đám bạch khí bay ra đi, rơi trên mặt đất, chỉ một lát sau, 10 đám bạch khí dĩ nhiên là biến thành cùng nó giống nhau như lúc yêu thú. Bất quá những thứ này yêu thú thân thể nhìn qua là hư, đều ngây tại chỗ làm cái gì, còn không ngồi lên. Chúng ta bây giờ ra ngoài. Ảo lạnh nhạt nói, bản thân dẫn đầu ngồi ở ảo liệt bằng điểu trên thân, dư người cũng không do dự nữa đều ngồi lên. Kỳ quái là, nhìn như hư thân một dạng, ngồi lên phương pháp là thực chất. Hư hư thật thật, đây chính là ảo sư tinh túy a. Diệp Khinh Vân, Thương Kiệt, Cao Đông còn có Đào Lưu, Tinh Hải Lạc Giao ngồi ở một ảo liệt bằng điệu trên lưng. Hưu điệu nhất hạ. Khi tất cả võ giả đều ngồi lên sau, ảo liệt bằng điệu bốn chân đạp lên mặt đất, chợt hướng xanh thẳm không trung bay đi, mục tiêu là Tinh Hải trong dãy núi. Tinh Hải Sơn mạch ở Tinh Hải Đế quốc sau, muốn đi Tinh Hải Sơn mạch nhất định phải đi qua Tinh Hải Đế quốc, mà Tinh Hải Đế quốc lại không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào, điều này cũng làm cho đưa tới ở Tinh Hải trong dãy núi không có gì võ giả. Có thể nói là, Tinh Hải Sơn mạch đã là Tinh Hải Đế quốc. Muốn liền cần lấy được Tinh Hải Đế quốc hoàng đế tán thành. Bất quá, Tinh Hải viện là xa xa cao hơn Tinh Hải Đế quốc tồn tại, bọn họ hoàn toàn liền có thể tự tiện chủ trương, không cần cùng Tinh Hải Đế vương chào hỏi, trực tiếp đi vào, đồng thời không có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Dù sao nói, Tinh Hải viện quá cường đại. Ngồi ở ảo liệt bằng điệu trên thân, Diệp Khinh Vân tóc dài tung bay, có một loại tiêu sái cảm giác. Phía sau, Tinh Hải Lạc Giao ánh mắt lập lòe, đôi môi hơi mím môi, không biết suy nghĩ cái gì. Ảo liệt bằng điệu tốc độ rất nhanh, chỉ là chừng 10 phút đồng hồ thời gian sẽ đến Tinh Hải ngoài dãy núi vây. Lúc này, đứng ở nơi đó hai người mặc Tinh Hải Đế quốc áo giáp binh sĩ, nhìn thấy lão giả sau, đều là tựa đầu thấp đủ cho cúi đầu, sau đó tránh ra một con đường. Ảo mỉm cười, hướng về phía sau thanh niên nói ra, Tam Diệm Thánh Hỏa đang ở bên trong, đi đi. Hắn nụ cười nhìn qua rất ôn hòa, rất hiền lành, nhưng Diệp Khinh Vân từ đó thấy là quỷ kế, còn có âm mưu. Đoàn người tiếp tục hướng lên phần kia đi tới, đi qua rừng rậm. Thái dương chiếu sáng, đưa bọn nó thân ảnh lôi kéo đến thật dài. Nhìn những người này, Ảo cười hắc hắc cười, chợt đưa mắt lần thứ hai đặt ở vị kia người mặc đồ trắng thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu cùng với chi quang. Lão phu về trước đi, tiếp tục nghiên cứu một chút thế nào đem rời đi thôn phệ chi nhãn cách làm. Có này thôn phệ chi nhãn, lão phu trở lại Bát Hoang cứ điểm trong nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ. Trong lòng, nội tâm hắn kích động, phất ống tay áo một cái, liền tại chỗ biến mất. Phía trước hai vị binh sĩ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ nhàng, sẽ thấy cũng không nhìn thấy lão giả thân ảnh. Diệp Khinh Vân đám người một đường hướng phía trước đi tới, nửa đường, ngược lại không có ai tranh cãi, tất cả mọi người suy nghĩ Tam Diễm Thánh Hỏa. Rất nhanh, mọi người dựa theo địa đồ đi tới Tinh Hải Sơn mạch Tinh Hải trong núi lửa. Bọn họ biết tại đó liền cất giấu Tam Diễm Thánh Hỏa. Một cái cửa động hiện lên ở trong mắt mọi người. Những người này trên cơ bản không có gì do dự liền trực tiếp đi vào. Về sau, phía trước có bao nhiêu ra năm cái cửa động, mỗi một cái cửa động trong đều truyền ra một cổ nhiệt khí, hình như là từng cổ một hơi nóng hướng phía trước của tới. Ở nơi này to như vậy chỗ chung quanh có rất nhiều nham thạch. Những thứ này nham thạch toàn bộ là đỏ như máu. Dĩ nhiên là huyết hồng thiết nham, một khối nhỏ huyết hồng thiết thạch liền có thể bán được một vạn khối linh thạch trung phẩm a. Phát đạt, lão tử phát đạt. Có võ giả nhìn thấy một màn này, kích động đi qua, tay va chạm vào huyết hồng thiết nham bên trên. A! Hắn kêu thảm một tiếng, toàn bộ tay chợt bắt đầu bốc khói, sưng đỏ lên, sau một khắc, một đoàn hồng sắc ngọn lửa xuất hiện ở trên người hắn, nhanh chóng bốc cháy lên. Hắn nhanh chóng dùng linh lực đến xua tan, nhưng càng như vậy làm, hỏa diễm thì càng hung mãnh, đến sau cùng, hắn thân thể đã là hóa thành một đầy thi cốt, bị hoạt hoạt đốt chết. Chương 193, tìm kiếm Tam Diễm Thánh Hỏa. Là Tam Diễm Thánh Hỏa lưu lại khí tức. Diệp Khinh Vân nhìn trên mặt đất hắc sắc hài cốt, lẩm bẩm: "Tên kia quá xui xẻo. Tuy nói chỉ là Tam Diễm Thánh Hỏa một đạo khí tức, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường. Gặp được ngọn lửa này, đụng chạm một cái cũng không được, ban nãy người võ giả kia hoàn toàn không có cảnh giác, bị Tam Diễm Hỏa diễm nhất đạo khí tức đổ vào đến trong cơ thể, thiêu đốt thân thể hắn." Trung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, đều cau mày, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hoàn hảo bọn họ không có quá xem qua hồng, không có đưa tay đặt ở huyết hồng thiết nham bên trên. Hiện tại, huyết hồng thiết nham đã là biến thành nhưng đứng xa nhìn không thể đụng chạm đồ đạc. Một món đồ như vậy đáng tiền đồ đạc xem lại không thể lấy được, trong lòng mọi người đều là ngứa. Rất nhanh, mọi người đưa mắt đặt ở phía trước. Nơi đó có không ít cửa động, Tinh Hải viện cao tầng người chỉ nói là đại khái nói Tam Diễm Thánh sống chỗ, không có cụ thể nói. Cũng không biết Tam Diễm Thánh Hỏa sẽ ở đây mấy cái trong động khẩu cái nào. Mấy người do dự một chút sau, đều tuyển chọn một cái cửa động, dần dần, to như vậy trên đất chống nhân số biến phải giảm rất nhiều. Cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân cùng Cốc Rõ hai chi đội ngũ. Ở Cốc Rõ bên cạnh có bốn vị thanh niên, bọn họ tu vi đều ở đây dương thực cảnh thất bát trọng, thực lực bất phàm. Có thể nói, theo nhìn bề ngoài, Cốc Rõ chi đội ngũ này người tu vi cao nhất. Cốc Rõ hừ lạnh một tiếng, đi tới Tinh Hải Lạc Giao phía trước, thật sâu nhìn một chút phía sau người tinh xảo khuôn mặt, bên khóe miệng dâng lên một quỷ dị độ cong, sau đó hướng phía trước đi tới. Đi theo ta đi. Tinh Hải Lạc Giao hướng về phía Diệp Khinh Vân truyền âm nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau khi biết người biết Tam Diễm Thánh Hỏa vị trí cụ thể, phân phó một cái thương tiện, Cao Đông, mấy người lúc này đi qua. Không biết có phải hay không vừa khớp, hai chi đội ngũ đi phương hướng đều là giống nhau. Cốc Rõ bên cạnh một vị thanh niên thấy thế, biết được chủ nhân đối Diệp Khinh Vân quan tâm, chính là chào phúng một tiếng, theo đuôi. Ta đi đại gia ngươi. Phía sau, Cao Đông nghe nói như thế, tức đến phổi đều nổ tung. Cao Đông, chớ cùng tục nhân hiểu biết. Diệp Khinh Vân ngược lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngữ khí mang theo chào phúng. Ngươi nói ta là tục nhân. Thanh niên kia nghe nói như thế, lông mi gẩy lên trên, vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Ta nói ngươi sao? Ngươi phải muốn bản thân tán thành, ta cũng không có cách nào a. Diệp Khinh Vân ngoạn vị nói ra, trong nụ cười không hề che giấu địa hiện ra trào phúng tới. Ngươi! Thanh niên càng thêm nộ, tiến lên một bước, một bộ lớn hơn triển khai thân thủ hình dạng. Dừng tay. Phía trước, Cốc Do nhướng mày, ảo thế nhưng đối với hắn đã phân phó không thể để cho thiếu niên áo trắng có chuyện, mà lại nói, ở không có tìm được thần bí nhân kia cùng Tam Diễm Thánh Hỏa lúc, cũng không cần nổi lên và chạm tốt. Chúng ta đi trước. Hắn nói ra. Nhìn đối phương như vậy, Diệp Khinh Vân cũng biết đối phương nhất định là biết Tam Diễm Thánh Hỏa vị trí cụ thể, đem mê hoặc ánh mắt ngưng tụ ở Tinh Hải Lạc Giao trên thân. Đợi đến đối phương đi rồi, Tinh Hải Lạc Giao con mắt tinh quang lóe lên, dịu dàng nói, hắn là Tinh Hải Viện một cái tay sai, ta nghi ngờ hắn là đến giải cứu vị thần bí nhân kia. Gia hỏa này phỏng chừng cũng đúng Tam Diễm Thánh Hỏa có dũng khí hứng thú, Diệp công tử, chúng ta có thể nhanh hơn điểm nha. Vừa nói, nàng hướng một hướng khác đi. Thương Kiệt cùng Cao Đông, Đào Lưu ba người đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân gật đầu, cùng đi, phía sau Thương Kiệt mấy người cũng đều theo sau. Tinh Hải Lạc Giao rất quen thuộc, dường như nàng đến qua ở đây, hơn nữa không chỉ một lần. Người đã tới? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Tự nhiên. Tinh Hải Lạc Giao cũng không che giấu cái gì, trực tiếp nói, Tinh Hải Viện người đã sớm biết ở đây. Dĩ nhiên là biết, vậy tại sao còn để cho chúng ta đi vào? Trực tiếp để cho chính bọn hắn người đi vào, chẳng phải là sẽ tốt hơn? Lời như vậy, Tam Diễm Thánh Hỏa tuyệt đối là bọn họ vật trong bàn tay. Hẳn là. Diệp Khinh Vân giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt biến sắc, cần tế phẩm. Không sai, Diệp công tử đúng là rất thông minh, xác định thật là cần tế phẩm, ngươi lúc đi vào nói vậy đã cảm thụ được chung quanh một cổ đặc biệt không hiểu lực lượng chứ? Cổ lực lượng này chính là Tam Diễm Thánh Hỏa cấm thuật. Đi tới nơi này võ giả một lần tối đa chỉ có thể 50, hơn nữa tu vi cũng không thể đạt đến ngũ hành cảnh trở lên. Nếu không nói không thể đi vào. Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi giải thích, ta là tới qua mấy tiếp, là dựa theo phía trên ý tứ tới cứu ra vị thần bí nhân kia. Khi chúng ta phát giác vị thần bí nhân kia lúc, muốn cứu hắn, thế nhưng hắn nói cần tế phẩm, hơn nữa cuối cùng là tu vi cao xâm người làm tế phẩm. Diệp Khinh Vân sắc mặt lần thứ hai biến sắc, hắn biết đây là một cái cạm bẫy. Nào có người phát giác Tam Diễm Thánh Hỏa hành tung còn tốt bụng như vậy mà đưa nó nói ra, này phi thường không hợp lý. Bất quá, hắn không biết này dĩ nhiên là một cái lớn như vậy cạm bẫy. Này Tinh Hải Viện cao tầng lòng người chẳng rõ là hung ác, thậm chí ngay cả bản thân bồi dưỡng ra đệ tử cũng không bỏ qua. Bất quá, cô gái trước mắt thần tình lạnh lùng, không chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Cô gái này dụng tâm cũng là cực kỳ hung ác, như xả tâm. Diệp Khinh Vân cảm thấy đi ra động này sau cùng không nên cùng cô gái này có liên hệ gì. Tế phẩm, thần bí nhân kia cần tế phẩm mới có thể mở ra xích sắt kia. Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi nói ra, căn bản cũng không có phát giác Diệp Khinh Vân ánh mắt khác thường. Ở cửa động này trong, trừ bọn họ và Cốc Rõ đội ngũ bên ngoài, còn có một đội ngũ. Đội ngũ này chỉ có 3 người. Một thiếu niên, một cái xinh đẹp lại yêu dị nữ tử, còn có một cái thẳng túi đầu, hình dạng cực kỳ nịnh nọt thanh niên. Đúng là Hư Vô Hỏa Diễm bọn họ. Hư Vô nhìn phía trước, khẽ cau mày, ta có thể cảm thụ được Tam Diễm Thánh Hỏa vị đạo thì ở phía trước. Bên cạnh thanh niên Mộ Dung Nguyên nghe nói như thế, tâm cả kinh, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường người căn bản cũng không có thể sẽ cảm thụ được Tam Diễm Thánh Hỏa khí tức, coi như là dị hỏa hạt giống cũng không cách nào cảm thụ được, dù sao nói Tam Diễm Thánh Hỏa là xếp hạng trên dị hỏa bảng thứ 10 tồn tại. Thiếu niên này đến là thân phận gì? Thực lực rất quỷ dị, hơn nữa lại có thể cảm nhận được dị hỏa khí tức. Mộ Dung Nguyên trăm bề không muốn hiểu rõ, còn không theo kịp. Phía trước, Hư Vô chau mày, quan lên, nếu không phải là đối phương dây dưa đến cùng theo tới, lại đối với hắn còn có một chút tác dụng, hắn mới sẽ không để cho phía sau người theo. Được, cái này tới. Mộ Dung Nguyên thần tốc tới, đem thượng vàng hạ cám ý niệm trong đầu không hề để tâm. Chủ nhân, Tam Diễm Thánh Hỏa dường như rất cường đại. Mặt Nhật Hỏa Diễm cảm thụ được chung quanh truyền đến áp chế khí tức, sắc mặt hơi đổi. Đó là đối với ngươi mà nói, hôm nay ngươi chỉ là một nửa Mặt Nhật Hỏa Diễm, cũng không phải là hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ cảm thụ được áp chế. Hư Vô thiếu niên lạnh nhạt nói, con mắt màu trắng trong núc nhích quỷ dị hỏa diễm. Chương 194, quỷ tiền bối. Tam Diễm chỗ, có mấy lỗ cửa. Không ít trong động khẩu phiêu đãng huyết vụ, từng đạo kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ bên trong động, chỉ có một cái cửa động, không có gì thay đổi. Rất an tĩnh, cũng rất quỷ dị, đối lập hắn cửa động lộ ra không hợp nhau. Tình huống gì? Hành đầu ở phía trước cửa động Diệp Khinh Vân thính lực hơn người, nghe được thê thảm thanh âm, cau mày, hỏi hướng bên cạnh mỹ nữ. Bắt đầu sao? Tinh Hải Lạc Giao cũng là mỉm cười, lạnh nhạt nói, xem ra thần bí nhân kia đã bắt đầu xuất thủ, bắt đầu cắn nuốt những người đó một thân huyết mạch cùng với linh lực. Nàng nói tới chuyện trò vui vẻ, giống như những người đó chết cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Diệp Khinh Vân đánh một cái lạnh run, có một ít kiêng kỵ nhìn Tinh Hải Lạc Giao. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Biết rất rõ ràng những người đó sau khi tiến vào sẽ chết, nhưng không nói. Hơn nữa đối phương mới vừa nói mấy câu này lúc, liền mắt cũng không nháy một cái, cứ như vậy địa đạm nhiên, như thế địa không quan trọng. Thật không biết ở trên người cô gái này có cái gì. Nàng có thân tình sao? Có ái tình sao? Có tình bạn sao? Một cái lanh huyết vô tình chỉ biết là trở nên mạnh mẽ người sống trên cõi đời này, hắn ý nghĩa lớn nhất là cái gì? Diệp Khinh Vân là vì người bên cạnh, là bảo vệ bọn hắn, là hành hiệp trượng nghĩa mà trở nên mạnh mẽ. Làm sao? Thương tiếc bọn họ. Ai bảo bọn hắn như vậy tham lam? Này Tam Diễm Thánh Hỏa là bọn hắn chỗ có thể chiếm được ư? Tinh Hải Lạc Giao cười lạnh một tiếng, trong mắt lấp lánh, nói, khi bọn hắn không có đi vào chúng ta này một cửa động liền với hàm ý bọn họ sẽ bị giết chết. Nói cách khác, trừ Diệp Khinh Vân chỗ cửa động là an toàn, khác cửa động đều là một cái sát trận. Phàm là đi vào người chắc chắn phải chết. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, thần bí nhân kia rõ là lòng độc ác. Là mình có thể thả ra ngoài mà không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội, người như vậy thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Khinh Vân trong lòng đã là làm tốt dự định, vô luận như thế nào cũng không thể khiến này ác ma thả ra ngoài. Tinh Hải Lạc Giao không biết Diệp Khinh Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, tự nhiên nói ra, ngươi ở đây thương hại bọn hắn, thế nhưng nếu như là ngươi đi vào, ai sẽ đến thương hại ngươi? Nàng giống như là một cái đạo sư đang dạy dỗ lấy đệ tử mình. Những người này chết cũng sẽ chết, không quan trọng, chủ yếu nhất là mình không thể chết, phải thật tốt sống tiếp, muốn ương ngạnh sống tiếp, muốn chứng nhận cho tất cả mọi người, ta cũng không yếu. Sâu kín thanh âm quanh quẩn ở cả trong sân động. Tinh Hải Lạc Giao hai mắt dần dần mê ly lên, giống như nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Diệp Khinh Vân tuy nói không biết phía sau người lúc nhỏ là thế nào qua, nhưng nói vậy nhất định rất thê thảm. Hắn đột nhiên hỏi, nếu như phụ thân ngươi đi vào, ngươi chết thì chết. Tinh Hải Lạc Giao bất thình lình nói ra, mặt không chút thay đổi. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân thật cảm thấy phía sau người tâm là lam sắt. Chết 100, Tinh Hải Đế Vương nhìn như uy phong a, khí phách a. Nhưng bất quá chỉ là nhũ đàn, một con rối, một cái Tinh Hải viện cầu nô tài. Hắn còn muốn phản kháng, còn muốn liên hệ vấn tình tông người đến chèn ép Tinh Hải viện. Nam mơ đi đi. Tinh Hải Lạc Giao vẻ mặt xem thường, con ngươi màu đen trong cổn động băng lãnh hàn ý, phản phất nàng theo như lời người kia không phải phụ thân hắn, mà là nàng cựu nhân. Diệp Khinh Vân chân mày lại lần nữa nhíu một cái, nội tâm đã là đối Tinh Hải Lạc Giao không có nửa điểm hảo cảm. Người như vậy sống trong cừu hận, nàng có thể vui vẻ được sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tinh Hải Lạc Giao miệng ra kinh ngữ, tinh xảo trên mặt không có hiện ra một chút áy náy, ngược lại là cường liệt kiên định. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống khác cùng chết cùng nàng không có quan hệ gì. Mặc dù là nàng thân cận nhất người. Diệp Khinh Vân hiện tại bắt đầu đã chết lặng, đối với phía sau người ý nghĩ đã là không lời nào để nói. Mỗi người nhân sinh quan, giá trị quan rất bất đồng. Hắn lúc đầu muốn cho phía sau người quay lại còn kịp, nhưng xem ra không cần như thế. Phía sau người ý nghĩ đã là sâu tận xương thủy, không có thuốc nào cứu được. Không phải sao? Nhìn Diệp Khinh Vân biểu lộ cái gì, Tinh Hải Lạc Giao cười cười, cũng không cảm thấy mình nói có vấn đề gì. Ngươi nên cảm tạ ta, nếu không nói, ngươi biết chết ở chỗ này. Nàng sâu kín nhìn một chút Diệp Khinh Vân một cái, sau đó hướng phía trước chậm rãi đi tới, nhanh lên một chút đi, chớ bị tên kia cướp đi Tam Diễm Thánh Hỏa. Ngươi yên tâm, Tam Diễm Thánh Hỏa ta xem không hơn, không có đoạn ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta kiếm được Diễm Tâm Tinh Phiến là được. Nàng điềm mỹ cười một tiếng, nhìn như ngây thơ, nhưng có một loại nói không nên lời tà ác cảm giác. Diệp Khinh Vân cau mày một cái, đối phía sau Thương Kiệt đám người truyền âm nói, coi chừng nàng. Được. Thương Kiệt đám người đều là gật đầu, cũng đều cảm thấy trước mắt cái này nữ không phải là cái gì người lương thiện. Trung quanh có cấm chế cường đại lực, loại lực lượng này vốn có kiểm chế hiệu quả, cũng khó trách Dương Thực Cảnh ở trên võ giả không dám vào đến, bởi vì ở chỗ này, hắn biết bị này cổ cấm chế lực đè chết. Đi vào chẳng khác nào là muốn chết. Không biết thần bí nhân kia là ai, hắn là vì sao bị nhốt ở chỗ này. Diệp Khinh Vân trăm bề không muốn hiểu rõ, việc này Tinh Hải Lạc Giao cũng chưa từng cùng hắn nhắc qua, phòng trường phía sau người cũng không biết, chỉ là hiểu rõ một ít ta. Rất nhanh, hai người rời đi nơi này, thẳng hướng chỗ sâu đi tới. Mà ở một hướng khác, Cốc Giáo đã là mang theo hắn ba tiểu đệ đi tới một cái hắc ám chỗ. Đột nhiên, một ánh hào quang không biết từ nơi nào phóng tới, rơi vào phía dưới. Ầm. Chỉ thấy, phía trước có một cái hồ nước, nhưng này nước là hồng sắc, như tiên diễm huyết, ở trên hồ nước có một khối hình chữ nhật thạch bản, tại đó thậm chí có một người. Hắn tóc hai bù xù, cả người xích lóa, hai tay, hai chân đều bị lấy xích sắt cho quấn xuyên, bốn cái xích sắt hơi bị giải, mãi cho đến hắc ám phần cuối. Quỷ tiên bối. Nhìn ra được Cốc Giáo cũng không phải lần đầu tiên đi vào, hắn nhìn thấy phía trước, nhanh chóng đối phía sau ba tiểu đệ nháy mắt, sau đó phủ phù một cái quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cả người run nhẹ nhẹ, hết sức e ngại trước mắt thần bí người. Phía sau ba cái võ giả cũng là phủ phù một cái quỳ trên mặt đất, học Cốc Minh độc làm, mặt thành kính. 55 cái võ giả à? Không đủ a, còn chưa đủ a. Một đạo thanh âm giản mua chậm rãi truyền tới, thanh âm kia giống như không phải từ thần bí nhân kia trong miệng truyền tới, mà là từ phía trên không truyền đến, giống như đang lúc bọn hắn bên tai, để cho bọn họ trực tiếp đánh một cái lạnh run. Này ba cái là ai? Đột nhiên, thần bí nhân kia ngẩng đầu, trên gương mặt đó thậm chí có một cái vết sẹo to lớn, để cho hắn thoạt nhìn có một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Là ta ba cái trung thành nhất, cũng là cường đại nhất tiểu đệ. Cốc Giáo không dám chần chờ, lập tức nói ra, rất sợ chọc giận tiền bối không vừa lòng, hắn chính là biết người trước mắt thực lực có cường đại dường nào. Như vậy, vậy được rồi. Thần bí người trong ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh lạnh lạnh sắc cơ. Chương 195, Quỷ kiếm thú. Theo thần bí người vừa dứt lời lần, trên hồ nước chất lỏng màu đỏ ngòm nổ một cái mọc lên, tạo thành một đầu thật lớn yêu thú, đúng là dương miệng to như chậu máu hướng ba người kia nuốt đi. Chỉ là trong nháy mắt, ba người hóa thành một chất đống thi cốt. Không biết từ nơi nào đến gió nhẹ thổi tới, tung bay ở đây, bạch sắc thi cốt bột phấn như đom đóm vậy thổi đi, tán ở trên mặt nước. Cốc Giáo hung hăng đánh một cái lạnh run, hắn không nghĩ tới thần bí người sẽ đối với hắn ba tiểu đệ xuất thủ. Đây chính là hắn thân nhất người đáng tin, cứ như vậy chết thảm xuống. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, trong lòng cả kinh, lại lần nữa nhìn phía trước thần bí người, trên trán bao táp mồ hôi lạnh, phía sau lưng y phục đều ướt đẫm. Hắn nghĩ tới thần bí người dường như còn cần võ giả huyết nục. Không biết ba tên võ giả huyết nục cùng với linh lực có hay không thỏa mãn hắn. Tiền bối, hắn yếu ớt nói, thân thể đang không ngừng run, trên trán cho ra lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột rơi thẳng lại. Ta đã khôi phục tứ thành tà hữu, có thể đánh vỡ cái này chết bốn đạo xích sắt. Quỷ nghịch lạnh nhạt nói, thanh âm lộ ra âm u kinh khủng, sau đó tay phải hắn bỗng nhiên động một cái, cứ như vậy khẽ động, toàn bộ sơn động đều ở đây kịch liệt lay động. Phía trên hạ xuống toái thạch lại. Kỳ quái là rơi vào chất lỏng màu đỏ ngòm bên trên, mà mấy cái bọn cũng không thấy. Ầm. Một sợi dây xích chợt theo nơi bóng tối xuất hiện. Xích sắt kia lớn dài không gì sánh được, lấp lánh như một cái ngân sắc cự long tại trong hư không bay múa, gầm thét. Xích sắt kia thẳng nối liền tại hắn xương bên trên, phảng phất là mọc ra. Quỷ nghịch nết miệng cười cười, mà tâm u, tùy ý huy động nhất tử, trong nháy mắt tránh thoát được. Bất quá, tại hắn hai tay, hai chân phía trên ý nguyên có băng lanh xích sắt. Đột nhiên, tay phải hắn đặt ở trên vai trái xích sắt bên trên, sau đó dụng lực địa rút ra một cái, trực tiếp đem xích sắt rút ra ngoài, ném hồ nước. Giống. Gầm lên giận dữ. Trên hồ nước bỗng nhiên toát ra một đầu thật lớn yêu thú, ngậm xích sắt, sau đó chợt vùng, trên vách động xuất hiện một đạo thật sâu vết tích. Rất nhanh, thần bí người đã đem toàn bộ xích sắt hết thể địa, theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện áo bào màu đỏ, mặc lên người, lộ ra tám khối cơ bụng, làn da màu vàng phía trên lấp lánh thuộc về bắp thịt lộng lẫy. Cốc Rõ ngơ ngác nhìn Quỷ Nghịch, cảm giác được hô hấp cũng không thông thuận, khí tức đối phương thực sự quá cường đại, để cho hắn có một loại trong nháy mắt muốn thần phục cảm giác. Thật không biết gia hỏa này lai lịch, còn có hắn tại sao phải ở chỗ này. Hắn như vậy cao thủ đều có thể bị ở chỗ này, đây chẳng phải là nói năm đó hắn người so với hắn càng cường đại hơn sao? Vừa nghĩ tới đó, hắn liền kinh hãi. Tiền bối, Tam Diễm Thánh Hỏa. Hắn nghĩ đến cái gì, nuốt nước miếng, đầu óc nhất chuyển, nhanh chóng nói ra, ta không phải là muốn Tam Diễm Thánh Hỏa, tiền bối chớ nên hiểu lầm a, chỉ là có người tới trước, sợ bọn họ cướp đi Tam Diễm Thánh Hỏa. Đang nói ra câu nói đầu tiên lúc, hắn liền phát hiện Quỷ Nghịch trên mặt sát ý lạnh như băng, đây tuyệt đối là chân thực. Nếu như hắn nói phải lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa, chắc chắn phải chết. Ngươi rất thông minh, sở dĩ không giết ngươi, bởi vì ta hiện tại vui vẻ, tâm tình tốt, đi thôi. Quỷ Nghịch thâm ý sâu sắc mà nhìn thanh niên một cái, âm u cười một tiếng, sau đó hướng về phía dưới yêu thú nói ra, quỷ kiếm thú, ra đi, có thức ăn ngon. Theo thanh âm hắn hạ xuống, hồ nước màu đỏ ngòm phía trên gột rửa từng cơn sóng gợn, từng cổ một bọt khí từ từ đi lên. Một đạo kinh người thanh âm theo hồ nước mặt chuyển tới, sau đó một đầu thật lớn mãng xà xả nước lên, đầu lâu kia răng đầy vảy màu đen, lân phiến sắc bén lóe lên như hắc sắc đao in ở phía trên. Quỷ dị lộng lẫy bùng lên ra. Từng đợt lộng lẫy sắc bén làm cho cốc mắt sáng con người đều trợn không lớn, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Trước mắt này một đầu yêu thú đối với hắn mà nói tựa như là theo địa ngục mà tới. Ở nơi này đầu cự xà trên thân thể thậm chí có một đôi rực. Nhìn kỹ, rực dĩ nhiên là dùng vô số lợi kiếm tổ hợp mà thành, sắc bén bùng lên, càng là kinh người. Quỷ kiếm thú. Quỷ nghịch tọa kỵ. Quỷ nghịch nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở quỷ kiếm thú trên đầu, trường bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, trong con ngươi sắc bén lanh ý, tự nhiên nói ra, năm đó Tam Diệm Thánh Hỏa sở hữu người Tam Diệm Thánh Vương đem ta theo Bát Hoang cứ điểm trong đánh vào đến nơi đây, ta tuy nói bị hắn khó khăn, nhưng hắn cũng tốt, hôm nay sợ là đã bị ta độc chết chứ. Nói vậy, Tam Diệm Thánh Hỏa lại không chủ nhân, ta nếu là có thể cắn nuốt nó, có Tam Diệm Thánh Hỏa, thực lực nhất định có thể khôi phục trước đây, thậm chí tiến hơn một bước, nghịch thiên cải mệnh, không gì làm không được. Phía dưới cốc do nghe nói như thế, tâm đều nhảy đến trong giọng đi, cả đầu ở vào hoàn toàn khiếp sợ trong trạng thái, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai gia hỏa này là như thế này bị vây ở chỗ này. Tam Diệm Thánh Vương, hắn nghe nói qua. Nghe nói là Bát Hoang cứ điểm trước 10 cao thủ, thực lực kinh người, ở Tinh Hải thành cái chỗ này đã là thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Hắn nghe nói hơn 10 năm trước, có người thấy qua Tam Diễm Thánh Vương bóng người. Khi đó, hắn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, Tam Diễm Thánh Vương thân phận cái gì tôn quý, làm sao lại đi tới loại địa phương nhỏ này đây? Hiện tại xem ra thật có chuyện này. Bất quá, đầu hắn vẫn là có một ít vận chuyển không được. Ở Bát Hoang cứ điểm trong phong vân bảng trong hạng người thứ 10 Tam Diễm Thánh Vương sẽ đến cái này địa phương vắng vẻ. Mà người trước mắt vậy mà có thể cùng đối phương cùng có lực đánh một trận, đồng thời đánh cho đối phương thổ huyết, nói như vậy, gia hỏa này là Quỷ Vương. Quỷ Vương. Ở Bát Hoang cứ điểm trong hạng thứ 11 nhân vật phong vân, nghe nói có một đầu khổng lồ yêu thú. Đi thôi. Quỷ Nghịch âm sâm sâm cười cười, ta đi đem Tam Diệm Thánh Hỏa cho thôn phệ, ta có thể nhận thấy được, nó gần nhất phụ cận đây. Cốc Rõ không dám không phục lòng, trực tiếp theo sau, một bộ định nọ hình dạng, trong lòng còn lại là cảnh giác quan trọng. Trước mắt tiền bối hỉ nộ vô thường, vạn nhất giận lên, hắn kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Quỷ Nghịch đứng ở quỷ kiếm thú bên trên, hai tay chống nạnh, ánh mắt lập lòe, mặt túc sắc ý, làm cho phía sau Cốc Minh tâm bẩn nhảy lên động. Hai người một thú dần dần biến mất ở đây, mà ở một hướng khác, Diệp Khinh Vân đi theo Tinh Hải Lạc Giao đi tới một cái mênh mông chỗ, tại đó có một cái thật lớn hình chữ nhật bàn đánh bóng bàn, phía trước còn lại là có một cái thi cốt. Thi cốt trắng liếu, thế nhưng ở chung quanh truyền ra lốt bốp thanh âm. Diệp Khinh Vân nhướng mày, thật sâu nhìn này thi cốt. Này thi cốt chủ nhân kiếp trước tuyệt đối là một cao thủ, bằng không thì chết sau không có khả năng còn sẽ có lấy nhiều như vậy năng lượng. Hẳn là ở nơi này. Bên cạnh Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi nói ra. Diệp Khinh Vân khắp nơi nhìn, chung quanh trên vách động có một ít kim quang lập lòe kim mảnh, xua tan lấy đen kịt, lộ ra một tia ánh sáng. Chứng kiến sao? Ở đó bộ hài cốt trên trán có một cái tinh phiến, đó chính là Diễm Tâm tinh phiến. Tinh Hải Lạc Giao thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Chương 196, lòng dạ gián giết. Mênh mông chỗ trong, nằm một chỗ trắng liếu thi cốt. Đầu khô lâu chính giữa có một cái tinh phiến, chiếu lấp lánh, vô cùng quỷ dị. Đó chính là Diễm Tâm tinh phiến. Tinh Hải Lạc Giao hai mắt có một ít, có này Diễm Tâm tinh phiến, nàng hoàn toàn có thể thay đổi thể chất mình, để cho huyền âm chi thể lên cấp làm Diễm Huyền thân thể, tu vi càng sâu. Sở dĩ nàng không tự mình đi lấy, bởi vì bộ kia hải cốt chuyển tới lực lượng vô hình đối với nàng có áp chế tác dụng. Lấy này Diễm Tâm tinh phiến, ta sẽ nói cho ngươi biết Tam Diễm Thánh Hỏa cụ trí. Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi nói ra, linh động con mắt tinh quang lóe lên. Ngươi trước đem Tam Diễm Thánh Hỏa chỗ nói cho ta biết. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn phía trước có dung mạo tuyệt sắc nữ tử, nói từng chữ từng câu. Ngươi không tin ta? Tinh Hải Lạc Giao khẽ to mày, thanh âm mang theo một chút không vui. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu, đi qua ngắn ngủi ở chung thời gian, hắn đã đem phía sau người nhìn thấu. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái không từ thủ đoạn nhân vật hung ác, tràn đầy âm u cùng xảo trá. Người như vậy, lại làm sao có thể tin được đây? Tinh Hải Lạc Giao chân mày hơi vừa gõ, hết sức nhỏ ngọc thủ chỉ về đằng trước bàn đánh bóng bàn, dịu dàng nói, chứng kiến cái kia bàn đánh bóng bàn sao? Đó là một cái cấm thuật, Tam Diễm Thánh Hỏa liền bị phong ấn ở trong, ngươi chỉ cần lấy đi hắn trên trán Diễm Tâm tinh phiến, như vậy này cấm thuật sẽ tự động mở ra. Diệp Khinh Vân chân mày vẫn là nhíu, nữ nhân này ẩn giấu rất sâu, hắn hoàn toàn nhìn không thấu đối phương đến suy nghĩ cái gì, cũng hoàn toàn không biết đối phương lời này thật hay giả. Ngươi hay là không tin ta sao? Tinh Hải Lạc Giao dường như nhìn ra Diệp Khinh Vân tâm tư, lạnh nhạt nói, vậy ta hỏi ngươi, ta tại sao muốn lừa ngươi? Ta lừa ngươi, đối với ta có ích lợi gì chứ? Khinh Vân, nàng sẽ không có dối trá. Đúng lúc này, Đào Lưu đi lên, nhếch miệng cười một tiếng, ta tới đi. Vừa nói, tay hắn sẽ va chạm vào khô lâu kia trên trán Diễm Tâm tinh phiến. Một bên Tinh Hải Lạc Giao nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi phát quang, bên khóe miệng hơi lôi kéo một quỷ dị độ cong. Độ cong tuy nói không lớn, nhưng y nguyên bị Diệp Khinh Vân thấy rất rõ ràng, hắn thầm kêu không tốt. Đào Lưu, mau dừng tay. Nhưng mà, Đào Lưu tay đã là hoàn toàn tiếp xúc được Diễm Tâm Cấm Phiến, sau một khắc, một đoàn hồng sắc ngọn lửa vậy mà theo Diễm Tâm Cấm Phiến cho ra, trong nháy mắt bay về hướng phía sau người trên thân. A! Đào Lưu kêu thảm một tiếng, nguy cơ là lúc, nhanh chóng tế xuất biến dị thể. Thế nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản cuồng bạo năng lượng. Hỏa diễm kia dường như có thể đốt cháy thế giới hết thảy. Diệp Khinh Vân vội vàng đi qua, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, Đào Lưu thân thể cũng đã là hóa thành thi cốt. Gió nhẹ nhàng điệu thổi tới, đem trên mặt đất thi cốt bột phấn bay lên. Tung bay ở thiếu niên áo trắng vặn vẹo đến mức tận cùng khuôn mặt. Diệp Khinh Vân hai tay ở chặt che nắm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vẫn bị Tinh Hải Lạc Giao lừa gạt. Rõ là, Tinh Hải Lạc Giao ngược lại không có phản ứng gì, chậm rãi đi tới điều về, chậm rãi ngồi xổm xuống, mỗi một cái động tác đều hiện lên tiểu thư khuê các hình dạng, hết sức nhỏ ngọc thủ cầm lên trên mặt đất lăn xuống đến Diễm Tâm tinh phiến, sau đó liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn, tinh xảo trên gò má rốt cục hiện ra một nụ cười rực rỡ, như chuông bạc tiếng cười truyền khắp cả trong sân động. Nhưng tiếng cười kia đối với Diệp Khinh Vân mà nói phi thường chói tai. Cổ thư phía trên theo như lời dĩ nhiên là thật, hoàn hảo. Lần trước ta cũng cảm giác được này thi cốt có chút không ổn, sở dĩ không có đi lên cầm. Nguyên lai hắn là cần tế phẩm mới có thể rơi xuống trên trán Diễm Tâm tinh phiến. Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi nói ra, không chút nào cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì, con mắt màu đen trong tràn đầy tất cả đều là âm mưu quỷ kế. Nàng một bên lấy trong tay ngọc Diễm Tâm tinh phiến, một bên tự nhiên vừa nói, không chút nào cảm thấy phía dưới chết cùng nàng có quan hệ gì. Thì giống như gia hỏa này nên chết. Nàng hoàn toàn cũng chưa có chú ý tới phía trước thiếu niên áo trắng cực điểm vặn vẹo mặt, giữ tận hình dạng hiện lên hắn đang ở vào nổi giận bên trong. Tuy nói cùng Đào Lưu nhận biết không bao lâu, nhưng đối phương cho hắn cảm giác cũng rất tốt. Hôm nay, Đào Lưu lại chết ở chỗ này. Diệp Khinh Vân toàn bộ nội tâm đều là ấy nấy, hắn hận chết trước mắt đẹp như thiên tiên, nhưng có một khỏa tim rắn mỹ nữ, hắn hiện tại vạn phần hối hận tại sao muốn đi theo cô gái này. Biết rất rõ ràng đối phương không phải thứ tốt gì, cũng bởi vì muốn có được ở trên dị hỏa bảng hạng thứ 18 Diễm Thánh Hỏa sao? Hắn cuối cùng là bị cho choáng váng đầu óc. Nếu như có thể làm lại, hắn thứ nhất thời gian sẽ giết cô gái này. Người đáng chết. Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ chói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước như trước lộ ra nụ cười vui vẻ thiếu nữ, chân một cái, hắn vọt thẳng đi qua, phía sau người nổ một cái liền trực tiếp đụng vào trên tường đá. Nhưng kỳ quái là, tường đá dĩ nhiên tại tầng tầng vỡ vụn, như là đậu hũ. Nữa nhìn Tinh Hải Lạc Giao, chỉ thấy ở sau lưng nàng xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm kia có 3 đám, mỗi một đội trưởng độ đều có 3 thước. Tam Diễm Thánh Hỏa. Không nghĩ tới, lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa bí mật ngay Diễm Tâm Tinh phía trong. Diệp Khinh Vân hai mắt càng là u ám. Rọi một cái âm hiểm xảo trá nữ tử, đối phương từ vừa mới bắt đầu coi như tính toán nàng, thẳng liền đem hắn tại trong lòng bàn tay. Nói thật, mặc dù ở kiếp trước, Diệp Khinh Vân cũng rất ít gặp phải như vậy nữ tử. Đối phương tâm cơ quá sâu, mỗi đi một bước giống như là rơi xuống cờ, mỗi một bước đều có nàng dụng ý. Người như vậy nếu như không chết, ngày khác nhất định sẽ là Diệp Khinh Vân cường địch. Người như vậy so với cái kia tu vi cao xâm cường giả đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ biết coi bói tính toán, sẽ đem ngươi đùa được xoay quanh. Lúc này, ở Diệp Khinh Vân trong lòng, Tinh Hải Lạc Giao đã thành tất phải giết người. Ai u, ngươi muốn giết ta? Ngươi cam lòng giết ta sao? Tinh Hải Lạc Giao con ngươi màu đen trong lấp lánh mị hoặc chi quang, thượng tán phát ra một cổ hùng hậu khí tức, đồng thời này một cổ khí tức càng ngày càng lớn mạnh, nàng tu vi dĩ nhiên là trực tiếp đạt đến dương thực cảnh cửu trọng. Lại nhìn nàng như vậy, hiển nhiên là đang áp chế đột nhiên bạo phát tu vi, nếu không trực tiếp liền có thể ngũ hành cảnh trong. Nghĩ đến phía sau người là ở e ngại ở đây cấm chế, dù sao nói ngũ hành cảnh cấp bậc võ giả đi tới nơi này sẽ đã bị thật lớn cấm chế lực, kết quả sẽ bị hoạt hoạt đè chết. Như Lan mùi thơm tức theo tinh hải lạc giao trong miệng phát ra, như vậy giống như Diệp Khinh Vân chính là nàng. Nhưng Diệp Khinh Vân sắc mặt biến được càng lãnh khốc hơn. Nếu như không phải Đào Lưu xuất thủ, có lẽ chết người kia đúng là hắn. Có thể nói, Đào Lưu cứu hắn một mạng. Vì sao? Hai tay hắn chặt chẽ đặt tại tinh hải lạc giao trên vai thơm, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, con mắt phun lửa, nhìn chằm chằm phía trước thiếu nữ xem. Chương 197, chết. Vì sao? Diệp Khinh Vân hai tay hung hăng nắm bắt tinh hải lạc giao bả vai, ngữ khí không tốt. Ai u, ngươi cầm thương ta, tránh ra. Tinh hải lạc giao sắc mặt hơi đổi, nàng xem làm như một cái không cô gái đứng đắn một dạng, nhưng vẫn là không chút nào bị một người nam nhân như vậy tới gần qua, hơn nữa thiếu niên trước mắt tướng mạo anh tuấn, uy vũ bất phàm, trên người có một cổ đặc thù nam nhân vị, điều này làm cho mặt nàng hơi đỏ lên. Không có ai nghĩ đến một cái lanh huyết tinh hải lạc giao biết mặt đỏ. Ta cũng không phải rất rõ, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Tinh hải lạc giao lạnh nhạt nói, cả người rung một cái, một cổ thật lớn khí tức đem Diệp Khinh Vân cho đánh văng ra xuống, sắc mặt bá địa một cái biến phải băng lạnh, lần sau, chớ có sờ bả vai ta, nếu không, chết. Nghe nàng lời này, là dự định bỏ qua phía sau người. Thế nhưng Diệp Khinh Vân căn bản là không có dự định bỏ qua nàng, đối phương tuy nói rất đẹp, nhưng ở trong mắt Diệp Khinh Vân rất xấu. Hừ. Không chút do dự, ở trên người hắn toát ra hắc sắc hoa hồng, mỗi một đóa hoa hồng hình như là từ kim loại màu đen cấu thành, tản ra trận trận tà khí. Tuy nói sử dụng thị huyết long thể, sẽ để cho Diệp Khinh Vân như hít thuốc phiện một dạng nghiện, sẽ để cho hắn mê luyến loại này lực lượng cường đại, cũng biết để cho trong cơ thể hắn biến dị độc phá vỡ thập ma tâm tạng. Thế nhưng, nhìn hắn không nhiều như vậy, trong mắt hắn cũng chỉ có từng đạo sát ý. Người đáng chết. Có nên nói hay không ra lời này lúc? Tại hắn toàn thân cao thấp đã là rậm rạp hắc sắc long lân, mà ở hắn con mắt màu đen phía trên lấp lánh băng lánh lộng lẫy, như vậy phảng phất là một cái theo trong địa ngục đi tới tu la. Rất đẹp trai. Tinh Hải Lạc Giao nhìn phía trước thiếu niên, không khỏi nói ra, phía sau người mái tóc dài màu đen kia tại trong hư không tùy ý tung bay, nàng thấy qua vô số thanh niên tuấn kiệt, mỗi người trên cơ bản đều mê luyến tới nàng ấy như tiên nữ vậy mặt, mỗi người đều ca nguyện vì nàng bán mạng, vì nàng cống hiến sức lực. Mà bây giờ, một thiếu niên lại muốn giết nàng. Này trong lòng nàng từng cơn sóng gợn. Chết đi. Diệp Khinh Vân nói lời này là kiên định lạ thường, không có chút nào thương tiếc. Đào Lưu chết, để cho hắn tràn đầy hối nãy, mặc dù dùng đối phương tiên huyết cũng không cách nào bù đắp. Ngươi rất cường đại, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, ít nhất bây giờ nói. Tinh Hải Lạc Giao lạnh nhạt nói, liếc đối phương một cái, đem trước hoa si biểu tình trong nháy mắt địa dấu ở con mắt chỗ sâu. Vậy thử một lần. Diệp Khinh Vân gào to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh vô tình kiếm, sau đó chợt vung lên, vô tình nhất kiếm. Vô tình nhất kiếm sử dụng ra, kinh người kiếm khí như một cái thật lớn giao long xông về phía trước. Nhưng mà Tinh Hải Lạc Giao càng biến thái, tùy ý vung lên, thì ung dung địa hóa giải được Diệp Khinh Vân cường thế một chiêu. Thương Kiệt cùng Cao Đông nhìn thấy một màn này, lông mi trực tiếp giật mình. Đối phương cường đại có chút không ngoại hạng. Bọn họ cũng đều biết Diệp Khinh Vân chân thực sức chiến đấu, đây tuyệt đối là có thể sánh ngang Dương Thực Cảnh bắt trọng võ giả. Nhưng mà, hiện tại Diệp Khinh Vân hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này quá đả kích người. Không thể không nói, có Tam Diễm Thánh Hỏa Tinh Hải Lạc Giao ở Dương Thực Cảnh trong đã là nhân vật vô địch. Ngẫm lại xem, cái kia tên gọi Tam Diễm Thánh Vương người đang bắt hoang cứ điểm trong hạng thứ 10. Này đủ để chứng nhận Tam Diễm Thánh Hỏa lợi hại. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân thập ma tâm tạng còn lớn lên, nếu như phát triển, Tinh Hải Lạc Giao không thể nào biết là hắn đối thủ. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ta đều đã không giết ngươi, ngươi còn muốn giết ta. Ngươi thật rất muốn chết sao? Tinh Hải Lạc Giao cau mày một cái, có chút không vui nhìn phía trước thiếu niên. Nếu như là bình thường võ giả, mặc dù lớn lên đẹp trai đi nữa, nàng cũng giết không tha. Nhưng không biết tại sao địa, đi qua trước chuyện này, nàng bỗng nhiên đối Diệp Khinh Vân tràn ngập hứng thú mãnh liệt. E rằng, lần đầu tiên cùng Diệp Khinh Vân gặp mặt, phía sau người lưu cho nàng quá ấn tượng sâu sắc. Chết. Diệp Khinh Vân không thèm để ý sau đó người nói, ánh mắt vẫn là băng lãnh, kiếm gãy phía trên răng đầy một đạo lôi đỉnh, bốn phía dĩ nhiên là xuất hiện tám đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh kiếm thế, mỗi một đạo lôi đỉnh cũng như cùng cột nước thật lớn, như từng cái gió lốc một dạng hướng phía trước đánh tới, lốp buốt, rung động liên tục, tràn đầy cuồng bạo năng lượng, để cho kinh thiên động địa thanh âm làm cho Tinh Hải Lạc Giao mặt cười chợt biến sắc. Ngươi thật muốn giết ta? Tinh Hải Lạc Giao nhíu mày, nhưng biểu tình cũng không biến, bởi vì nàng quá cường đại, căn bản cũng không sợ phía sau người. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đối mặt thiếu niên, nàng nhàn nhạt nói mang theo trào phúng cùng với xem thường. Bất quá, cũng không biết tính sao, Diệp Khinh Vân càng như vậy thì càng để cho nàng kiên định không giết phía sau người. Thứ tình cảm này rất kỳ quái. Nàng cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện loại cảm giác này, sơ sơ 16 năm, nàng thấy qua rất nhiều thiên kiêu chi tử. Những người này võ công chẳng những cao sâm, tiềm lực thật lớn, hơn nữa tướng mạo rất không tầm thường, nhưng không vào được nàng mắt phượng. Nhưng lúc này, trước mắt thiếu niên áo trắng cùng những người đó có rất bất đồng khí chất. Diệp Khinh Vân không muốn cùng đối phương nói hơn một câu, chỉ là khạc ra một cái băng lãnh chữ, trong tay kiếm lần thứ hai địa hướng phía trước bay múa, tám đạo lôi đỉnh gầm thét, địa hướng phía trước phóng đi. Tinh Hải Lạc Giao lắc đầu, nâng lên hết sức nhỏ ngọc thủ, nhấc lên một chút, cứ như vậy vừa nhấc, ở nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, chỉ nghe hưu địa nhất hạ, trực tiếp tăng vụt lên. Bốn phía xuất hiện tám đạo hỏa trụ. Mỗi một đạo hỏa trụ giống như hỏa long vậy gầm thét, hướng về phía trước chợt phóng đi, chỉ là chốc lát, liền đem Diệp Khinh Vân tám lôi long cho thôn vệ xuống. Sư phụ, Thương Kiệt cùng Cao Đông nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng. Yên tâm, hắn không có việc gì, ta sẽ không để cho hắn chết. Tinh Hải Lạc Giao nhìn sang phía trước, đại mi hơi nhíu lại, có người đến, là vị thần bí nhân kia sao? Vừa lúc, ta cũng muốn thử một lần ta lực lượng. Nàng nết miệng cười một tiếng, nụ cười răng đầy băng lãnh, Tinh Hải Viện thành lập mục tiêu cuối cùng chính là vì tìm ngươi, mà bây giờ ngươi xuất hiện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là phương nào người. Lại gián tiếp để cho ta phụ thân giết ta mẫu thân, đáng chết. Băng lãnh nói lộ ra sát ý, quanh quẩn tại trống trải bên trong sân động. Cũng khó trách nàng tâm như vậy ác độc, như vậy băng lãnh, cũng khó trách nàng có thể sử dụng các loại quỷ kế âm mưu, đem sở hữu nam tử trong lòng bàn tay. Nguyên lai, nàng lúc nhỏ không gì sánh được cảm đạm, không gì sánh được thế thảm. Khi còn bé, nàng đến trải qua cái gì, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Vào giờ khắc này, trên mặt nàng đã không còn trước một chút ba động, còn lại trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh, cặp kia con ngươi màu đen trong giống như cất giấu vạn năm hàn băng, hàn khí theo nàng phía trên chậm rãi phát ra, không gian đều trong nháy mắt đọc lại. Chương 198, Tinh Hải Lạc Giao. Ùng ùng. Phía trước đen kịt trong động khẩu truyền đến rít lên một tiếng, ngay sau đó, một cái cự đại đầu xà xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong mắt. Thân rắn phía trên răng đầy vảy màu đen, lấp lánh quỷ dị quan mang, ở trên người có một đôi dùng lợi kiếm cấu thành rực. Quỷ kiếm thú. Ở quỷ kiếm thú trên đầu địa phương đứng quần áo đỏ một cái phiêu phiêu nam tử. Hắn có một đôi lông mày phía dưới còn lại là một đôi đen kịt con mắt lấp lánh tức giận ánh lửa, tuy nói hắn đứng ở đầu rắn bên trên, nhưng không có tản mát ra chút khí tức nào, giống như là một người bình thường, nhưng tức giận làm cho hắn tà khí chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Ngươi tiểu là cái kia quỷ nghịch sao? Phía dưới, Tinh Hải Lạc Giao trên mặt đẹp không có chút nào sợ hãi, đôi môi khẽ mở, trong tròng mắt hiện lên lấy một đạo chiến ý. Tam Diễm Thánh Hỏa cho nàng lực lượng cường đại cùng với nhộn nhịp tự tin, làm cho nàng dám cùng quỷ nghịch nhất chiến. Tinh Hải Lạc Giao, ngươi vậy mà luyện hóa Tam Diễm Thánh Hỏa? Ngươi làm như vậy, sẽ để cho toàn bộ Tinh Hải Đế quốc xa vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Phương xa, Cốc Rõ nhìn thấy một màn này, mặt kinh ngạc đến ngây người, căn bản nghĩ không ra cái này bình thường cười rộ lên điểm mỹ nữ tử vậy mà sẽ làm như vậy sự tình tới. Ta phải là không cắn nuốt Tam Diễm Thánh Hỏa, người chết chính là ta. Tinh Hải Lạc Giao quát lớn một tiếng, trên mặt đẹp hiện ra vẻ tức giận, ngươi cho rằng đem Tam Diễm Thánh Hỏa đưa cho hắn, Tinh Hải Đế Quốc thì không có sao. Tinh Hải Đế Quốc bất quá là Tinh Hải Viện một con rối, mà cha ta càng là một cái bại hoại, một tên cậu nô tài. Bọn họ chỉ cần một câu nói, muốn cho ai làm hoàng đế, là có thể để cho ai làm hoàng đế. Tinh Hải Lạc Giao niên kỷ nhìn như rất nhỏ, nhưng tâm từ lâu thành thục, đem đầy đủ mọi thứ đều nhìn thấu triệt. Ngươi phải làm nữ hoàng sao? Ngươi phản a? Cốc Rõ hét lên một tiếng, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, đây căn bản cũng không phải là hắn chỗ nhận biết Tinh Hải Lạc Giao. Nữ hoàng? Là, ta phải làm nữ hoàng, nhưng không phải này Tinh Hải thành nữ hoàng, mà là toàn bộ thế giới nữ hoàng. Tinh Hải Lạc Giao nói kinh người. Nàng xem dĩ nhiên là muốn làm chi phối thế gian nữ hoàng. Chỉ cần thực lực cường đại, không có chuyện gì là không thể làm đến, cũng không có đồ gì là không có thể được. Nàng chậm rãi nói ra, sau đó nhìn cũng không nhìn phía sau một cái, đưa mắt ngưng tụ ở phía trước thân ảnh bên trên. Tinh Hải Lạc Giao sao? Đúng lúc này, Quỷ Nịch rốt cục ngẩng đầu, hắn nhìn thiếu nữ, khổng lồ sát khí chợt bộc phát ra, vốn là muốn tới nơi này cắn nuốt Tam Diễm Thánh Hỏa, từ đó về sau nghịch thiên cải mệnh, đi lên nhân sinh đỉnh phong, lại không nghĩ rằng ra Tinh Hải Lạc Giao một cái như vậy biến cố. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, đều nhanh muốn chọc giận tạc. Hắn biết ở Bát Hoang Cứ Điểm trên còn có hạ vị thần giới, hắn xác định ở Bát Hoang Cứ Điểm trong danh tiếng hiển hách, nhưng vừa đến hạ vị trong thần giới, tựu như cùng là trong một cái nhỏ con tôm, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu như hắn có thể mang Tam Diễm Thánh Hỏa hấp thu hết, đủ để có tiềm lực đến tầng thứ cao hơn tu vi. Ở võ giả tu luyện đẳng cấp trong, ngũ hành cảnh trên còn có Vương Thiên cảnh, Hoàng Cực cảnh, Đế Quyền cảnh, Thiên Minh cảnh, Hóa Thần cảnh. Mỗi một cảnh giới vẫn là chia làm cửu trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ vào hạ vị thần giới chính là trầm thấp nhất cấp võ giả, không khách khí chút nào đi nói chính là tìm đường chết. Ngươi vậy mà cướp đi ta Tam Diễm Thánh Hỏa, Tinh Hải Lạc Giao, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, sẽ không sợ ta diệt ngươi Tinh Hải Đế quốc sao? Diệt đi. Tinh Hải Lạc Giao cũng là phen một cái liếc mắt, thần tình kia không có chút nào tiết, giống như nàng căn bản cũng không phải là Tinh Hải Đế quốc công chúa. Đối Tinh Hải Đế quốc hoàn toàn không có chút nào cảm tình. Thật không biết nàng lúc nhỏ là thế nào qua, nói vậy cực kỳ thê thảm. Vậy ta giết ngươi phụ thân. Quỷ Nịch tàn bạo nói, hắn không tin đối phương không khẩn trương, không giận, không hỏa. Nhưng mà lấy được đối phương vẫn là băng lãnh lạnh nói. Giết đi, không quan trọng nhàn nhạt ngữ khí thật không có chút nào quan tâm cha nàng, ngươi nếu muốn giết hắn, ta còn biết cảm kích ngươi đây. Rồi một cái ma nữ. Quỷ Nịch sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi cướp đi ta Tam Diễm Thánh Hỏa, liền trả ngươi. Vừa nói, hắn vươn tay phải ra, sau lưng đeo lóe ra một thanh hắc sắc lớn đao, trên thân đao có một cái hắc sắc giao long. Hắn dĩ nhiên là một cái song võ hồn sở hữu người. Hắc sắc giao long đang không ngừng tới lui tuần tra, dương nhanh múa vuốt, gầm hét lên, toàn bộ sơn động đều ở đây run rẩy kịch liệt. Thân hình hắn khẽ động, tại trong hư không xuất hiện từng đạo hư ảnh, ngắn ngủi thư kiếm, hắn thân ảnh đã là đi tới Tinh Hải Lạc Giao trước người, vung lên đến lớn đao hướng phía dưới chợt một chạm. Đao khí ngưng tụ ra đến hắc sắc giao long hướng phía trước nữ tử phóng đi, khí thế như hồng, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Tinh Hải Lạc Giao sắc mặt hơi đổi, đối phương rất cường đại. Nàng cả người tản ra chói mắt hào quang màu đỏ, ngọc thủ nên hướng một đầu giao long, ngọn lửa màu đỏ đem phía sau người cho bao vây lại. Nổ một cái, nàng lui ra phía sau hơn 10 bước, mà quỷ nghịch còn lại là lui ra phía sau 5, 6 bước. Ta vừa mới thu nhận Tam Diễm Thánh Hỏa, cũng không trong lòng bàn tay lực lượng, ta hiện tại còn chưa phải là đối thủ của hắn, lấy đi. Nàng khẽ to mày, bởi vì nàng cảm thụ được ở một hướng khác truyền đến một cổ khí tức cuồng bạo. Hơi thở kia không kém nàng chút nào. Đi. Không có chút gì do dự, nàng thanh ảnh lập lòe, hướng phía trước chợt vọt tới, quay đầu không khỏi liếc nằm trên mặt đất thiếu niên áo trắng một cái, nhẹ nhàng cắn hàm răng, liền tại chỗ biến mất, sâu kín thanh âm trong lòng hắn vang lên, hy vọng ngươi có thể sống ra ngoài. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm biến mất ở trong mắt bóng hình xinh đẹp, hai tay chặt che nắm. Người trước mắt mặc dù ở đẹp, hôm nay theo hắn cũng chỉ là một tim rắn mỹ nhân. Hắn âm thầm thề nhất định phải chính mình diệt yêu nữ này. Quỷ nghịch thấy thế, vận khí linh lực như là đạn pháo một dạng hướng phía trước chợt phóng đi, cường đại thân thể lấy không gian. Phía trước, Tinh Hải Lạc Giao sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng sử xuất toàn lực. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách không có bao nhiêu biến ảo. Bất quá, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo quỷ dị thiếu niên. Hư Vô nhìn phía trước yêu dị thiếu nữ, sắc mặt hơi đổi, sau đó phát ra một đạo thanh âm bén nhọn, Tam Diễm Thánh Hỏa lại bị ngươi một cái nhỏ yếu, đê tiện nhân loại trò thôn phệ. Đây quả thực là vô liêm sỉ. Dĩ nhiên là một đoàn dị hỏa biến ảo mà thành nhân loại. Nàng kia tu vi không sai, thực lực cường đại, ở chỗ này, ta căn bản là không cách nào bắt nàng. Không bằng. Nghĩ vậy, quỷ nghịch tràn ngập sát ý ánh mắt đã là ngưng tụ ở phía trước quỷ dị trên người thiếu niên, lại hắn lại phát giác thiếu niên bên cạnh cái kia tướng mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp, đó cũng là một đoàn dị hỏa. Ta dựa vào, nếu là có thể đem này dị hỏa đều cho thôn phệ xuống, ta nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh a. Không nghĩ tới đi một cái Tam Diễm Thánh Hỏa, xuất hiện dị hỏa, điều này làm cho hắn có loại kiếm lớn cảm giác. Chương 199, ta phải hút ngươi. Một bên, Hư Vô chính tức giận đuổi theo Tinh Hải Lạc Giao, một bên khác, quỷ nghịch mà nhìn Hư Vô cùng bên cạnh mỹ nữ, mà ở mênh mông bên trong sân động. Cốc Do ngốc ngây tại chỗ, đối với chuyện khi trước cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, cả đầu đều vận chuyển không được. Giống. Đúng lúc này, cũng không hề rời đi quỷ kiếm thú đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, toàn bộ sơn động đều run rẩy lấy, phía trên hạ xuống nhỏ vụn tảng đá. Cặp kiếp như đèn lồng to bằng con mắt lộ ra lãnh huyết vô tình, màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến phía dưới thanh niên trên thân. Ta là ngươi chủ nhân thủ hạ, ngươi không có thể ăn ta, muốn ăn liền ăn bọn họ. Cốc Do đánh một cái lạnh run, tay run run địa chỉ về đằng trước Diệp Khinh Vân đám người. Nhưng mà, không có quỷ nghịch, quỷ kiếm thú căn bản là nghe không hiểu hắn nói, nó cũng chỉ tán thành quỷ nghịch, lại lần nữa gào to một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà thoáng cái liền đem Cốc Do cả người cho nuốt vào, hình ảnh cực kỳ huyết tinh. Cao Đông đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, nâng dậy phía sau người. Diệp Khinh Vân thương thế không phải quá mức nghiêm trọng, thì huyết long thể cho hắn cường đại bảo hộ lực. Toàn bộ sơn động đều ở đây kịch liệt loạn choạng. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, xem ra Tinh Hải Lạc Giao ở Tam Diễm Thánh Hỏa luyện hóa sau, ở đây liền nữa cũng không có lực lượng gì có thể chống đỡ một cổ thần bí cấm chế. Các ngươi đi trước, ta chờ một chút liền tới. Hắn trầm giọng nói, ở phía sau ngăn trở nổi giận quỷ kiếm thú. Không, muốn đi cùng đi. Cao Đông tuy nói người đơn thuần, nhưng cũng không đốc, hắn biết đang suy nghĩ gì, gấp gáp nói ra, rất sợ phía sau người làm chuyện điên rồ. Thương Kiệt. Diệp Khinh Vân nhướng mày. Đến ngay đây. Thương Kiệt đi ra một bước, nhìn phía sau người. Dẫn hắn đi, yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Khinh Vân nói xong lời này, trên thân thể lại lần nữa địa toát ra hắc sắc hoa hồng nở rộ bên trong tản ra quần quần tà khí, mỗi một đóa hoa hồng đều là kinh khủng nhất năng lượng. Ngắn ngủi vài giây, vảy màu đen cũng đã bao trùm hắn toàn thân cao thấp, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen con mắt, bắn ra kiên định ánh mắt. Không chút do dự, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gãy. Vô Tình Kiếm. Trong tay cơ múa Vô Tình Kiếm, hắn gắng sức cùng quỷ kiếm thú chiến đấu. Trận trận kiếm ngân vang quanh quần bốn phía, kiếm ảnh bao phủ đầy trời. Quỷ kiếm thú thân sắc cực kỳ mạnh mẽ, trên thân lân phiến rất là cứng rắn, phảng phất là kim trúc chế tác được, yêu dị quang mang lóe lên. Diệp Khinh Vân một kiếm này cũng chỉ là ở người phía sau trên thân lưu lại một kia vết tích. Phía sau, Cao Đông còn đang liều mạng đều, là lo nghĩ, trong tay xuất hiện một thanh búa tạ, sẽ đi lên cứu. Thương Kiệt rơi vào đường cùng, chỉ có thể một trường đem đối phương đánh ngất xỉu, hắn biết mặc dù bọn họ đi cũng không khả năng chiến thắng được quỷ kiếm thú, hơn nữa còn sẽ liên lụy sư phụ, để cho phía sau người phân tâm. Sư phụ, hắn gấp gáp hô. Phía trên toái thạch không ngừng hạ xuống, toàn bộ sơn động thật giống như là muốn sụp xuống lại. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhưng thoát khỏi không quỷ kiếm thú. Không đùa với ngươi. Nhận thấy được nguy cơ, hắn trực tiếp hướng phía trước chạy như bay, trên thân vảy màu đen tản ra băng lãnh hào quang màu đen, tảng đá rơi ở trên người hắn, lại bị hắn lân phiến cho cắt nhỏ xuống, như là đậu hũ. Giống. Phía sau, quỷ kiếm thú xin truy mất mát, muốn hoạt hoạt đem thiếu niên áo trắng cho nuốt trọn. Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn phía sau người, nhướng mày, chợt sử dụng ra một chiêu Lôi Đình ấn ký. Dấu bàn tay răng đầy lôi đình, giống như là thủy triều hướng phía trước quần quật đi. Nhưng mà, rơi vào quỷ kiếm thú phía trên cũng là không phản ứng chút nào, giống như tha ngựa đồng dạng. Quỷ kiếm thú chứng kiến Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang, trên mặt lộ ra vẻ, đặc biệt cảm thụ được phía sau người trên thân một tinh tế lân phiến khí tức, muốn hắn càng đỏ mắt. Giống như cắn nuốt thiếu niên áo trắng, nó sẽ được chỗ tốt. Súc sinh, tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân gào to một tiếng, hướng về phía sau quỷ kiếm thú chợt nhất chỉ phía dưới, một đạo khí tức cùng ra, kinh người linh lực hướng phía trước chợt vọt tới. Giống. quỷ kiếm thú rốt cục kêu thảm một tiếng, trên thân chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Huyết dịch kia trong dĩ nhiên là mang theo một cổ cực kỳ mê người vị đạo. Là, đối với Diệp Khinh Vân mà nói mùi này phi thường vốn có lực, thậm chí cao hơn qua một cái chính ở trước mặt hắn y phục mỹ nữ. Ánh mắt hắn sau đó một khắc trực tiếp đỏ lên, ánh mắt trực câu câu nhìn một khối chảy ra máu vết thương. Quỷ kiếm thú nhìn một màn này, biến sắc, hai mắt bắt đầu sợ hãi, cả người đều run rẩy, hình như là thấy khắc tinh đồng dạng, dĩ nhiên là xoay người, trực tiếp chạy trốn. Đây là ban nãy cái kia kiêu ngạo nó sao? Diệp Khinh Vân hai mắt chi quang đại bạo, cả người giống như mất lý trí đồng dạng, biến phải điên điên khủng khủng, ta phải hút ngươi, ta phải hút ngươi toàn bộ huyết dịch. Tại hắn trong miệng không ngừng truyền ra như vậy thanh âm, quanh quẩn tại trống trải trong sân động. Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ chói, giống như trung ma đồng dạng, yêu dị quang mang không ngừng lóe lên, đuổi sát phía trước. Sư phụ. Phía sau Thương Kiệt cùng Cao Đông nhìn thấy một màn này, đều kêu lớn. Lúc này, trên sơn động tảng đá rơi xuống càng thêm lợi hại. Nếu như Diệp Khinh Vân nếu không ra, vậy sẽ phải bị nhốt ở bên trong. Hai người đều rất sốt ruột, nhưng mà Diệp Khinh Vân giống như căn bản cũng không có nghe, vẫn là hướng phía trước đi. Tại hắn phía sau lưng xuất hiện một tòa cựu tầng luyện hóa tháp. Tầng thứ nhất chậm rãi sáng lên. Huyết sắc kia răng nanh tung bay ở miệng hắn bên trên, dần dần, hắn hàm răng biến phải bén nhọn, cả người nhìn qua hình như là hấp huyết quỷ. Cả người tà khí sau đó một khắc như hồng thủy một dạng chợt bộc phát ra. Quỷ kiếm thú cảm thụ được này một cổ táo bạo khí tức, hù dọa giật mình, không chút do dự hướng phía trước đi, thật lớn kiếm sĩ quơ múa, đánh lên một trận mãnh liệt phong, thổi đến trên mặt đất toái thạch đều cuốn lại. Ầm, ầm, ầm. Tảng đá càng ngày càng nhiều, rớt xuống, bụi mù cuồn cuộn, đem toàn bộ sơn động đều chôn không ở chính giữa. Thương Kiệt cùng Cao Đông ngây ngẩn đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể theo trong mắt đối phương chứng kiến một nồng đậm lo nghĩ chi quang. Thương Kiệt, ta không có sao chứ? Thương Kiệt y nguyên không thể tin Diệp Khinh Vân bị mai một ở sơn động dưới đất, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân là tuyệt đối sẽ không chết, là nhân vật vô địch. Không được, có cường giả đến, chúng ta đi. Lúc này, Thương Kiệt cảm thụ được phía sau vài cổ mãnh liệt khí thế, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, hô lớn. Cổ khí thế kia, lấy bọn họ hiện nay tu vi thì không cách nào chiến thắng. Đến lúc này, ai cũng biết đây là một cái âm mưu, là Tinh Hải Viện âm mưu, tiếp tục ngốc tại chỗ này đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 200, mất khống chế cục diện. Xuất động cửa, lại không cấm chế lực cấp chế, mà ngươi tu vi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi chính là đối thủ của ta sao? Ra ngoài chốc lát, Tinh Hải Lạc Giao thượng tán phát ra một cổ như lợi kiếm ra khỏi vỏ khí tức, lấy không khí, tu vi chợt tăng vọt. Nàng rất là dễ dàng vượt qua đến ngũ hành cảnh trong. Đồng thời, còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Diễm Tâm Tinh Phiến, là Diễm Tâm Tinh Phiến mang cho ngươi tốt chỗ. Quỷ Nghịch chân mày chợt nhíu một cái, trong thanh âm tràn đầy ước ao cùng với đấu kỵ còn có hận ý mãnh liệt, đây là Tam Diễm Thánh Vương suốt đời công lực, không nghĩ tới bị ngươi người nữ hoa này một dạng cho đoạn. Hắn ra mặt chợt giật giật, này vốn là đồ đặc khác. Trên thân một cổ cường đại khí tức như là gió bão một dạng cuốn tới, trên mặt đất từng cục viên đá ở nơi này một cổ dưới khí tức lật tung lên, bốn phía cây cối càng là có ngã xuống thế. Trừ hai người này bên ngoài, còn có ba người. Hư Vô Thiếu Niên, Mạc Nhật Hỏa Diễm cùng với Mộ Dung Gia Mộ Dung Nguyên. Muốn nói hiện trường nhất chờ đợi lo lắng cũng chỉ có tu vi yếu ớt nhất Mộ Dung Nguyên, hắn không nghĩ tới Tinh Hải Lạc Giao lá gan đã vậy còn quá lớn, tâm cơ sâu như vậy. Người nữ nhân này thật không đơn giản. Hắn biết tất cả mọi người đi tới nơi này đều là lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa, nhưng nghĩ không ra vậy mà sẽ bị Tinh Hải Lạc Giao lấy được. Ba đám dị hỏa. Quỷ Nghịch ánh mắt mà nhìn Tinh Hải Lạc Giao đám người, âm sâm sâm nói ra, ở ta địa bàn, các ngươi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chết. Ảo, ảo không có tứ phương. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm xông lên trời, đem trong vòng ngàn dặm bên trong sự vật toàn bộ bao ở. Đây là ảo thuật. Người đến rất hiển nhiên chính là Tinh Hải Viện ảo, mà ở ảo đứng bên người một cái thanh niên yêu dị. Hắn người mặc trường bào màu vàng lợn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, bất quá, ánh mắt hắn rất là kỳ quái, là tử sắc. Hiển nhiên hắn là một vị dị chi đồng người. Ở trên người hắn tản mát ra một loại khí tức tà ác, để cho hắn xem ra có một loại ác ma cảm giác. Hắn dị chi đồng tên là Tử Thương Dương Chi Đồng, rất là phi phàm. Đệ tử bái kiến Quỷ Vương. Thanh niên yêu dị nhìn thấy Quỷ Nịch, quỳ một chân xuống đất, mặt tôn kính. Quỷ Vương. Không sai, trước mắt người trung niên này chính là khi đó danh chấn bát hoang cứ điểm Quỷ Vương, hắn ở Phong Vân bảng trong hạng thứ 10 mở danh, thực lực kinh người. Hôm nay hắn tuy nói tu vi chỉ có ngũ hành cảnh ngũ trọng, nhưng hắn còn không có khôi phục, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết ở đây tất cả mọi người, bao gồm cái kia có Tam Diễm Thánh Hỏa Tinh Hải Lạc Giao. Sâm chậm rãi đứng lên, sau đó đưa mắt đặt ở Tinh Hải Lạc Giao trên thân, sắc mặt chợt biến sắc, ngươi huyền âm chi thể chưa? Không thể không, là tiến hóa thành Diễm Huyền thân thể. Ngươi nghĩ từ trên người ta lấy được toàn bộ. Mơ ngộng hao huyền đi. Tinh Hải Lạc Giao nói một cách lạnh lùng. Ngươi tự tìm cái chết. Nghĩ không ra ta dưỡng một cái Bạch Nhãn Lang. Sâm sắc mặt lần thứ hai biến sắc, thanh âm mang theo ngập trời tức giận. Bạch Nhãn Lang, đừng nói được như thế chính nghĩa. Ngươi dưỡng ta bất quá là coi trọng ta huyền âm chi thể thôi, chờ tu vi cao hơn một chút nữa, ngươi thì sẽ hấp thu trong cơ thể ta toàn bộ linh lực. Tinh Hải Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi phun trào ra ánh lửa đến, cũng không đáng sợ thanh niên trước mắt, nàng bây giờ còn chưa có triệt để hấp thu xong Diễm Tâm Tinh Phiến năng lượng, nếu như hấp thu xong, người ở đây cũng sẽ không là nàng đối thủ. Trên một điểm này, lòng tin nàng nhộn nhịp. Nàng cũng là bị phía sau người này nói một phen cho tức đến mặt cười đỏ lên. nàng lúc nhỏ sở dĩ như vậy bị thảm, tất cả đều là bái đối phương ban tặng. Là phía sau người để cho phụ thân hắn giết nàng mẫu thân, nếu như không phải là bởi vì nàng có huyền âm chi thể, sợ là sớm thấy Diêm Vương ra. Sở dĩ, ở nàng lúc rất nhỏ, liền gợi một cái thế độc, muốn trở thành trong trời đất này cường đại nhất nữ đế, ai cũng không thể ngăn cản nàng, không thể làm quấy nhiễu nàng. Nàng muốn trưởng khống vận mệnh mình. Hôm nay cắn nuốt Tam Diễm Thánh Hỏa, nàng huyền âm chi thể tiến hóa đến Diễm Huyền thân thể, hoàn toàn có tiềm lực hướng càng cao cấp bậc, cũng hoàn toàn có thể trở thành tiếu ngạo ở giữa thiên địa nữ đế. Còn như nói cái gì thân tình, cái gì tình bạn, ở trong mắt nàng như cùng là cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Đối với nàng mà nói, người ở trên đời này, cái gì cũng không trọng yếu là có quyền thế. Đương nhiên, nàng không biết, lúc này trong lòng hắn xuất hiện một cái bóng, bóng này lái đi không được, nàng càng thêm không biết trong tương lai, nàng biết thẳng dây dưa đạo thân ảnh này. Đáng chết. Xâm trong con ngươi đã là phun ra mãnh liệt ánh lửa, xác định, hắn là muốn có được đối phương lực lượng toàn thân, cũng là xem ở đối phương huyền âm chi thể mới không giết phía sau người, cũng không giết phía sau người phụ thân, nhưng hiện tại xem ra, bản thân hoàn toàn bị đối phương trong lòng bàn tay. Hắn tự vẫn tính toán người tài trí hơn người, không nghĩ tới, mình bị người tính toán một phen, hơn nữa mất đi không đơn thuần là huyền âm chi thể, còn có xếp hạng trên dị hỏa bảng thứ 10 Tam Diễm Thánh Hỏa. Đây đối với hắn đánh kích thế nhưng không nhỏ. Đi tìm chết. Xâm tức giận, cả người ngũ hành cảnh tu vi chợt bộc phát ra. Cảm thụ được này một cổ cường đại khí thế, phía trước vừa có hai cái thực lực không kém người, Tinh Hải Lạc Giao nhướng mày, đưa mắt đặt ở bên cạnh hai bóng người bên trên, thu nhận Tam Diễm Thánh Hỏa nàng tự nhiên là có thể xem thấu thiếu niên cùng mỹ nữ bản thể. Tự nhiên đều là dị hỏa, vậy cùng nhau đối kháng bọn họ đi. Nàng nghiến ngẫm cười một tiếng, nhìn phía người bên cạnh, chậm rãi nói ra, đừng với ta có cam thủ, chúng ta nếu là không liên thủ, kết quả như vậy. Hắc hắc, các ngươi biết, ta tin tưởng các ngươi là có đại náo dị hỏa. Mỗi chữ mỗi câu tràn đầy nhàn nhạt trào phúng, nhưng mỗi một câu đều rất thực tế, rất rõ ràng. Không sai, nếu như hư vô hỏa diễm cùng mạt nhật hỏa diễm nếu không liên thủ nói, như vậy bọn họ đều có thể bị người cắn nuốt hết, kết quả tự nhiên sẽ rất thảm. Hư vô thiếu niên chân mày hung hăng nhíu một cái, nhìn phía trước, mặc dù không nói lời nào, nhưng trên thân tăng vọt đi ra khí thế cường đại cũng đã chứng nhận hắn phải đứng ở Tinh Hải Lạc Giao bên này. Tuy nói hắn cực kỳ xem thường thậm chí xem thường có Tam Diễm Thánh Hỏa Tinh Hải Lạc Giao, nhưng không thể phủ nhận là đối lập nhân loại, hắn vẫn ưa thích có dị hỏa nhân loại võ giả, cái này mang cho bọn hắn một ít cảm giác thân thiết. Rồi một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa một dạng. Quỷ Nghịch nghe nói như thế, nhướng mày, nhìn phía trước thiếu nữ, trong con ngươi đã là bùng lên ra lạnh lạnh sắc cơ, như vậy biết coi bói tính toán người đối lập những thiên tài kia mà nói kinh khủng hơn. Giết. Hai phe nhân mã đại chiến, một mảnh hỗn loạn. Hiện trường tu vi yếu nhất là Mộ Dung Nguyên, hắn không có xuất thủ, ngốc ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi tới. Không nghĩ tới, cái kia cười rộ lên điểm mỹ, còn lộ ra lún đồng tiền thiếu nữ lại có sâu như vậy tâm cơ. Nàng thậm chí ngay cả phụ thân chết đều không chú ý a. Tức khắc, hắn hung hăng đánh một cái lạnh run. Chương 201, song biến dị thể kết hợp. Hai phe chiến đấu, chuyến ra kinh người tiếng oanh minh, còn nói phương đó thắng, rất khó nói. Tinh Hải Lạc Giao sau khi rời khỏi đây, thực lực tăng vọt. Mà Quỷ Nghịch tuy nói trước là bát hoang cứ điểm phong vân bảng nhân vật, đồng thời còn xếp hạng người thứ 11, thế nhưng hắn bây giờ không có khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có thể phát ra trước tứ thành công lực. Ảo tuy nói thân thể suy yếu, nhưng căn bản không có người nào có thể tới gần hắn thân thể, chỗ hắn ở phía trên, dưới chân có lấy một cái tản ra đủ mọi màu sắc quan trận, không ngừng thi pháp lấy ảo thuật. Một bên khác, xâm sau lưng hiện ra một cái cựu đầu xà võ hồn, chín cái đầu vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng to như chậu máu. Một thân tu vi kinh người. Tinh Hải Lạc Giao bên này, thực lực cường đại, đặc biệt cái kia tên gọi Hư Vô thiếu niên, trong tay hỏa diễm xông thẳng lên trời, có một cổ hủy thiên địa diệt khí tức. Còn như nói cô gái đẹp kia mặt nhật hỏa diễm liền lộ ra yếu, bất quá, nàng lao thẳng đến ánh mắt đánh vào phía trên tóc trắng lao đầu trên thân, nàng biết muốn lấy được thắng lợi, then chốt chính là ở chỗ phá giải đối phương ảo thuật. Mà lại nói, lấy sức chiến đấu muốn chiến thắng Xâm cùng Quỷ Nghịch tùy tiện một người đều là chuyện không có khả năng. Ngọn lửa màu trắng như nhiều đóa bỏ tại trong hư không chán phóng, sau đó trong nháy mắt bao quanh nào. Nhưng mà, trong nháy mắt, màu trắng kia hoa lửa biến mất, phản phất không gian kia trong có răng nanh, ở cắn nuốt những ngọn lửa này. Rồi một cái ảo thuật, thậm chí ngay cả ta hỏa diễm đều có thể ảo ở. Phía trên, ảo nghe nói như thế, khỏe miệng âm lánh cười một tiếng, mặt nhật hỏa diễm, ngươi tốt hư, có phải hay không bị đoạt đi một nửa bản thể? Lớn mật. Yêu dị nữ tử nghe nói như thế, mặt cười chợt biến sắc, phát ra thanh âm bén nhọn, lần thứ hai cùng ảo giao đấu lên. Dần dần, ảo trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn ban nãy nhìn như đơn giản hóa giải đối phương chiêu thức, nhưng hắn biết thực lực đối phương cực không đơn giản. Ban nãy, hắn là toàn tâm toàn ý đối phương, thế cho nên không đếm xỉa tới hắn thi triển ra ảo trận. Một khi không có này ảo trận, địch nhân lực công kích thì sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó hai phe nhân mã ai sống ai chết khả năng liền 5 năm ở. Hiện trường hỗn loạn. Mà ở một bên khác, một đạo máu me nhảy múa thân ảnh đứng ở trong, hắn có một đôi lợi hại dài đến 50 cm răng nanh. Cô cô cô. Răng nanh tại trong hư không xẹt qua một đạo nhỏ đường vòng cung, sau đó cắn một cái ở phía dưới quái vật lớn trên thân. Vậy màu đen như cùng là héo tàn hắc mân côi đồng dạng, một tầng địa ra bên ngoài xuống, trên mặt đất vậy mà không có một chút xíu huyết. Thoải mái. Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở cả trong sân động. Đó là một thiếu niên, tại hắn trên mặt răng đầy vảy màu đen, hắn năm ngón tay biến thành năm con lợi hại móng vuốt, hình như là năm cây lành lạnh liêm đao. Hưu. Liêm đao xẹt qua quỷ kiếm thú trên thân, ma sát ra chói mắt hoa lửa, từng đạo huyết địa chảy ra ngoài. Diệp Khinh Vân không có chút gì do dự, từng ngụm cắn nuốt máu mới, bổ sung trong cơ thể năng lượng, từng đạo thoải mái cảm giác hướng hắn đại não đánh tới, để cho cả người hắn có một loại cảm giác. Hắn cắn nuốt huyết, cả người hình như là ở vào một mảnh huyết sắc trong, tận tình hưởng thụ mỹ vị tiên huyết. Hắn tu vi sau đó một khắc chợt để thăng đi lên, theo dương thực cảnh tam trọng trực tiếp để thăng tới ngũ trọng, đồng thời còn đang không ngừng điệu tăng vọt. Như vậy tốc độ tuyệt đối kinh người. Huyết, huyết, ta phải uống máu. Âm u thêm thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn chậm rãi truyền tới. Cả người hình như là cái xác không hồn đồng dạng, tùy ý đắm chìm trong thoải mái cảm giác ở giữa. Thế cho nên quên mất bản thân ai, bản thân sống trên cõi đời này ý nghĩa là cái gì. Trong miệng răng nanh dần dần biến phải dài lên, hình như là răng ngà đồng dạng, lại lần nữa địa đến quỷ kiếm thú bên trên. Giống. Quỷ kiếm thú phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, huyết dịch trong cơ thể trôi qua quá nhiều, cuối cùng không có sinh cơ. Ở đó một cái biển máu trong, Diệp Khinh Vân thân thể dần dần biến phải không giống nhau. Trên thân nguyên bản đen kịt lần phiên biến thành đỏ như máu, sau đó tại hắn trên lưng bỗng nhiên ra nhiều một đôi rực. Chiếc cánh này rất quỷ dị, cùng quỷ kiếm thú trên thân này một đôi rực có chút cùng loại, bất quá, nó không phải sử dụng kiếm cấu thành, mà là từ huyết sắc xương cấu thành. Trên thân huyết vậy màu đỏ tản ra tinh hào quang màu đỏ, một đôi rực huy động ở giữa mang theo ngập trời khí tức, hơi nóng cuộn cuộn. Đây chính là thị huyết long thể hình thái thứ hai. Hình thái thứ nhất, để cho Diệp Khinh Vân trên thân bao trùm ra nhất tầng vậy màu đen. Hình thái thứ hai, để cho phía sau người nhiều hơn một đôi co xương cấu thành rực, đồng thời vậy màu đen biến thành đỏ như máu. Cả người hắn hôm nay nhìn qua giống như là một cái từ trong đống người chết đi tới. Cả người tàn khốc, hai mắt càng là đỏ chói không gì sánh được. Lúc này hắn y nguyên đang hấp thu nhiều huyết dịch, trên thân dĩ nhiên là bắt đầu xuất hiện đỏ như máu khí thể, ở trong đầu hắn thả về lấy ban nãy một màn sự tình. Trong lòng hắn tràn ngập áy náy. Nếu như hắn không tới nơi này, Đào Lưu hoàn toàn khỏi cần chết. Là hắn gián tiếp đem Đào Lưu cho hại chết. Nội tâm áy náy để cho cả người hắn biến phải càng thêm không có ý chí chiến đấu, còn lại chỉ có không biết tính sao, hắn này một cổ khí tức, đạo này ý niệm mang theo kỳ quái lực lượng. Phía dưới, một tảng đá hơi động một cái, sau đó, một trận quang mang vụ sáng, chỉ thấy ở Đào Lưu một cỗ thi thể phía trên xuất hiện một cái hài cốt, cương thiết cấu thành hài cốt. Hài cốt là ngân sắc, nó từ từ đi lên, tản ra khí tức kinh khủng, bay tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, sau đó hưu điệu nhất hạ, dung nhập vào phía sau người trong cơ thể. A. Diệp Khinh Vân truyền ra xé tâm nứt kêu thảm thiết, cảm giác đau đớn giống như là thủy triều đánh tới, rõ ràng truyền vào hắn trong đầu. Giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn phía dưới biến mất thi thể, hắn con ngươi chợt co rụt lại. Chuyện này, đây là song biến dị thể kết hợp. Lời đồn, biến dị thể có thể lẫn nhau cắn nuốt, đồng thời kết hợp, thế nhưng rất ít người có thể thành công, bởi vì nguy cơ quá lớn. Suy nghĩ một chút, biến dị thể trong cơ thể có độc tố biến dị, nếu như hắn có hai cỗ biến dị thể, độc như vậy làm sẽ gấp bội, sẽ thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ. Hơn nữa, dung hợp thành công xác suất cũng chỉ có 10%. Bởi vì ngươi cắn nuốt bộ kia biến thái thể chất người là hoàn toàn không cam lòng, hắn biết địa phản kháng. Nhưng bây giờ, Đào Lưu chết, nhưng cam nguyện địa hiến dâng ra hắn cương thiết vương xà biến dị thể, đưa cho Diệp Khinh Vân. Cái này sẽ để cho dung hợp thành công xác suất đạt đến 80%. Mà Diệp Khinh Vân có thập ma tâm tạng, hắn xác suất thành công sẽ đạt tới 99%, không khách khí chút nào nói, hắn dung hợp đã trở thành kết cục đã định. Chỉ là không biết dung hợp sau hắn sẽ phát sinh thế nào cải biến. A. Hắn phát ra xé tâm nứt kêu thảm thiết, hoàn toàn không khống chế được hướng hắn bay tới hải cốt. Chương 202, mới bố cục, thượng. Biến dị thể dung hợp, giá từ xuất từ thời kỳ thượng cổ. Trên thực chất, võ hồn từ biến dị thể sinh ra tới. Diệp Khinh Vân kiếp trước xem qua không ít cổ thư, ở thời kỳ thượng cổ, võ giả còn chưa không hiểu được vận dụng linh lực, niên đại đó, ai mạnh ai yếu xem cũng không phải võ hồn, mà là biến dị thể chất. Thời kỳ đó, có một bộ thân thể người xuất hiện biến dị, lấy được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng theo thời gian dài dằng dặc trôi qua, những người này trở thành số ít, hơn nữa cũng sẽ không làm quá lâu, đồng thời trong cơ thể biết không hiểu diệu địa nhiều hơn biến dị độc. Sau đó xuất hiện võ hồn cái thuyết pháp này. Đào Lưu tuy nói chết, nhưng hắn linh hồn vẫn còn, nhìn thấy Diệp Khinh Vân như vậy hình dạng, hắn cảm kích vạn phần, cuối cùng đem chính mình biến dị thể ban cho đối phương. Mà hắn trả giá thật lớn là hình thần câu diện. Diệp Khinh Vân bản năng muốn phản kháng, nhưng căn bản là phản kháng không, bởi vì một chỗ ngân sắc hải cốt đã là bay tới trước người hắn, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, như hắn khung xương kích cỡ tương đương, chậm rãi dung nhập. Xương tay đầu hướng về phía xương tay đầu, đầu khô lâu hướng về phía Diệp Khinh Vân đầu. A. Diệp Khinh Vân lần thứ hai hét thảm một tiếng. Đau, không gì sánh được đau, hình như là một thanh lợi hại đao ở thân thể ngươi phía trên chậm rãi vạch tới. Một cổ đau đến linh hồn cảm giác tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Cương Thiết Vương xà biến dị thể dung hợp một sát na, tại hắn sau lưng bèo kia huyết hồng sắc xương tạo thành rực bỗng nhiên rậm rạp phía trên nhất tầng ánh sáng màu bạc. Sau một khắc, xương vậy mà biến thành kim cương. Diệp Khinh Vân có thể đi cảm nhận được rõ ràng bản thân cường đại, nhưng càng thêm cảm nhận được rõ ràng đau đớn chính giống như là thủy triều hướng hắn thân thể đánh tới. Cũng chịu không nổi nữa, nổ một cái té xuống đất, hắn đã hôn mê. Tinh Hải Lạc Giao thật đúng là một cái hung ác nữ nhân, a. Nàng vậy mà trơ mắt nhìn cha mình chết ở trước mặt nàng, mà nàng cả người dĩ nhiên là thờ ơ. Hoàng thất người là máu lạnh như vậy vô tình, không để ý chút nào thân tình, con chó kia hoàng đế chết cũng đáng đợi a, nghe đồn, hắn năm đó là đoạt được hoàng đế chi vị mà giết thân huynh đệ, đồng thời liền thê tử mình cũng không bỏ qua. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta phải là thể nghiệm giống như Tinh Hải Lạc Giao như vậy nữa nhi, tuyệt đối không nói hai lời, chính là một cái tát đi qua. Ngươi dám? Nhân gia hiện tại đã rời đi nơi này, cũng không người nào biết Tinh Hải Lạc Giao đám người trận chiến ấy thế nào, càng thêm không biết trong lúc này đến xảy ra chuyện gì. Nhưng phổ biến người biết Tinh Hải viện người nộ, dưới cơn nóng giận lại phóng xuất thế ngôn. Nếu như Tinh Hải Lạc Giao không trở lại Tinh Hải trong viện, như vậy Tinh Hải Đế Vương sẽ chết, đồng thời ngay trước sở hữu võ giả phía trước giết chết. Nhưng mà, lời này mảy may cũng chưa có để cho Tinh Hải Lạc Giao có bất kỳ cảm giác gì, phía sau người trực tiếp không thấy mặt, đồng thời cách không đối thoại, giết liền giết, hắn không phải một cái hợp cách phụ thân, cũng không phải cha ta. Lời này giống như một đạo kinh lôi một dạng ở Tinh Hải thành nổ lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tinh Hải Lạc Giao sẽ thứ người như vậy, vậy mà hoàn toàn không để ý tới phụ thân sinh tử. Mà Tinh Hải Đế Vương nghe nói như thế, kêu thảm ba tiếng, tự gây nghiệt, tự gây nghiệt, tự gây nghiệt. Mọi người cũng không biết này hai phụ nữ quan hệ làm sao sẽ kém như vậy. Đến xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói hoàng thất người là máu lạnh như vậy vô tình sao? Tinh Hải Lạc Giao ở cha nàng bị giết một ngày trước liền rời đi nơi này, có người nhìn thấy nàng trong tay cầm một khối lệnh bài. Bát Hoang Cứ Điểm lệnh bài. Hiển nhiên, nàng là muốn rời đi nơi này, tiến nhập Bát Hoang Cứ Điểm. Nàng đi tiêu sái, bất quá, ở bước vào đến truyền tống trận lúc, nàng không khỏi quay đầu vừa nhìn. Ánh mắt chính là Tinh Hải Đế Quốc phía sau núi Tinh Hải Sơn Mạch. Tựa hồ đang nơi đó có lấy thứ gì để cho nàng đáng giá lưu luyến, đáng giá hoài niệm. Hy vọng ngươi đừng chết, cũng hy vọng ta có thể trong tương lai gặp ngươi lần nữa. Khi đó ta là nữ đế, ngươi tiểu là chủ nhân ta, ngươi nói cái gì, ta sẽ làm tất cả, đây là ta đối với ngươi đền bù tổn thất. Nhẹ nhàng mà nói lời này, cả bóng người đẹp đẽ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tại chỗ biến mất. Rất khó tin tưởng, lãnh huyết nàng ở trong nội tâm cũng biết dâng lên một trận sóng gợn, tuy nói này sóng gợn rất nhanh thì biến mất, nhưng quả thực xuất hiện qua. Nàng đi. Sau một ngày, Tinh Hải viện người thật đem Tinh Hải Đế Vương đầu cho chém xuống, tàn khốc đầu treo cao ở trên tường thành. Đường đường nhất đại Tinh Hải Đế Vương liền chết đi như vậy, hai mắt đều còn người trừng thật to. Chết không nhắm mắt. Dần dần, mọi người biết ở Tinh Hải thành trong, Tinh Hải Đế quốc bất quá là Tinh Hải viện một con rối. Tinh Hải viện người muốn cho ai làm hoàng đế là có thể để cho ai làm. Khí phách. Nhưng không người nào dám nói một câu, dám đối với hắn không phục. Sau một ngày, Tinh Hải viện người toàn bộ đi, rời khỏi Tinh Hải thành, đi tới Bát Hoang Cứ Điểm, nghe nói phải tìm được Tinh Hải Lạc Giao. Muốn đem phía sau người kích sát, nguyên bản định xong bố cục hoàn toàn bị đánh loạn. Những thứ kia nhị lưu thế lực điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, giết tới hoàng thành, đem còn lại cái gì hoàng tử a, tiểu vương gia a chém giết sạch sành sinh, tùy ý cướp đoạt tài nguyên. Tinh Hải Đế quốc là nhị lưu đế quốc, quốc khố cường đại hùng hậu. Ở nơi này ở giữa, có một người may mắn trốn tới, hắn chính là Tinh Minh, Tinh Hải Thiên Thành phụ thân. Lúc này, hắn đi tới khoảng cách Tinh Hải thành 1 km chỗ, ngọn núi lớn kia trong có rất nhiều miếu đổ nát. Ở một tòa thật lớn miếu đổ nát bên trên, hắn quỳ một chân xuống đất. Tựa đầu va chạm vào mặt đất, hình dạng cực kỳ thành kính, khẩn cầu đại sư, nhận lấy ta. Tinh Hải Đế quốc mấy năm này mọi nơi chèn ép bách tính, dân chúng lầm than, nếu không có Tinh Hải viện một cái như vậy thế lực to lớn tỏa chấn, như vậy những võ giả này tuyệt đối sẽ phản kháng, hợp nhau tấn công. Hắn Tinh Minh nếu muốn còn ở tại Tinh Hải thành trong, tuyệt đối sẽ bị người treo ngược lên hung hăng đánh cho một trận. Hắn chỉ có thể chạy trốn tới ở đây. Dù sao nói ở đây yêu thượng miếu người dẫn đầu cùng hắn từng có liên hệ. Năm đó, hắn cứu đối phương một mạng, hãy để cho đối phương ở tại trong nhà hắn. Hắn mỗi ngày đưa đi 2 gã mỹ nữ đi vào săn sóc phía sau người. Đối phương mỗi ngày đều đang hưởng thụ gia đình vui vẻ. Tinh Minh sao? Ngươi hảo đoan đoan không còn nữa hoàn thành, như thế nào đi vào ta đây cái địa phương nhỏ? Ở đó cửa trong bị lấy vừa vỡ bố trí cản trở, căn bản nhìn không thấy bên trong người nói chuyện. Ta? Ai? Tinh Minh trọng trọng thở dài, lão ca, ngươi đừng đùa ta. Ngươi không phải không biết, hôm nay Tinh Hải Đế quốc đã không còn tồn tại nữa. Hắc hắc, đừng thương tâm ta nha, ta lão ca, ai dám cười nhạo ngươi? Ai dám đùa ngươi? Năm đó nếu không phải là ngươi cứu ta, ta đã sớm chết. Một trận gió nhẹ thổi tới, đem vải rách cho thổi lên, nhưng phía trước nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có. Một tay đánh về phía Tinh Minh bả vai, sợ đến sắc mặt người sau thẳng biến, trắng bệch, nội tâm kết sinh ra sợ hãi. 3 năm không gặp, lão ca tu vi lại tăng trưởng không ít ta. Thanh âm này như một trận gió lạnh, để cho người ta không khỏi đánh một cái lạnh run. Chương 203 mới bố cục, hạ. Đối phương gọi hắn là lão ca, lời này vẫn là 5 năm trước thời điểm, khi đó, Tinh Minh là cao cao tại thượng người, hắn cứu Dương Kỳ một mạng. Phía sau người cảm kích hắn, mới gọi hắn là lão ca. Mà hắn khi đó cũng rất vui vẻ địa xưng phía sau người là lão đệ, dù sao nói hắn là Tinh Hải người đế quốc, mà Tinh Hải đế quốc vừa có Tinh Hải viện một cái như vậy thế lực cường đại, hắn không ý kỵ bất luận kẻ nào, khi đó hắn xem Dương Kỳ có hảo cảm, cũng liền để cho phía sau người tiêu giao nhanh sống một đoạn thời gian. Nhưng lần này bất đồng, cái kia cao quý thân phận đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Tinh Hải đế quốc càng là không còn tồn tại nữa, hắn căn bản là không có gì vốn liếng cùng đối phương trò chuyện với nhau, sở dĩ ban nay hắn mới tựa đầu lâu thấp tới đất bên trên, hình dạng kinh sợ. Chỉ hy vọng đối phương có thể đi nhìn chúng ngày xưa tình cảm thu lưu hắn một cái, để cho hắn trốn một tí. Lao ca thì không dám a, vẫn là gọi lao đệ tốt. Hắn cười cười, nụ cười có chút đắng chát, trên lệch cực lớn làm cho hắn có một ít không thích ứng. Nghe nói, lao đệ nhi tử bị một thiếu niên kích sát. Dương Kỳ mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm phía sau người, lạnh nhạt nói. Tinh Huy nghe nói như thế, ra mặt hung hăng đánh lại đánh, nhưng cũng không thể tránh được địa thở dài một hơi, đúng. Bất quá, cái tên kia đã chết, nếu không nói, ta thật muốn hung hăng đánh chết hắn. Nói đến đây, tại hắn trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Mối thù giết con, không báo không được. Hắn bây giờ còn hối hận vì sao Diệp Khinh Vân không phải chết ở trong tay hắn. Lão đệ a, đừng thương tâm, người chết không thể sống lại. Dương Kỳ biểu tình lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn một chút phía sau người một cái, sau đó đột nhiên thì nhìn phía xanh thẳm không trung, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, không biết lão đệ ngươi có hứng thú hay không trở thành Tinh Hải Đế Quốc đế vương. Tinh Huy sững sờ, mặt khiếp sợ nhìn hòa thượng, cái gì? Trở thành Tinh Hải Đế Quốc đế vương? Tinh Hải Đế Vương đã không còn tồn tại nữa, muốn trở thành đế vương, lại từ đâu nhi nói lên đây? Dương Kỳ mỉm cười, biểu tình có một ít nghiền ngẫm, lạnh nhạt nói, Tinh Hải Đế Quốc không có thể nữa lộng một cái chứ sao? Thế nhưng nói thật Tinh Hải Đế Quốc cũng không cường đại, cao thủ không nhiều lắm, thậm chí không bằng những thứ kia gia tộc nhị lưu, mấy năm này tất cả đều là dựa Tinh Hải Viện ủng hộ, nếu không Tinh Hải Đế Quốc đã sớm diệt quốc, những thứ kia Tinh Hải Đế Quốc là nhất lưu thực lực cái gì hết thảy là gạt người. Tinh Minh chống lạnh, trên mặt hiện lên một chút phiền muộn, không có Tinh Hải Viện này một khỏa bảng nhiên đại thụ, Tinh Hải Đế Quốc mặc dù cho tàn lại cháy, cũng không cái gì tiền đồ. Tinh Hải Đế Quốc không có thể tái kiến, tương tự đạo lý, Tinh Hải Viện không có, cũng có thể nữa làm ra một cái nhà. Dương Kỳ cười hắc hắc, trong nụ cười tràn đầy âm u. Lao cao ý là, Tinh Minh nghe nói như thế, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không sai, ta chính là ý này. Dương Kỳ chậm rãi nói ra, trong con ngươi tràn phóng hào quang óng ánh, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian lần thứ hai địa trôi qua, Tinh Hải thành thế cục lần thứ hai có biến hóa, Mộ Dung gia tộc cùng Thương gia thành nhất lưu thế lực lớn, dòng binh người liên minh toàn bộ bỏ chạy, nghe nói cũng đều toàn bộ đi bắt hoang cứ điểm trong. Mà để cho người ta làm nghĩ không ra là Tinh Hải Đế Quốc lần thứ hai địa quật khởi, bất quá lần này hắn đứng phía sau không phải Tinh Hải Viện này bảng nhiên thế lực lớn, mà là Yêu Thượng Miếu. Tinh Minh trở thành Tinh Hải Đế Quốc mới hoàng đế, hắn đăng cơ khoảnh khắc, trực tiếp giết chút người không phục cùng với khi đó chen ép khác thế lực, đồng thời còn tuyên bố Yêu Hòa Thượng Dương Kỳ là Tinh Hải Đế Quốc quốc sư. Tất cả mọi người biết này Tinh Hải Đế Quốc bất quá là một cái thùng rỗng thôi, cùng Tinh Hải Đế Vương khống chế Tinh Hải Đế Quốc không có gì khác biệt, đều là khôi lỗi a. Người nhà họ Thương thẳng đang tìm Diệp Khinh Vân hạ lạc. Sớm mấy tháng, Thương Kiệt nghe người khác nói quỷ nghịch giận tím mặt, bởi vì cái kia thẳng theo hắn quỷ kiếm thú bị người giết chết. Quỷ kiếm thú? Chính là lần trước thẳng đuổi theo, muốn nuốt vào Diệp Khinh Vân yêu thú. Nó chết, điều này nói rõ có hai cái khả năng. Một, nó cùng Diệp Khinh Vân cùng chết, hai, Diệp Khinh Vân đưa nó giết chết. Hắn tin tưởng loại thứ hai khả năng. Hắn không tin bản thân không gì làm không được, cường đại sư tôn sẽ bị một đầu không có đầu óc yêu thú cho giết chết. Sở dĩ hắn một mực phái người tìm kiếm Diệp Khinh Vân hạ lạc, chỉ là đến bây giờ đều không có tìm được. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ đánh tới. Tinh Hải Đế Quốc, Tinh Hải phía sau núi trong. Một cái lao thái giám chính đứng ở chỗ này, nhìn phía trước một vùng phế tích, khẽ cau mày, ở trong tay hắn có một cây quạt, không ngừng hướng về phía một người vùng. Đó là một người đàn ông trung niên, hắn người mặc hoàng bào, ánh mắt cũng là nhìn phía nơi xa phế tích, ta trở thành hoàng đế đã có tầm một tháng, nhưng hắn vẫn là đổi không cửa, do dự một chút, mới lên tiếng, chấm vừa nhìn thấy phế tích liền phát tác động, vương thái giám, chấm mệnh lệnh ngươi ở đây 3 ngày ngày đêm này phế tích cho diệt đi, đồng thời không nên để lại bất cứ dấu vết gì, biết không? Biết, nô tài biết được. Vương thái giám là Tinh Minh hoàng đế bên cạnh nổi tiếng nhất thái giám, hắn biết quan sát hoàng đế khí sắc, biết lúc nào có thể nhiều lời một ít lời, muốn lúc nào ngậm miệng. Có đôi lời nói hay, bạn quân như bạn hổ, có chút không ngờ, làm sao chết cũng không biết. Vương thái giám mặt định nọ hình dạng, không ngừng gật đầu, huy động cây quạt trong tay, là hoàng đế đưa lên một trận nhẹ nhàng khoan khoái phong. Tinh Minh nhìn phía trước, chân mày vẫn là vẹn vẹn điệu nhíu. Bắt đầu, hắn thành Tinh Hải Đế Quốc hoàng đế, rất hưng phấn, cũng rất kích động, nhưng dần dần, hắn phát hiện mình trên thực chất không quyền không thế, làm bất cứ chuyện gì đều có thể xem Yêu Hòa Thượng khí sắc. Lần này, hắn rốt cuộc minh bạch Tinh Hải Đế Vương vì sao lúc thường mày chau mặt ủ hình dạng, bởi vì phía sau người căn bản không hạnh phúc. Loại này hư đồ đạc nếu không thì như không muốn. Năm đó hết thệ cải biến ở nơi này, mọi người đem một lần kia chiến đấu trở thành lịch sử biến chi chiến, không khỏi ám chỉ lần chiến đấu này đối toàn bộ Tinh Hải thành tương lai ảnh hưởng. Bệ hạ, quốc sư đại nhân có chuyện tìm ngươi. Đúng lúc này, phía sau đi tới một sĩ binh, nặng nề nói, chuyện này liên quan tới xử trí như thế nào Tào Ba Cười sự tình. Tào Ba Cười, Tinh Hải Đế Quốc đại tướng quân. Hắn làm người một mạc thành thật, lại đối Tinh Hải Đế Quốc rõ là tận tâm làm hết phận sự, năm đó biến sắc, hắn ra sức cùng địch nhân chém giết, sau cùng máu me khắp người, bị thương kiệt người cứu. Mấy tháng trước, hắn nghe được Tinh Minh đăng cơ, lại lần thứ hai trở lại Tinh Hải trong đế quốc gánh nhâm đại tướng quân. Bởi vì hắn biết Tinh Hải Đế Quốc cần hắn. Tinh Hải Đế Quốc là nhị lưu thế lực, phía nam có nhìn chằm chằm Triệu Quốc, mà phương bắc vừa có thế lực cực lớn Cường Đạo Công Hội. Hôm nay, Tinh Hải Đế Quốc không có Tinh Hải Viện chống đỡ, những quốc gia này nói vậy biết đỏ mắt, muốn nhanh chóng đánh vào Tinh Hải thành, chiếm giữ tài nguyên. Hiện tại, có thể nói là chiến loạn thời đại. Không có một người có thể bảo đảm mình có thể sống. Chương 204, không sai, là ta. Tao cười một tiếng sau khi trở về, vì nước bán mạng, nhưng không biết được bản thân liệt liệt tính cách đắc tội Tinh Hải Đế Quốc Dương Kỳ. Sở dĩ bị đến, hắn bị Dương Kỳ đùa được xoay quanh. Tao cười một tiếng dù sao cũng là quốc gia trụ cột, là Tinh Hải Đế Quốc xuất qua không ít lực. Năm đó cùng Triệu Quốc nhất chiến, cũng là bởi vì hắn, Tinh Hải Đế Quốc mới giải trừ nguy cơ. hiện tại muốn nhằm vào hắn. Thôi, thôi, giết liền giết đi. Tinh Minh chậm rãi nói ra, như là một con rối, từ lúc mất con sau, cả người hắn tâm tình liền không song tới cực điểm, bây giờ là lay lắt sinh tồn. Hắc hắc, Tào cười một tiếng nên chết ta, ai kêu người này không coi ai ra gì. Vương Quá giám sát thấy đến hoàng đế sắc mặt, con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng nói ra, cũng là ngươi hiểu chấm a. Tinh Minh cười cười, coi như hai người lúc đi, đột nhiên ở phía sau trong một mảnh phế tích, cổ động một tảng đá. Người nào dám trốn ở nơi đây? Lén lút, nhìn thấy hoàng đế còn không qua đây quỳ xuống. Vương Thái giám nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, ầm. Nhiều hơn hòn đá lăn xuống đến, theo khe hở kia trong đưa ra một tay. Vương Thái giám cùng Tinh Minh đều là hù dọa giật mình. Đi xem. Tinh Minh hướng về phía sau bảo hộ nói ra, chỉ về đằng trước. Hộ vệ trọng nặng gật đầu, hắn tu vi đã đạt đến dương thực cảnh nhất trọng, thực lực phi phàm, một cái giẫm trận tại chỗ, vọt thẳng đi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo gió nhẹ thổi tới, gió kia dường như một cây đao, cứ như vậy quét qua, bảo hộ cả cá nhân trên người xuất hiện ba đạo huyết sắc vết tích, sau đó phù phù một cái, quỳ trên mặt đất, hai mắt mở tròn vo, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chết không nhắm mắt. Quá kinh khủng, trước mắt đây hết thảy quá kinh khủng. Xuất thủ là ai? Tên kia là ai? Ở Tinh Minh cùng Vương Thái giám trong đầu không ngừng vang lên lời này. Ầm. Ở bên kia, một cái khác trắng nõn sạch sẽ tay cũng là vươn ra, nổ một cái, đem tảng đá lớn đánh cho nghiền. Lớn mật. Vương Thái giám chấn định một cái, cả người khí thế sau đó một khắc chợt bạo phát, hắn dĩ nhiên là một vị dương thực cảnh thất trọng võ giả, một thân sức chiến đấu phi thường. Hắn chạy lên, sau lưng đen trạch mãng võ hồn chợt nổi lên, tự tìm cái chết. Cút. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh nói. Một chữ âm hạ xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều run rẩy lấy, một vô hình tay chặt chẽ đặt tại Vương Thái giám trên cổ, sau đó đem phía sau người cả người đều nâng tới. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Ta. Vương Thái giám mí mắt hung hăng giật mình, phải biết rằng hắn tu vi thế nhưng ở dương thực cảnh thất trọng, nhưng mà vậy mà vô lực phản kháng thần bí người, tên kia đúng là ai? Diệp Khinh Vân. Trong hư không lần thứ hai truyền đến nhàn nhạt nói, này rơi vào Vương Thái giám cùng Tinh Minh trong thai như cùng là một đạo kinh lôi nổ ra. Diệp Khinh Vân. Chính là cái kia mấy tháng trước đi tới nơi này, danh tiếng chói lọi Diệp Khinh Vân sao? Chính là tên sát tinh kia Hải Thiên Thành, hoàn toàn không ý kỵ Tinh Hải Đế quốc Diệp Khinh Vân sao? Hai người đại não đều vào giờ khắc này tê dại lên. Hắn không phải chết sao? Làm sao hảo hảo mà hoặc giả? Đúng lúc này, phía trước đi ra một đạo gầy gò thân ảnh. Là ngươi? Thật là ngươi, Diệp Khinh Vân. Tinh Minh nhìn thấy này một đạo thân ảnh mặt sau, lông mi hung hăng gẩy lên trên, thanh âm không hề che giấu mà dẫn dắt ngập trời tức giận. Là hắn. Rõ là hắn. Vô số buổi tối, hắn ngủ đều ngủ không, ở trong đầu hắn hiện ra bản thân tiên kiêu chi tử bị một cái thiếu niên áo trắng kích sát một màn. Tinh Hải Thiên Thành Thiên Phú tuy nói không bằng Tinh Hải là giao, nhưng cũng là thiên kiêu chi tử. Có cường giả báo trước Tinh Hải Thiên Thành chỉ cần không chết, tương lai tất có đại thành. Thế nhưng, rất đáng tiếc, Tinh Hải Thiên Thành đắc tội Diệp Khinh Vân, tuy nói hắn chết cùng Diệp Khinh Vân không có quan hệ gì, nhưng ở trong mắt Tinh Minh, đối phương chính là giết chết hắn nhi tử hung thủ. Nghĩ con trai của hắn như vậy ngu bức, chính là rồng trong loài người, nhất định sẽ đem mọi người dẫm ở dưới chân, như là bùn nhão đồng dạng. Là ta. Diệp Khinh Vân không chết, hắn hôm nay thị huyết long thể cùng cương thiết vương xà biến dị thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, trên thân thể xương phía trên răng đầy ánh sáng màu bạc, giống như đây không phải là xương, mà là kim cương. Hắn tu vi cũng là tăng lên trên diện rộng, đạt đến dương thực cảnh cửu trọng tu vi, đồng thời, hắn lực phòng ngự là trước kia gấp 10 lần, sức chiến đấu là trước kia gấp 12 lần. Điều này làm cho hắn có cường đại tự tin đi chiến thắng một cái có ngũ hành cảnh nhất trọng võ giả. Này nếu là nói ra, nhất định để cho người ta kinh ngạc đến ngây người, hai mắt đều ngốc. Phải biết, ngũ hành cảnh cấp bậc võ giả chiến thắng dương thực cảnh cửu trọng võ giả, chỉ cần một đầu ngón tay. Bất quá, không thể không nói, hôm nay Diệp Khinh Vân phải so những thứ kia phổ thông dương thực cảnh cửu trọng võ giả cao hơn quá nhiều. Đối lập kiếp trước, nếu như tu vi đồng dạng ở dương thực cảnh cửu trọng nói, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép kiếp trước chính mình. Đây chính là biến dị thể chỗ cường đại, càng không cần phải nói hắn bây giờ còn là dung nhập cương thiết vương xà biến dị thể, các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Ở tòa này Tinh Hải thành trong, hắn đã là nhân vật vô địch. Người giết ta nhi tử. Tinh Minh gầm hét lên. Con trai ngươi? Ai? Người trước mắt đối với Diệp Khinh Vân vẫn có chút xa lạ, hắn lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một chút ba động, như một cái cao thủ tuyệt thế. Tinh Hải Thiên Thành. Tinh Minh đã đè thấp ngữ khí, vẻ mặt sắc ý, ngươi cái này dân đen. Vậy mà giết ta thiên tài nhi tử, ngươi đến, đem hắn bắt sống, ta phải để cho hắn thừa nhận như ngọn lửa thống khổ tư vị. Cả người hắn khuôn mặt trực tiếp vặn mèo, nhìn qua phải có bao nhiêu dữ tợn thì có nhiều dữ tợn. Con trai của ngươi không phải ta giết. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, liếc đối phương một cái. Không phải ngươi giết, là ai giết? Tất cả mọi người thấy là ngươi kích sát ta thiên tài nhi tử, ngươi là ở hủy diệt một thiên tài, ngươi ở đây đấu kỵ hắn. Tinh Minh càng nói càng tức, càng nói càng thêm thái quá, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, trong mắt tơ máu dần dần nổi lên, như vậy hận không thể trực tiếp đem phía sau người ăn hết. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sắc mặt vẫn là không thay đổi, không hề bận tâm, chào phúng một tiếng, ngươi luôn mồm nói ngươi nhi là thiên kiêu chi tử, nhưng là lúc đó hắn tu vi so ta kỷ trà cao nặng, y nguyên thua trong tay của ta chồng, liền bực này thiên tư vẫn là thiên tài sao? Hoàng thất mặt người ra đều dày như vậy sao? So ra châu còn dày hơn a. Ta rõ là bội phục a. tự tìm cái chết. Vương Thái Giám nghe nói như thế, da mặt giật mình, gầm hét lên, cũng dám ở hoàng đế phía trước như vậy cuồng vọng, quả thực làm cản. Bệ hạ, lão nô cái này cho ngươi bắt sống hắn, đem hắn treo ngược lên, hành hung 1000 roi, đồng thời ném tới trong bầy yêu thú, để cho những yêu thú kia thử một chút mỹ vị huyết đủ. Vừa nói, hắn còn âm sâm sâm cười. Chương 205, hôm nay ta phải đại khai sát giới. Lạnh lùng liếc Vương Thái Giám một cái, Diệp Khinh Vân liếc mắt liền nhìn ra phía sau người tu vi ở Dương Thực cảnh thất trọng, bực này tu vi căn bản cũng không xứng đáng hắn sử dụng ra nhất tầng lực lượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù là đối kháng ngũ hành cảnh nhất trọng võ giả cũng không nói chơi, chỉ cần hắn nguyện ý, sử dụng ra toàn bộ lực lượng thậm chí có thể chống lại ngũ hành cảnh lưỡng trọng võ giả. Không khách khí chút nào nói, hắn có 100 loại phương pháp làm cho đối phương chết, mà đối phương lại không thể làm gì. Đây chính là chiến lệnh. Ánh mắt của hắn chỉ là đặt ở Vương Thái Giám một giây, liền không khách khí chút nào xoay qua chỗ khác, nhìn phía trước người mặc hoàng bào trung niên nhân, khẽ cau mày. Ở trong đầu hắn hiện ra cái kia cười rộ lên rất vui tươi, nhưng nội tâm như độc xà nữ tử. Tinh Hải Lạc Dao. Tinh Hải Lạc Dao đây. Đối với nữ tử này, ở trong lòng hắn chỉ có hận ý, nếu như không phải nàng, Đường Lưu cũng không thể nào chết được. Đây đều là Tinh Hải Lạc Dao sai. Mặc dù nàng mỹ lệ đến đâu, ở trong mắt Diệp Khinh Vân đã thành tất phải giết người. Ta tại sao muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết? Tinh Minh khẽ cau mày, nhìn phía Diệp Khinh Vân trong ánh mắt mang theo không hề che giấu tức giận. Vương Thái Giám, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau mau đem người này chém rớt. Hắn gầm hét lên. Lao nô tuân mệnh. Vương Thái Giám trọng trọng gật đầu, ba bước cũng hai bước sẽ đến Diệp Khinh Vân phía trước, bên khóe miệng một khoa trương độ cong, theo hắn, sau một khắc, là hắn có thể đánh cho đối phương đổ máu, đây đất là nhà, đánh cho ngay cả cha mẹ cũng sẽ không nhận biết. Suy nghĩ một chút nữa, đối phương tốt xấu là đã từng phong vân tinh hải thành nhân vật, mà bản thân hôm nay vậy mà có thể mang đối phương hung hăng giẫm ở dưới chân, vậy giống như là thủy triều hướng đầu hắn đánh tới, thế cho nên hắn đều quên mất bản thân còn không có xuất thủ. Một cái bàn tay đã là đi tới trên cổ hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thấy lạnh cả người chính lặng yên tới, tập kích vào hắn trong đầu, cả người gào thét đều biến phải khó khăn, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu thật không ngờ cường đại. Cái kia thân thể gầy yếu đi theo phía trước như vậy. Nguyên lai là Diệp Khinh Vân dẫn theo cổ hắn, chậm rãi đi tới Tinh Minh phía trước, sau đó, hắn ngẩng đầu, con ngươi màu đen trong bắn ra băng lãnh hàn ý, hắn liền chút thực lực ấy, ngươi cái này cẩu hoàng đế còn để cho hắn tới giết ta. Cho ngươi một giây thời gian, nói cho ta biết, hôm nay Tinh Hải thành tình huống. Nói xong, hắn chân phải trực tiếp hướng Vương Thái Giám đã tới. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, Vương Thái Giám nguyên cái đầu lâu trực tiếp hướng trên mặt đất đập tới, giống như ngã gục một dạng động tác. A. Thê thảm tiếng kêu theo Vương Thái Giám trong miệng truyền đến, làm cho Tinh Minh cả người run, trong mắt cũng là lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, từ lúc làm hoàng đế sau này, hắn mỗi ngày liền ăn ngủ không yên. Vì sao? Bởi vì hắn biết mình bất quá là Dương Kỳ một con cờ, phía sau người một cái mất hứng, chỉ cần một đạo mệnh lệnh thì có thể làm cho Tinh Hải Đế quốc đế vương chuẩn bị. Vốn tưởng rằng lên làm hoàng đế sau, hắn biết rất vui vẻ, sinh hoạt gặp qua rất tiêu diêu tự tại, có thể nói là muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng dần dần, phát giác đây hết thảy đều không phải là hắn muốn. Theo người khác, làm một cái hoàng đế là một kiện phi thường vẻ vang, thậm chí là phi thường ước ao sự tình. Thế nhưng chỉ có ngồi trên vị trí này, người mới biết đây là một kiện bao nhiêu thống khổ sự tình. Mỗi ngày đều nếu muốn bản thân không có bị ám toán, lúc ăn cơm sau còn phải suy nghĩ một chút cơm này trong thức ăn có hay không bị người hạ độc qua. Loại này chờ đợi lo lắng sinh hoạt, không có nhất định thừa nhận áp lực là không được. Hắn sắp điên. Sở dĩ, sau một khắc, hắn không chút do dự đem những gì mình biết tất cả mọi chuyện đều nói cho Diệp Khinh Vân, đều đã quên mất phía sau người là hắn giết chết cựu nhân. Diệp Khinh Vân nghe đến, khẽ cau mày, Tinh Hải Lạc Dao rời đi nơi này, ngay tại lúc đó, Tinh Hải viện nhân mã đều rời đi nơi này. Khoảng cách lần trước hôn chiến đã qua 3 tháng, hôm nay đã là vật thị nhân phi. Năm đó danh chấn Tinh Hải thành Tinh Hải viện đã biến mất. Hiện tại, Tinh Hải Đế quốc tuy nói vẫn còn, nhưng hoàng đế đã trở thành Tinh Minh, thế lực sau lưng cũng sẽ không là Tinh Hải viện, mà là Yêu Thượng Miếu. Chỉ là 3 tháng ngắn ngủi vậy mà phát sinh lớn như vậy biến hóa. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, vừa muốn xoay người rời đi, trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Người tới là một đầu trần. Tinh Minh nhìn thấy này hòa thượng đầu chọc sau, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hình như là bắt được cọng cỏ cứu mệnh đồng dạng, kích động được hủ ở tay múa chân, người này chính là Diệp Khinh Vân, xin giúp ta giết hắn. Rất sợ phía sau người không rút một tay, hắn con ngươi đảo một vòng, biết làm loại chuyện đó quá nhiều, thân thể hư, chính là nói ra, gia hỏa này chửi, nói hắn ở mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, còn muốn để cho ngươi xem cuộc vui, để cho ngươi học tập một chút. Phàm là có đầu óc, không kích động người nghe nói như thế đều có thể suy tính một chút, phía sau người lời đến là thật hay là giả. Thế nhưng, Dương Kỳ cũng sẽ không, bởi vì đối phương nói chúng hắn chỗ đau, trong nháy mắt liền mất lý trí, lấy ở đâu hoa tử, khẩu khí thật không ngờ lớn. Lấy ở đâu đầu chọc một dạng, cửa đã vậy còn quá thối. Diệp Khinh Vân không chút nào sợ đối phương, nhìn phía sau người. Người đâu? Đem người này cho ta đè xuống, ta phải vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Dương Kỳ nghĩa tránh ngôn từ nói, toàn bộ nghĩa lâm liệt, một bộ chính khí hình dạng. Đối với cái này chút yêu thượng, Diệp Khinh Vân đã là nhìn quen không quen. Những người này mỗi ngày đánh liền lấy vì dân trừ hại, thay trời hành đạo hiệu lệnh, giống như thật muốn cứu bách tính ở trong nước lửa, nhưng bọn hắn trong ngoài không đều, nội tâm hắc ám yếu mệnh. Tại phía xa một bên Tinh Minh lông mi hung hăng nhíu một cái, mặc dù là hắn là như vậy không quá quen thuộc Dương Kỳ. Đối phương chuyện gì xấu đều đã làm, dân gian nữ tử, giết người phóng hỏa, tinh thông mọi thứ à, mà bây giờ đối phương vậy mà nói ra bực này như thối lắm vậy nói, ra mặt thật là dày mất mạng à. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắn liền tư thái, lúc này trọng yếu nhất là nhờ lực lượng đến kích sát Diệp Khinh Vân. Mối thù giết con, không báo không được. Cút. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút xuất hiện thân ảnh, từng cái yêu thượng đều có dương thực cảnh bắt trọng tu vi, này một thế lực đặt ở hôm nay Tinh Hải Thành trong xác định rất cường đại. Không có một người dám đi chọc bọn hắn, dám đi đắc tội bọn họ. Nhưng đây đối với Diệp Khinh Vân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hôm nay hắn tu vi tăng vọt, đã xa xa không phải 3 tháng trước hắn. Mặc dù là 3 tháng trước hắn đối diện với mấy cái này, người cũng là không sợ hãi chút nào. Nếu muốn chết, ta thành toàn các ngươi, hôm nay ta phải đại khai sát giới. Băng lãnh lời nói từ trong miệng hắn truyền tới, phiêu đãng tại trong hư không, làm cho chung quanh yêu thượng không khỏi đánh một cái lạnh run, trong con ngươi chậm rãi hiện ra sợ hãi chi quang. Chương 206: Đối phó với thánh nhân. Diệp Khinh Vân vốn không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn làm một cái im lặng mỹ nam tử, nhưng làm sao đối phương không thành toàn hắn. Trong hư không xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có mạnh mẽ khí tức, như một thanh sông thẳng lên trời lợi kiếm, rung động bốn phía, tạo thành một đạo sát trận, đúng là muốn đánh chết tại chỗ thiếu niên áo trắng. Nam mô A Di Đà Phật, ma nhân, ngươi không chừa chuyện xấu, làm tận đê tiện sự tình, ta phải dùng ngươi đầu hiểu rõ vạn mọi người dân hận. Ta phải dùng ngươi tiên huyết tế cho những thứ kia khó có thể yên giấc, chưa hề phiêu tán ở trên đời này oan hồn. Bốn phía, từng cái yêu thượng trong miệng thì thào nói hiên ngang lẫm liệt nói, mỗi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều tràn đầy sát cơ mãnh liệt, con mắt càng là lộ ra sát ý, ở tại bọn hắn sau lưng beo hào ra một tòa yêu tháp võ hồn. Tu Thiên Địa Linh, Thiên Địa Sát. Giết. Một đạo âm u tiếng vang lên, chỉ thấy bọn họ sau lưng beo yêu tháp toàn bộ nổi lên, phiêu đang ở phía trước, ngân quang lập lòe, xông thẳng tới. Những thứ này yêu thượng mỗi người nhìn qua đều như thế chính nghĩa, giết một người còn muốn giết được quang minh lỗi lạc như vậy, Diệp Khinh Vân rõ là phục. Nhưng ở thực lực tuyệt đối phía trước, những lời này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chết. Diệp Khinh Vân gầm thét một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh vô tình kiếm, sử dụng ra Lôi đỉnh kiếm thế. Tức khắc, từng đạo kinh động thiên địa Lôi đỉnh long vô căn cứ xuất hiện, đuôi rồng chỗ hình như là có một đoàn gió lốc một dạng trên mặt đất quần quần mang theo, năng lượng kinh người bao phủ ở bốn phía, làm cho toàn bộ không gian đều run một tí. Trung quanh yêu thượng cảm thụ được này một cổ năng lượng kinh khủng sau, sắc mặt đều biến sắc. Vào giờ khắc này, cái gì chính nghĩa nói hết thảy bị bọn họ không hề để tâm trong đi, còn lại là vô số thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh đi. Như vậy sức chiến đấu quả thực có thể so với ngũ hành cảnh nhất trọng cường giả. Không, mặc dù là cường giả như vậy tới lấy biết không chút do dự nghiêng đầu mà chạy, cũng tỉ như nói ban nãy cái kia rầm rĩ Trương Dương Kỳ. Hắn cảm thụ được này một năng lượng sau, trực tiếp nhận định mình không phải là đối phương đối thủ, không nói hai lời, hướng phía trước chạy như bay, tốc độ kia như một đạo thiểm điện. Nhưng mà, hắn có thể thoát khỏi Diệp Khinh Vân bàn tay sao? Lôi đỉnh kiếm thế, Cửu Long gầm thét. Diệp Khinh Vân trong tay nắm lên vô tình kiếm, hướng phía trước chợt vung đi, tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó ngay sau đó, quanh thân chín cái ngân sắc cự long đều gầm thét, mở ra ngân sắc miệng to, sau đó thuần nhất đem một cái yêu thượng cho nuốt vào. Lốt buốt. Người võ giả kia kêu thảm một tiếng, theo trong hư không rớt xuống, trên thân toàn thân một mảnh đen nhánh, trực tiếp bị điện giật chết. Trước mắt hết thảy thật sự là quá kinh khủng, đứng tại trong hư không thiếu niên áo trắng giống như là một cái lôi thần, trong tay kiếm giống như là một đạo vô hạn hạ xuống tới tia chớp. Sở Hữu yêu thượng cũng không có trước kiêu ngạo, chỉ có sợ hãi và sợ. Tinh Minh cũng ngốc ngây tại chỗ, 3 tháng trước, hắn nghe nói Diệp Khinh Vân ở Dương Thực cảnh tam trọng là có thể chiến thắng Dương Thực cảnh bát trọng võ giả. Hắn đối với lần này còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hoàn toàn thì có thực lực này cùng trình độ a. Bực này sức chiến đấu sợ là ngũ hành cảnh nhất trọng võ giả cũng không có chứ. Quả thực biến thái a. Diệp Khinh Vân trong tay cơ múa vô tình kiếm, ngân quang lóng lánh, sắc bén bùng lên, chỉ là chốc lát, một cỗ thi thể lại là theo trong hư không lại, trừng tròn xoe trong ánh mắt lộ ra chậm rãi không thể tin tưởng cùng với sợ hãi. Tóc đen đầy đầu căn căn như cương trầm, cũng là nhu nhuận, tại trong hư không tung bay. Vô số sắc bén kiếm ảnh vung vãi tới, như chòm sao lóng lánh. Lượn quanh ở trên kiếm vòng xoáy khí lưu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cực nhanh địa xoay tròn, chỉ là chốc lát, trong hư không rất đầy tiên huyết. Tinh Minh mặt ngốc ngây tại chỗ. Mà Dương Kỳ lại thêm là không cần nghĩ tới, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo mang theo hùng hậu khí tức thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đối phương bên khóe miệng đến quỷ dị độ cong để cho hắn thoạt nhìn như cùng là ác ma đồng dạng. Liều mạng. Đến lúc này, Dương Kỳ biết chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có chiến đấu mới có một chút hy vọng sống, cả người lực lượng sau đó một khắc chợt bộc phát ra. Trong cơ thể tà khí bị hắn kích thích, phía sau lưng võ hồn chậm rãi nổi lên. Đó là hắn yêu tháp. Lớn mật ma nhân, ngươi không chừa chuyện xấu, tội không thể tha, hôm nay lại vẫn muốn giết ta cùng thánh nhân. Sẽ không sợ bị sét đánh? Liên ông trời cũng không để vào mắt sao? Hắn chậm rãi mở miệng, vô hình chung, vậy mà mang theo một cổ quỷ dị ba động, này dĩ nhiên là một bộ vũ khí, có thể mê huyễn tâm trí người, để cho người ta thật sâu lâm vào trong trầm tư, thì giống như hắn nói hết thảy đều là thật sự. Đây đối với kẻ khác mà nói có hiệu quả, nhưng đối với Diệp Khinh Vân hoàn toàn thì không được lập. Nói năng bậy bạ và miệng. Diệp Khinh Vân một cái bàn tay như môn ném đĩa một dạng hướng đối phương miệng bay đi. A. Dương Kỳ kêu thảm một tiếng, cả miệng trong nháy mắt sưng lên đến như hai cái lạp xưởng đồng dạng. Lớn mật ma nhân. Những lời này giống như đi sâu đến hắn trong xương tủy đi, làm lúc này, hắn vẫn còn giả bộ thánh nhân. Trên thực chất, yêu thượng tu luyện đều là đồng dạng một loại công pháp, tên là Thánh Yêu Quyết. Bực này công pháp tu luyện sau, cả người nhìn qua như là thánh nhân, lại trong lời nói đều là nhất phái chính khí, giống như là những thứ kia xa vào trong nước lửa lê dân bách tính chỗ không phục, là trời xanh chỗ bất công. Nhưng đây đều là mặt ngoài. Diệt ngươi võ hồn. Diệp Khinh Vân nhướng mày, có một ít đối phương này lợi thừa, hướng về phía trước chợt nhất chỉ, một đạo kình khí như đạn pháo một dạng chợt phóng tới, lấy một loại phá cổ lạc mục nát cuồng bạo năng lượng rơi vào đối phương võ hồn bên trên. Răng rắc một tiếng, Dương Kỳ phía sau võ hồn như là thủy tinh một dạng vỡ vụn xuống, ngân quang lóng lánh. Cái gì? Ngươi phế thánh nhân võ hồn? Thật quả thực là đang cùng ngày đối kháng, ở nơi này cùng thế gian này phía trên sở hữu thánh nhân đối kháng. Dương Kỳ hét lên một tiếng, biểu tình nếu là có rất khó coi thì có rất khó coi, đương nhiên hắn sau khi nhìn thấy người khẽ to mày, cứ như vậy nhíu một cái, tâm thần hắn đột rửa, giống như toàn bộ trời cũng ở sập xuống, tức khắc, hắn vội vã câm miệng. Thế nhưng, Diệp Khinh Vân xuất thủ lần nữa. Không khí tốt như là một cái bị nấu canh nước sôi, địa gầm thét. Hắn cả người y phục bay phất phới, một cổ mạnh mẽ khí thế từ trên người hắn chợt bộc phát ra. Tại phía xa một bên Dương Kỳ cảm thụ được nồng đậm uy áp sau, như trên đỉnh ngọn núi hướng hắn tới, khí sắc tức khắc biến lại biến. Một cái quyền ảnh tức khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó chợt hướng hắn gương mặt ném tới. Ầm. Tiếng xương vỡ vụn âm tức khắc vang lên. A. Ngay tại lúc đó, Dương Kỳ phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Đây là một hồi không có bất kỳ lo lắng chiến đấu. Phía trước, Diệp Khinh Vân tóc dài luân vũ, bạch y tung bay, ban nãy như lợi kiếm vậy khí thế vào giờ khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này hắn tựu như cùng phàm tục thiếu niên đồng dạng, nhưng tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt cái kia song con mắt màu đen. Chương 207, suy tàn tương gia. Diệp Khinh Vân không có giết Dương Kỳ, cũng không có giết Tinh Minh. Hai người kia bị hắn đánh được tàn phế, ở tòa thành trì này trong lại đắc tội không ít người, có người sẽ giúp hắn chỉnh lý. Rời khỏi Tinh Hải Đế quốc, hắn hướng thương gia đi. Hành tẩu trên đường phố, hắn cảm thán liên tục chúng quanh hết thể biến hóa được thực sự quá nhanh. 3 tháng trước, nơi này còn là Tinh Hải viện thiên hạ. 3 tháng sau, cái gì đều biến? Thế giới này biến hóa như xanh thẳm trên bầu trời bay tới bay lui đám mây, tùy thời biến hóa, bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể biết ủng vĩnh viễn sinh tồn được, muốn như vậy, nhất định phải cường đại lên. Diệp Khinh Vân đi tới thương gia sau, tại chỗ là sử sốt. Toàn bộ thương gia đều bị san thành bình địa, một vùng phế tích, phía trên còn mang theo hỏa diễm, vô số thi thể té xuống đất, những thi thể này con mắt trợn lên. Chết không nhắm mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân chân mày hung hăng nhíu một cái, biểu tình trong nháy mắt liền băng lạnh, trong tròng mắt lấp lánh một chút hỏa diễm. Rất nhanh, hắn đi tới thương gia trọng lực trên sân. Thương Thiên Mã. Đi tới thứ 10 cấp trọng lực trận, Diệp Khinh Vân nhìn phía trước thật lớn băng sơn, cũng là phát giác không còn có cái kia không đầu kiếm cự, hắn chân mày lại lần nữa nhíu một cái, trong tròng mắt hỏa diễm càng quá mức liệt. Đi về một vòng sau, hắn cũng không có phát giác Cao Đông cùng với Thương Kiệt thi thể, lúc này mới thở phào một cái, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra tức giận. Đột nhiên, ở phía trước bên trên, một tay hơi động một cái. Không chết. Diệp Khinh Vân vội vã đi lên, đem phía sau người đỡ dậy, hắn biết thanh niên trước mắt tên. Thương Bân, là người lùn đi tới thương gia sau, đối Cao Đông số lượng không nhiều lắm hữu hảo người. Diệp Khinh Vân. Thương Bân ngơ ngác nhìn phía trước thiếu niên, khó khăn dùng sức xoa một chút bản thân con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm người. Vẫn nói mình đã tại địa ngục. Không phải nói Diệp Khinh Vân đã chết sao? Là ta. Này đến chuyện gì xảy ra? Thương Kiệt, còn có Cao Đông đây. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, trong thanh âm lộ ra khó có thể áp chế tức giận. Thương Bân khó khăn mở miệng nói, hai người bọn họ bị bắt đi. Lời này vừa rơi xuống, một đạo sát ý như cơn lốc của tới, bao phủ bốn phía. Thương Bân ngẩng đầu, nhìn phía trên thiếu niên, trong nháy mắt có một loại hít thở không thông cảm giác, giống như đối phương là một tòa bảng bạc núi cao. Là ai làm? Diệp Khinh Vân ánh mắt lợi hại không ít, băng lãnh không ít. Một là đệ tử khác, một người là hắn kiếp trước đệ tử hậu đại, đối với hắn mà nói, hai người này nếu muốn cánh tay của thiếu niên hoặc giả chân nói, hắn cả đời đều băn khoăn. Đào Lưu chết đã để cho tâm hắn này nấy, nếu như hai người này nữa xảy ra chuyện gì, hắn thật là không có mặt sống tiếp. Mộ Dung gia tộc nhân còn có một đám thần bí người, những người này được xưng là Bát Hoang Cứ Điểm trong Tám Hoang Môn. Thương Bân biết thiếu niên trước mắt đã tại tức giận cực điểm, mau nói đi ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đây là một cái nhị phẩm chất đan dược, không đơn giản có thể cho ngươi khôi phục thương thế trong cơ thể, còn có thể để cho ngươi tăng thêm tu vi. Thương gia sự tình, ngươi xử lý một tí. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, một cái xoay người, tốc độ giống như tia chớp, tại trong hư không lưu lại một đạo tiếng xé gió, biến mất. Hy vọng ngươi thật có thể đem thiếu chủ cứu ra. Thương Bân ở trong lòng khẩn cầu nói. Mộ Dung gia, từ lúc Tinh Hải viện nhân mã đi rồi, dòng binh người liên minh lại toàn bộ rời đến Bát Hoang Cứ Điểm trong, Mộ Dung gia tộc thế lực trực tiếp theo nhị lưu tấn cấp đến nhất lưu, nhiều hơn có thực lực võ giả đến cái này đại gia tộc trong, vì bọn họ bán mạng. Hôm nay, Mộ Dung gia gia chủ từ lâu thay người, là Mộ Dung Nguyên. Phụ thân hắn ở 2 tháng bệnh chết. Lúc này, Mộ Dung Nguyên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ngẩng đầu, nhìn dần dần tối xuống không trung cùng với nổi lên ánh trăng, vầng trăng kia rất sáng. Hắn bên phải ống tay áo giống tuyết, trong đầu còn lại là bảy biện ra mấy tháng trước sự tình. Lúc đó, hắn, hư vô thiếu niên, mặt nhật hỏa diễm cùng với tâm địa ác độc cay Tinh Hải Lạc giao đối chiến Tinh Hải viện nhân mã, song phương không có phân ra thắng bại, cuối cùng là rơi cái thế hỏa, tuy nói như thế, nhưng song phương đều là bỏ ra giá quá cao. Hư vô hỏa diễm là đối phó quỷ nghịch, vậy mà đem hắn cổ nẹt vào huyết ma dị tí cho đoạn. Hắn khi đó thống khổ muốn chết, cũng may đối phương không có giết hắn, nếu không hắn sẽ đi ngay bây giờ thấy Diêm Vương gia. Lúc này, hắn tay trái hung hăng nắm, chặt chẽ nhìn về phía trước, trong đầu xuất hiện một đạo làm hắn căm hận thân ảnh. Kỳ quái là, thân ảnh ấy không phải hư vô thiếu niên, mà là một cái bạch tí tung bày thiếu niên. Chết được hay? Nếu như ngươi không có chết, ta cũng biết đánh chết ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay làm sao lại không có tay phải? Này đứt tay mối thù, xem ra ta đây suốt đời đều không cách nào chính mình báo. Nếu như ngươi xuất hiện, lão tử ta hiện tại sẽ tay ngươi cánh tay, đưa ngươi đánh thành. Hắn tàn bạo nói, vẻ mặt là vẻ âm trầm. Hôm nay hắn tu vi đã đạt đến dương thực cảnh cửu trọng, đối lập 3 tháng hắn, thực lực có trời lật phục biến hóa. Hắn tự tin, nếu như Diệp Khinh Vân không chết, hắn cũng biết rõ ràng địa đánh chết đối phương. Thấy mình không cách nào tự tay giết chết Diệp Khinh Vân, hắn liền đem tức giận chiếu vào thương gia trên thân. Không sai, thương gia diệt vong cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hắc hắc, rất nhanh, ngươi sẽ nhìn thấy ngươi đệ tử cùng cái kia chết người nhỏ bé. Hắn âm sâm sâm cười cười, trong nụ cười tràn đầy tà ác, phảng phất có thể ra áp chế ở trong cơ thể mình vô tận tức giận. Đúng lúc này, một đạo gió nhẹ đánh tới, thổi đến mức hắn toàn bộ tóc dài tung bay. Người phương nào? Ở nơi này trận gió trong, hắn cảm thụ được một cổ khí thế rất mạnh. Thế nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn cảm giác mình mạnh hơn, so với cái này người còn mạnh hơn nhiều. Lén lút, đi ra, ta có thể cho ngươi được chết thống khoái một chút, nếu không, ta sẽ thẳng dằn vặt ngươi, cho đến chết cho đến. Âm u con mắt nhìn quét ở chung quanh lấy, cũng là phát giác chung quanh liền một cái bóng cũng không có. Chẳng lẽ nói là ta nhìn lầm? Hoa mắt. Nhưng điều đó không có khả năng à, một cổ khí thế không thể nào là thiên nhiên, đây tuyệt đối là một vị võ giả trên thân trô phát ra. Hưu. Một trận gió nhẹ lần thứ hai thổi tới, lần này, vậy mà thổi đến mức trên mặt đất gạch tầng tầng vỡ vụn ra, đem Mộ Dung Nguyên toàn bộ thân thể đều chém gió lên, sau đó cách tại trong hư không, cả người không thể động đậy. Các hạ, là người phương nào? Lần này, Mộ Dung Nguyên trên mặt lại không kiêu căng vẻ, có chỉ là sợ hãi, hắn có chút run rẩy nhìn chung quanh, nhưng y nguyên phát giác chung quanh liền bóng người cũng không có, thế nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối có người đi vào, hơn nữa tới rất quỷ dị, rất thân bí. Người đến tột cùng là người phương nào? Chương 208, Tinh Hải một đường phố. Bị đọng lại tại trong hư không, Mộ Dung Nguyên hai mắt trừng tròn xoe tròn vo, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn phía trước xuất hiện một đạo túc sát thân ảnh, đạo thân ảnh này như cùng là theo trong địa ngục chậm rãi đi tới tử thần, tại hắn bên hông trên có một thanh kiếm. Hắn tay trái dính tiên huyết, từng giọt huyết dịch lăn xuống tới. Mộ Dung Nguyên biết huyết dịch kia không phải đối phương, mà là Mộ Dung gia tộc nhân. Lại nhìn phía sau, từng cổ một thi thể té xuống đất. Đối với thiếu niên mặc áo trắng này, Mộ Dung Nguyên đánh chết cũng sẽ không quên, bởi vì người trước mắt đúng là lần trước chặt đứt cánh tay hắn người. Diệp Khinh Vân, hắn không phải chết sao? Làm sao không những sống cho thật tốt, hơn nữa một thân tu vi kinh khủng hơn. Cái này không khoa học a. Ngươi là người hay quỷ? Mộ Dung Nguyên lông mi chợt gầy lên trên, trong ánh mắt tràn đầy quần quật sợ hãi. Ngươi cứ nói đi. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nhìn phía sau người, trong ánh mắt buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, không ai cản nổi. Ngươi rõ là Diệp Khinh Vân, lại vậy mà không chết. Rất lâu, Mộ Dung Nguyên mới từ trong hàm răng những lời này để, thanh âm đều run rẩy, vẫn là có một ít khó có thể tin. Ngươi là làm sao đi vào? Hắn lại hỏi lần nữa. Ngươi cứ nói đi. Diệp Khinh Vân vẫn là trước hình dạng, thần tình lạnh lùng, băng lãnh lạnh hình dạng để cho người ta phát lạnh, run. Từ trên người hắn nhỏ máu đến xem, hắn căn bản cũng không có tránh thoát những hộ vệ kia con mắt, trực tiếp là giết tới, liền như vậy nên ngang, quang minh lỗi lạc. Mộ Dung Nguyên tâm đã địa ngã cốc, Mộ Dung gia trong tộc Dương thực cảnh nhất trọng đến ngũ trọng võ giả có 100 người, ngũ trọng ở trên đến cửu trọng có 20 người. Sơ sơ 70 vị cao thủ, ở Tinh Hải thành trong tuyệt đối là một cái siêu cấp đội mạnh ngũ, nhưng mà đám người kia dĩ nhiên là chết ở một cái thiếu niên áo trắng trong tay. Chớ cùng ta lời thừa, ta liền hỏi ngươi, Cao Đông cùng Thương Kiệt người đâu? Diệp Khinh Vân âm lãnh nói ra. Ha ha ha. Đột nhiên, Mộ Dung Nguyên địa cười, hình như là bắt được đối phương nhược điểm, âm sâm sâm cười cười, ngươi giết ta Mộ Dung gia tộc nhiều người như vậy, còn muốn biết bằng hữu ngươi tin tức. Mơ mộng hao huyền, muốn biết nói, tự đoạn hai tay, đồng thời theo ta xuống đi xuyên qua. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhìn phía sau người ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người ngu ngốc. Ta có 100 loại phương pháp để cho ngươi nói ra ta nghĩ muốn nói, ngươi tin không? Băng lãnh đến vô tình nói như một thùng nước lạnh tạt vào Mộ Dung Nguyên trên đầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, một đạo thân ảnh đã là đi tới trước người hắn, trên thân truyền đến túc sát ý như cùng là một cơn lốc một dạng hướng trên người hắn cuốn tới, vào giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thụ được xương ở giãn nước, giống như đối phương khí thế cường đại trở lại một phần, hắn liền xương cũng sẽ bị đè ép thành bụi phấn. Ta hỏi ngươi, ngươi tin không? Sát ý như hồng thủy một dạng chợt bạo phát. Mộ Dung Nguyên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, xuất hiện chỉ có sợ hãi, da mặt đang không ngừng run, theo trên người đối phương truyền đến khí tức, hắn sau khi biết người tu vi đã đạt đến dương thực cảnh cửu trọng. Này mới mấy tháng, lại có tu vi như vậy. Người so với người, rõ là tức chết người. Ban nãy, hắn còn tự tin nếu như Diệp Khinh Vân tái sinh, tuyệt đối có thể đem phía sau người đánh cho thổ huyết, đánh thành mặt, nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình sai, 10 phần sai. Gia hỏa này tu vi bất quá ở dương thực cảnh cửu trọng, nhưng cho hắn cảm giác hình như là đối mặt ngũ hành cảnh cấp bậc lao yêu quái. Đối phương mọi cử động mang theo một cổ thế, một cổ áp lực, để cho hắn liền thở mạnh cũng không dám một tí. Theo trên người đối phương phát ra sát ý, hắn tuyệt đối biết nếu như mình còn như vậy không phục, kết quả chính là chết. Ta tin, tin, tin. Nói lời này, Mộ Dung Nguyên cơ hội là kêu lên, thanh âm mang theo mãnh liệt run, cặp kia con ngươi màu đen khẽ run. Nói, Diệp Khinh Vân không muốn nữa trên người hắn lãng phí thời gian, cả người túc sát ý ngưng tụ ở người phía sau trên thân, như thực chất, làm cho phía sau người không thở nổi. Hắn bị Bát Hoang Cứ Điểm 8 Hoang Môn thiếu chủ bắt đi, còn bây giờ ở nơi nào, ta cũng không phải rất rõ, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút thiếu chủ sư đệ, tên kia vẫn chưa đi. Mộ Dung Nguyên nhanh chóng nói ra, trên trán mồ hôi lạnh hoa lạp lạp rơi thẳng lại. Hắn ở đâu? Diệp Khinh Vân khí sắc cú ám, gầm nhẹ nói, ở Tinh Hải Thành các đường thiên tài. Mộ Dung Nguyên lời ngay nói thật, hẳn là ở trên đường cái. Cái nào con đường? Diệp Khinh Vân cau mày, thanh âm mang theo không hề che giấu sát ý, nói mau. Tinh Hải Thành trong có nhiều vô kể đường phố, trời mới biết tên kia ở con phố kia bên trên. Tinh Hải một đường phố. Mộ Dung Nguyên gấp gáp nói ra, rất sợ đưa tới sát sinh họa. Rất tốt. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó rút ra Vô Tình Kiếm. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Nguyên con mắt đều lòi ra, ngươi còn muốn giết ta? Ta cái gì đều nói cho ngươi, nhưng ta lúc nào nói với ngươi ta không giết ngươi? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nụ cười này làm cho Mộ Dung Nguyên đánh một cái lạnh run, sau một khắc, một thanh kiếm gãy chơi qua hắn thân thể. Ánh mắt hắn trợn lên. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng mà đẩy ra phía sau người thân thể. Ầm. Mộ Dung Nguyên thân thể trực tiếp té xuống đất, lại không khí tức. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Khinh Vân liền không có tính toán bỏ qua phía sau người. Thương gia bị hủy việc cùng Mộ Dung Nguyên có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thương Kiệt, Cao Đông bị bắt, Diệp Khinh Vân tràn lòng tức giận, lại làm sao lại bỏ qua Mộ Dung Nguyên? Lại nói, mặc dù bỏ qua Mộ Dung Nguyên, tiểu tử này lần sau còn tới cái gì ám chiêu, cái này coi như không hay. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay, như là một đạo thiểm điện, tại trong hư không xẹt qua, mang theo trận trận quần quần khí tức, chỉ một lát sau, hắn liền tại chỗ biến mất. Từ bên trên xem, toàn bộ Mộ Dung gia máu chảy thành sông, chẳng nếu thi cốt phía trên lấp lánh quỷ dị quan mang. Đường đường Tinh Hải thành nhất lưu thế lực cứ như vậy hủy ở một cái niên kỷ khoảng chừng 15 tuổi trong tay thiếu niên. Lúc này, rộng rãi Tinh Hải một trên đường, một người mặc áo giáp màu vàng nóng thanh niên, uy phong lẫm lẫm, tướng mạo không tầm thường, ở trong tay hắn bấm Tinh Hải thành một vị thanh niên. Thanh niên tu vi ở Dương Thực cảnh bắt trọng, là Tinh Hải thành công nhận thiên tài. Nhưng mà, đối mặt áo giáp thanh niên, hắn liền nửa chiêu đều không trụ được. Này chính là các ngươi mở miệng ngậm miệng nói thiên tài sao? Liên cái này chiến đấu lực, ha ha, đống cặn bã, quá đống cặn bã, các ngươi Tinh Hải thành người là không phải không người đây. Triệu Hàn Khoa trương cười vừa cười, trong thanh âm đều là trào phúng cùng với coi rẻ. Hắn đến từ Bát Hoang Cứ Điểm 8 Hoang Môn một cái chi nhánh. Ở chỗ này, 8 Hoang Môn một cái chi nhánh xây dựng ở Triệu Quốc trong, cùng Tinh Hải viện chỗ bất đồng là, bọn họ khỏi cần khống chế quốc gia mình, bởi vì đó chính là bọn họ đế quốc. Phế vật, một đám phế vật, không chịu nổi một kích. Hắn đắc ý nói lấy, cười ha ha, ta Triệu Hàn liền là tới nơi này nghiền ép các ngươi thiên tài siêu cấp. Trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người là, thật không dám đầu giếm, sau năm ngày, các ngươi ở đây tất cả mọi người muốn trở thành ta Triệu Quốc dân đen. Chương 209, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Triệu Hàn, 8 Hoang Môn đệ tử, Triệu Quốc thái tử. Triệu Quốc, 3 tháng trước, địa vị và Tinh Hải Đế quốc đồng dạng, nhị lưu thế lực, nhưng từ lúc hắn sư huynh Triệu Cương theo Bát Hoang Cứ Điểm đến sau, Triệu Quốc địa vị bị cứng rắn đề cao vài lần, trở thành một tốc độ dòng chảy lực. Mà Triệu Hàn càng là theo sư huynh Triệu Cương tay ở bên trong Thiên Địa Linh Bảo, tu vi để thẳng tới Dương Thực cảnh cửu trọng, nguyên bản, ở Triệu Quốc cũng không phải quá mức xuất sắc người thoang cái liền trở thành Triệu Quốc thiên tài siêu cấp. Hư Vinh trong nháy mắt đánh về phía hắn đại náo. Hắn lần này đến trừ đến tuyên bố Triệu Quốc sau đó không lâu biết nuốt tòa thành trì này ở ngoài, tiếp chính là tìm đến thoải mái cảm giác. Tinh Hải thành sở hữu thiên tài, đem những thiên tài này hung hăng dẫm ở dưới chân, như bùn nhau đồng dạng, mang cho hắn cơ hồ biến thái vậy thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này đã là rất lâu chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn ở Triệu Quốc trong đã hoàn toàn địa nghiền ép sở hữu thiên tài thanh niên, đương nhiên, hắn sư huynh không tính là. Hắn biết hắn sư huynh mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần, một đầu ngón tay liền có thể dễ dàng diệt hắn. Này chính là các ngươi thiên tài. Tiếp xúc, rác rưởi a. Triệu Hàn khinh thường nói, nét mặt bên trong mang theo mãnh liệt trào phúng. Ngươi mới là rác rưởi. Ở trong tay hắn thanh niên, mặt đỏ lên, quắc. Ồ. Triệu Hàn ánh mắt mang theo hài hước, người đứng đầu đem thanh niên ném xuống đất, sau đó tay trái nắm thành quả đấm, mang theo sắc bén tà khí, lấy kinh người vậy tốc độ rơi vào phía dưới, như là nham thạch hạ xuống. Phía dưới thanh niên kêu thảm một tiếng, trừng hai mắt một cái, lại không khí tức. Thanh niên tàn nhẫn làm cho chung quanh võ giả đều nhướng mày, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Thiên tài, các ngươi thiên tài đây. Triệu Hàn lóe lên một cái, dĩ nhiên là đi tới một người trung niên võ giả trước người, một tay nắm chặt, khí thế tăng mạnh, khinh thường nói, ai là các ngươi ở đây thiên tài? Để cho hắn đi ra, nếu không ngươi chết đi. Ta. Trung niên kia võ giả trực tiếp há hốc mồm, vận khí đã vậy còn quá không được, bị cái người điên này cho để mắt tới. Ta không biết ta. Hắn bất đắc dĩ nói ra, này biến thái đã tìm không tôi 50 tinh hải thành thiên tài, nhưng mà những thứ này cái gọi là thiên tài ở trong tay hắn không chịu được như thế một kích, trực tiếp bị hắn miểu sát. Không biết, chết đi. Triệu Hàn lanh huyết vô tình nói. Một đạo linh lực chạy như điên tới, rơi vào phía sau người trên thân, ở ngực đối phương rõ ràng hiện ra một cái huyết sắc cửa động. Ta tới đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, bảy đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ngay sau đó, ở Triệu Hàn trước người liền hiện ra bảy đạo thân ảnh. 7 người này tu vi đều là thanh nhất sắc dương thực cảnh cửu trọng, thực lực phi phàm, bọn hắn cũng đều là ở Tinh Hải thành trong rất nổi danh thanh niên, bị người khen là thiên tài. 7 người cũng không nhận ra đối phương, liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Triệu Hàn quả thực quá kiêu ngạo, hoàn toàn đem Tinh Hải thành người coi là, để cho sở hữu Tinh Hải thành võ giả đều cảm thấy tức giận cùng với mãnh liệt kiềm chế. Bọn họ 7 người cũng không ngoại lệ. 7 người sao? Tự tìm cái chết. Triệu Hàn trong ánh mắt vẫn là mang theo mãnh liệt nghiền ngẫm, thân hình lập lòe, như liệp báo, biến mất, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Tinh Hải một trên đường, biến phải đặc biệt tan tĩnh. Trung quanh hai phía võ giả toàn bộ ánh mắt rơi vào phía trước, tại đó, tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh, phía trên nằm 7 bộ băng lãnh thi thể, những người này chắc chắn chính là ban nãy khiêu chiến Triệu Hàn người, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ thất bại, đồng thời bị Triệu Hàn tại chỗ chém giết. Bọn họ thua, đại giới là tử vong. Là thủ hộ bọn họ tôn nghiêm mà chết. Vô số người nhìn trên mặt đất thi thể, trong mắt không có một chút trào phúng, có chỉ là kính sợ, thế nhưng rất nhiều người cũng không dám đứng ra, bởi vì bọn họ biết thanh niên trước mắt thật vô địch, không có một người có thể chiến thắng được hắn. Tàn khốc một màn làm cho mọi người càng thêm sợ hãi. Này chính là các ngươi cái gọi là thiên tài sao? Không chịu nổi một kích, phế vật. Triệu Hàn Y Nguyên đem trước nói cho rời ra ngoài, nói lời này, trong lòng thế nhưng, loại này đem thiên tài nghiền ép tư vị đối với hắn mà nói thật sự là quá mỹ vị. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, tiêu căng trong ánh mắt lộ ra xem thường, thật cao nâng lên đầu giống như có thể mang ngày cho che kín, như vậy tiêu ngạo đến cực điểm, tự cao tự đại. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng rêu cợt âm đột ngột vang lên, lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người khắp nơi nhìn, muốn tìm kiếm người mở miệng. Ai cũng biết thanh niên trước mắt chẳng những thực lực phi phàm, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là đối mặt hắn thanh niên, toàn bộ là chết tại trên tay hắn. Vào lúc này, vẫn còn có người mở miệng, đồng thời còn trần địa trào phúng đối phương. Đây không phải là tự tìm cái chết hành vi sao? Triệu Hàn lông mày nhướng lên, hắn không nghĩ tới bây giờ có người dám trào phúng hắn, ánh mắt ở trong đám người lấy, sau cùng, rơi vào phía trước trong đám người một vị trí bên trên, nhìn phía sau người, hắn cười như điên, chính là một thiếu niên, dám khẩu xuất cùng ngôn, ngươi có phải hay không ngại bản thân mạng lớn, để cho ta tới thu gặt ngươi? Là ta đến thu gặt ngươi. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, hắn không giống người chúng quanh sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng phía sau người, không chút nào sợ, nói một cách lạnh lùng, ngươi bây giờ tu vi ở dương thực cảnh cựu trọng đỉnh phong, đứng ở cảnh giới này bên trên, coi rẻ phía dưới tu vi không bằng ngươi người. Ai cũng biết, dương thực cảnh trong mỗi một trọng chênh lệch đều lớn vô cùng, ngươi làm như vậy, là ở rõ ràng ra bản thân tu vi à. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu tới người tu vi so ngươi cao, hoặc giả giống như ngươi, nhưng sức chiến đấu cao hơn ngươi, ngươi lại sẽ thế nào? Ngươi thật thấy chính ngươi phải vô địch thiên hạ sao? Thật cảm thấy này Tinh Hải thành người là ngươi nghĩ nghiền ép là có thể nghiền ép sao? Thiếu niên áo trắng thanh âm băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu đều khí thế thuần chất, như là một ngọn núi áp về phía sau người. Ở chỗ này của ta, ngươi bất quá là một, ta nghĩ nghiền ép liền có thể nghiền ép ngươi. Đồng thời ta có thể dùng bất kỳ phương thức nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người náo động. Sau một khắc, đám người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt lập tức đọc lại, bởi vì bọn họ phát giác người mở miệng thật không ngờ trẻ tuổi. Nhìn hình dạng cũng mới 50, 16 tuổi hình dạng. Thật là phách lối. Không nghĩ tới, ngươi này Tinh Hải thành trong lại có như vậy cuồng vọng người, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Triệu Hàn âm lãnh mở miệng, khẽ cau mày, nghĩ đến đã là nộ, hắn là Triệu Quốc thái tử, bao quát chúng sinh. Coi rẻ dân đen. Nhưng hôm nay có một thiếu niên cũng dám trước mọi người chào phúng hắn. Đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn chính là tự tìm cái chết hành vi. Ta là ai? Đây đối với một người chết mà nói rất trọng yếu sao? Thiếu niên áo trắng nghiền ngẫm cười một tiếng. Chương 210, nói cho ngươi biết, ta có tư cách gì? Lời này vừa nói ra, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở thiếu niên áo trắng trên thân. Rõ là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn không phải cái kia Diệp Khinh Vân sao? Đương nhiên trong đám người truyền đến một đạo kinh ngạc đến gặp quỷ thanh âm. Diệp Khinh Vân có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi hắn là ai vậy. Có người hỏi, người quên sao? Đã từng có người sát Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia, người đó chính là Diệp Khinh Vân a. Người nọ kinh hô, gia hỏa này tuyệt đối là một thiên tài. Người chung quanh dứt lời ở Triệu Hàn trong tai, làm cho khỏe miệng hắn mỉm cười, chỉ là nụ cười này vô cùng băng lãnh, mang theo quần quận sát ý, nguyên lai là một thiên tài, khó trách ngươi khẩu khí to lớn như thế. Thế nhưng đột nhiên hắn chỉ vào phía dưới một cổ lại một cổ thi thể, cuồng vọng cười nói, những người này cũng tự xưng là thiên tài, thế nhưng bọn họ toàn bộ bị ta giết chết, hy vọng ngươi có thể ở trong tay ta ở lâu mấy phút. Cuồng vọng, kiêu ngạo. Đây chính là hắn Triệu Hàn, tự cao tự đại. Ta nói, ở trong tay ta, ta nghĩ làm sao nghiền ép ngươi là có thể làm sao nghiền ép ngươi. Diệp Khinh Vân Phong Khinh Vân đạm nói, ngươi bất quá là một dân đen, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, ngươi có tư cách gì đối với bản thái tử nói nói đến đây? Triệu Hàn rốt cục tức giận, trong con ngươi bắn phóng xuất như đao băng lãnh qua mang, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Ta có tư cách gì sao? Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có tư cách gì." Diệp Khinh Vân gào to một tiếng, tốc độ nhanh, thân thể nhẹ tung. Triệu Cương cảm thụ được phía sau người khí tức cường đại, khẽ to mày, trong nháy mắt liền thi triển ra bản thân võ hồn. Trên thân hiện ra đẹp mắt hỏa diễm, hắn võ hồn là nhất hỏa diễm loại, chính là dương hỏa. Tay phải hắn thành trượng, thật lớn hỏa diễm lòng bàn tay vung ra ngoài, hơi nóng lao nhanh, lấy một loại tốc độ kinh người hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Đem Diệp Khinh Vân thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở trong ngọn lửa, như nước biển một dạng bao phủ hắn. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người trợn cả mắt lên tiếp độ xuất đi. Bởi vì thật lớn hỏa diễm sau đó một khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn kỹ, dĩ nhiên là bị Diệp Khinh Vân hút trở lại. Mà giờ khắc này, hắn thân ảnh đã tới Triệu Hàn trước người, tay phải trực tiếp xách ở phía sau người cái cổ, đây chính là tư cách. Hắn hoàn mỹ nói cho đối phương biết hắn tư cách là cái gì. Đó là thực lực cường đại, là có thể nghiền ép thực lực đối phương. Trước hắn nói hắn nghĩ thế nào nghiền ép đối phương là có thể làm sao nghiền ép đối phương, đây không phải là mạnh miệng, mà là lời nói thật. Người chung quanh nhìn Diệp Khinh Vân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy phía sau người sức chiến đấu quả thực kinh người. Hơn nữa phía sau người rất khí phách, cũng khó trách ở 3 tháng trước có thể không ý kỵ Tinh Hải Đế quốc, chém giết Tinh Hải Thiên Thành. Người như vậy tuyệt đối có thể cường đại lên. Ta là Triệu Quốc thái tử, mau mau buông ngươi ra tay, nếu không bản thái tử diệt cả nhà ngươi. Triệu Hàn tuy nói bị Diệp Khinh Vân bóp cái cổ, nhưng vẫn là gắng sức quát, như vậy là không phục. Triệu Quốc thái tử thân phận, nay ở trong mắt rất nhiều người như một tòa núi lớn một dạng, người bình thường nghe nói như thế, biết do dự một chút. Nhưng Diệp Khinh Vân không phải người bình thường. Thái tử thân phận rất tôn quý sao? Ở nơi này lấy thực lực nói trên đời, hết thảy thân phận đều là hư, hoặc có lẽ là muốn có được những thứ kia thân phận tôn quý liền cần có thực lực cường đại. Diệp Khinh Vân chiến thần danh hiệu là thế nào đến? Cũng là bởi vì hắn thực lực cường đại, sức chiến đấu kinh người. Cái này rất tôn quý sao? Diệp Khinh Vân có cần phải làm cho đối phương thanh tỉnh một chút một cái, hắn một quyền chợt đánh vào đối phương trên bụng. Tiêu thảm thiết tức khắc vang vọng. Triệu Hàn nghĩ đều không nghĩ ra có người biết ở trước công chúng đánh hắn cái bụng, hắn chính là Triệu Quốc thái tử a, khi nào đã bị bực này vũ nhục. Thế nhưng đối phương băng lãnh đến mức tận cùng sát ý làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh một ít, hôm nay bản thân tù nhân, chỉ cần đối phương lại dùng lực một phần, như vậy hắn kết quả chính là chết. Đối với chết, hắn vẫn là sợ hãi. Ta nói rồi ta nghĩ làm sao nghiền ép ngươi là có thể làm sao nghiền ép ngươi. Giọng nói rơi xuống, quyền ảnh lộ ra điên cuồng linh lực, một quyền lại một quyền địa rơi vào phía sau người trên thân. A a a. Triệu Hàn điên cuồng kêu to, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao đồng dạng là dương thực cảnh cửu trọng võ giả, hắn và đối phương chênh lệch sẽ như thế lớn. Người chung quanh thấy như vậy một màn, cũng đều là há hốc mồm. Cái này cùng ban nãy kiêu ngạo tăng mạnh, kiêu ngạo đến cực điểm, không coi ai ra gì Triệu Quốc thái tử chênh lệch quá lớn chứ. Diệp Khinh Vân tùy ý cơ mùa năm đấm, căn bản cũng không có để ý tới phía sau người là Triệu Quốc thái tử thân phận, mỗi một quyền lực độ đều rất tốt, đều ở đây phía sau người trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, Thương Kiệt cùng Cao Đông ở đâu? Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi, ngươi là bọn họ người? Triệu Hàn một bộ gặp quỷ biểu tình, thấy phía sau người lại lần nữa cơ múa năm đấm, vội vàng nói, bị sư huynh của ta mang đi, hôm nay ở Triệu Quốc. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không bỏ qua ta. Hắn mặt khẩn cầu nói, nội tâm còn lại là gầm thét, chờ ta ra ngoài nhất định sẽ kêu lên sư huynh của ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Con mắt chỗ sâu mang theo cực điểm oán hận. Này oán hận há có thể tránh được Diệp Khinh Vân hai mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, lần thứ hai nắm lên bao cát to bằng năm đấm, từng cổ một sát ý ngưng tụ đến, mang theo kinh thiên khí tức, gào thét mà tới. Dừng tay. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thân ảnh tụ tập lại. Cả vùng đều run rẩy lấy. Bụi mù nổi lên bốn phía, từng đạo túc sát ý như cơn lốc một dạng quần quật ở tinh hải thành trong, tất cả mọi người vào giờ khắc này tâm đều ở đây kịch liệt lúc đích. La sư huynh hắn, hắn sớm đến. Triệu Hàn nhìn thấy một màn này, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ hưng phấn vẻ, sư huynh đến, hắn có thể cứu. Tiểu, ngươi mau thả ta. Sư huynh của ta Triệu Cường đến, ta có thể vì ngươi cầu tình, để cho hắn tha cho ngươi khỏi chết. Hắn chậm rãi nói ra, trong lòng giống như bắt lại một cây cọn cỏ cứu mệnh, đối với sư huynh Triệu Cường thực lực, hắn vẫn rất có tự tin. Diệp Khinh Vân cũng là không thèm quan tâm đến lý lẽ phía sau người nói, ngẩng đầu, nhìn phía trên. Chỉ thấy tại đó có chừng 100 người, những người này chân đạp huyết sắc hùng ngưng mã, lưng đeo cung tiễn, cả người mang theo một cổ túc sát ý. Ở nơi này 100 người đến trong, có 3 người y phục cùng người chung quanh không hợp nhau. Một thanh niên, hai vị đại hán. Hai vị kia lớn hán chung, một người người mặc áo giáp màu đỏ, một người khác còn lại là người mặc áo giáp màu trắng. Ban nãy người mở miệng chính là người mặc áo giáp màu trắng người, hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng, trong miệng phát ra băng lãnh nói, cho ngươi thời gian 3 giây, buông hắn ra, nếu không, ta lập tức chém giết ngươi, đưa ngươi đầu treo cao ở tinh hải thành trong. Hắn nói lộ ra cực kỳ tự tin, dường như làm bước này đối với hắn mà nói cực kỳ dễ dàng. Chương 211, còn có ai? Chừng 100 đạo thân ảnh, bọn họ chân đạp hùng ngưng mã, lưng đeo cung tiễn, bên hông phía trên trang bị một thanh trường kiếm, trên người mỗi một người khí thế thuần chất, sắc ý lăng nhiên, vừa nhìn liền biết là qua huyết nhân. Này một chi đội ngũ bên trên, trừ 3 vị thực lực cao xâm người bên ngoài, các võ giả đều là thanh nhất sắc dương thực cảnh cửu trọng tu vi, như vậy đội ngũ đủ để nghiền ép tinh hải thành trong bất kỳ thế lực nào. Theo Triệu Hàn trong miệng, Diệp Khinh Vân biết này một chi đội ngũ đến từ Triệu Quốc Tám Hoang Môn. Ban nãy đối Diệp Khinh Vân băng lãnh mệnh lệnh người chính là này một chi đội ngũ đội phó, một thân thực lực đã ở ngũ hành cảnh nhất trọng, thực lực phi phàm, là hắn một người, cũng đủ để cho tinh hải thành ngàn người thấy máu, vạn người bị thương nặng. Hắn không biết Diệp Khinh Vân trong cuộc đời ghét nhất chính là kẻ khác mệnh lệnh hắn. Hắn ghét nhất chính chỗ này loại cao cao tại thượng ngữ khí. mắt chó coi thường người khác, không coi ai ra gì. Lại nói hắn căn bản cũng không dự định bỏ qua Triệu Hàn, mặc dù phía sau người là Triệu Quốc thái tử thì như thế nào? Thân phận này trong mắt hắn giống hư vô. Ngươi không nghe thấy hắn nói chuyện sao? Thả ta, bản thái tử xin thề tuyệt không giết ngươi. Triệu Hàn âm lãnh mở miệng nói, giọng nói kia giống như hắn căn bản cũng không phải là cái gì tù nhân, vẫn là vị kia cao cao tại thượng, tự cao tự đại thái tử. Sư huynh Triệu Cương đến, để cho hắn khí trong nháy mắt nhộn nhịp, lần thứ hai khôi phục đến một dạng. Diệp Khinh Vân hơi buông hai tay ra, bên khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý. Hừ, coi như ngươi thức thời. Triệu Hàn lạnh lùng liếc đối phương một cái, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy sắc mặt vui mừng, vội vã hướng bầu trời bay đi, vừa bay vừa kêu nói, "Sư huynh, giúp ta." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí tại trong hư không xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, lấy nhanh như tia chớp tốc độ trực tiếp rơi vào bộ ngực hắn bên trên, tức khắc, một cái huyết sắc cửa động rõ ràng nổi lên, cùng lúc đó, ở đó lô máu phía trên lưu lại tiên huyết, tán lạc xuống. Sư, còn chưa kịp nói câu nói sau cùng, hắn thân thể liền đột nhiên ngưng lại, sau đó toàn bộ thân thể mất đi trọng lực, nổ một cái, rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có dự định bỏ qua phía sau người. Phía trên người nhất thể sững sờ, cả người đều hóa đá ở, chẳng ai nghĩ tới phía dưới thiếu niên áo trắng thật không ngờ khinh cuồng, vậy mà ở trước công chúng kích sát Triệu Quốc thái tử. Phía dưới võ giả cũng đều là sửng sốt. Thật tốt loại, tự tìm cái chết. Ban nãy người mở miệng nhìn thấy một màn này, ánh mắt tức khắc sắc bén, trên mặt rậm rạp lạnh lạnh hàn ý, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới, trên thân khí thế sau đó một khắc chợt bộc phát ra. Này một cổ khí thế rất là cuồng vọng cùng với bá đạo, ở trên người hắn, ánh sáng màu bạc lập lòe không ngừng, phía sau lưng xuất hiện một đoàn năng lực cầu, đó là ngân sắc lôi đỉnh. Đây là hắn võ hồn, lôi đỉnh có thể đi cầu. Có thể chết ở ta lôi đỉnh có thể đi cầu võ hồn phía dưới, coi như là ngươi hân hạnh. Băng lãnh lời nói từ trong miệng hắn cuộn đi ra. Lôi đỉnh có thể đi cầu, lực công kích vô cùng cường đại, tốc độ cực nhanh, là một loại cường đại võ hồn, phẩm chất hẳn là ở tử phẩm, rất là bất phàm. Lôi đỉnh. Diệp Khinh Vân căn bản lười nhác cùng đối phương động một mép, nhanh chóng sử dụng ra lôi đỉnh. Tức khắc một đạo thân ảnh xuất hiện, trên thân toàn bộ là giang đầy lôi đỉnh, ngân quang lập lòe, trên thân lốt bốp vang vọng không ngừng. Ngay sau đó, băng lãnh lời nói từ lôi đỉnh trong miệng truyền tới, đông hoàng nhất chỉ, diệt. Thanh âm hạ xuống, một đạo khí tức theo lôi đỉnh ngón giữa chỗ nổ bắn ra tới, tại trong hư không xuất hiện một đạo mãnh liệt kinh khí, kinh khủng như vậy, như một cái móng vuốt vậy lấy không gian, chỉ là chốc lát, liền trực tiếp rơi vào đại hán trên trán. Diệt cho ta. Diệp Khinh Vân gào to một tiếng, thanh âm hạ xuống. Răng rắc một tiếng. Đại hán kia đầu như tây qua lăn dưới đất bên trên. Tiên huyết như cột nước vậy cuồn cuốn. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, mặt quỷ dị nhìn Diệp Khinh Vân. Phía sau người tu vi vẹn vẹn mới dương thực cảnh cửu trọng, nhưng lại có thể miểu sát có ngũ hành cảnh nhất trọng đại hán. Không phải nói, ngũ hành cảnh võ giả hoàn toàn có thể miểu sát dương thực cảnh cửu trọng võ giả sao? Trước mắt hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quá mức khó có thể tin. Diệp Khinh Vân ở phá vỡ lấy mọi người đối với tu vi nhận thức. Lớn mật. Đúng lúc này, phía trên trăm người trong đi ra 10 cái võ giả, bọn họ người mặc phổ thông áo giáp, cưỡi ở hùng ngưng lập tức rút ra bên hông phía trên trường kiếm. Lợi hại trường kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh băng lánh lộng lẫy, là như vậy băng lãnh. 10 vị dương thực cảnh cửu trọng võ giả lấy kinh người vậy tốc độ đánh tới, tại trong hư không xẹt qua 10 đạo đường vòng cung, mang theo sát ý lạnh như băng đánh tới. Ngay tại lúc đó, còn dư lại hơn 90 vị võ giả, trong tay phải đã là xuất hiện một cây cung, trong tay trái xuất hiện một thanh lợi hại cung tiễn chỉ hướng lấy phía dưới thiếu niên áo trắng, như từng cái độc xà, âm lãnh ánh mắt. Diệt ta Triệu Quốc thái tử, lại diệt ta Triệu Quốc đội phó, ngươi tìm đường chết. Người cầm đầu gào to một tiếng, trường kiếm trong tay chợt quơ múa, mang theo sắc bén đánh út về phía Diệp Khinh Vân. Sát cơ bạo tăng, khí thế thuần chất. Còn lại 9 vị võ giả nhất tề bao quanh Diệp Khinh Vân. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời bắn rơi vô số cung tiễn, sắc bén bùng lên, đó là muốn Diệp Khinh Vân mệnh. Nhưng mà, cho tới bây giờ, ở Diệp Khinh Vân trên mặt cũng không có hiện ra mảy may tức giận, hắn căn bản cũng không là sở động, bởi vì hắn có thực lực cường đại. Hắn đi tới một cái võ giả trên thân, lần thứ 2 sử dụng một chiêu Đông Hoàng nhất chỉ, người võ giả kêu kêu thảm một tiếng, theo hùng ngưng lập tức đi xuống. Vô tình nhất kiếm. Diệp Khinh Vân bản thể đánh vô tình kiếm. Chợt vung lên, kiếm khí sao động không gian, chung quanh tầng tầng vỡ vụn, kinh người kiếm khí bao phủ bốn phía, đem gào thét tới cùng tiễn toàn bộ chém đứt xuống. Ngay tại lúc đó, hắn thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Lôi đỉnh kiếm thế. Đương nhiên, 9 đạo lôi quang đồng thời nở rộ, như 9 đạo cơn lốc quần quật đi, đem còn dư lại 9 tên võ giả toàn bộ bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, 9 vị võ giả đều kêu thảm một tiếng, tiếng xương vỡ vụn âm nhất nhất vang lên, không tới chốc lát, toàn bộ rơi trên mặt đất, không còn có sinh cơ. Còn có ai? Làm những võ giả này đều chết đi lúc, một đạo lạnh lùng đến kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ không trung. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu, nhìn phía trên, sau đó đưa mắt định cách ở đó vẻ mặt tức giận thanh niên trên thân, trong những người này, hắn đối với này một người cảm thấy một chút hứng thú, ra tay đi, không ra tay nữa, liền không có cơ hội. Xem thường thanh âm lần thứ 2 vang lên. Mọi người đều ngây tại chỗ, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là có thay đổi thật lớn. Đây không khỏi cũng quá khí phách chứ? Quá không coi ai ra gì chứ? Toàn trường thân thể thân nhất tề run lên, trong lòng càng là run lên bần bật. Chương 212, lựa chọn thứ nhất đã không còn giá trị. Diệp Khinh Vân cước bộ một bước, cả người kiếm khí ở trong không gian toát ra, khí thế như cầu vồng, nhìn xa phía trên người. ánh mắt nhìn thẳng mặt ý thanh niên. Coi như thanh niên muốn bước ra một bước lúc, bên cạnh đại hán chính là bước lên trước, nhếch miệng cười một tiếng, bực này đống cặn bã không cần thiếu chủ xuất thủ, vẫn là để ta làm đi. Vừa nói, tay phải hắn rút trường kiếm ra, cưỡi hùng ngưng mã lao nhanh tới, âm lãnh con mắt nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Cút. Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, đối với cái này loại cấp bậc đối thủ, hắn thực sự không để được hứng thú gì. Hả? Đại hán nhướng mày, không nghĩ tới vừa đưa ra liền bị đối phương chảo phúng một tiếng, suy nghĩ lại một chút trước đối phương vậy không tiết ánh mắt, hoàn toàn không chú ý hắn sắc mặt, để cho hắn tức khắc sắc mặt đại biến, quắc, ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ, vậy mà để cho ta cút. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Cũng bởi vì kích sát thủ hạ ta, liền có thể không coi ai ra gì sao? Ta võ hồn chính là so với hắn càng bá đạo hơn Lôi đỉnh kiếm, lực công kích phi thường, so với kia Lôi đỉnh có thể đi cầu lợi hại hơn, đối phó ngươi, ta không cần sử dụng võ hồn, một tay liền có thể diệt ngươi. Vừa nói, hắn hướng về phía Diệp Khinh Vân giơ ngón tay giữa lên. Tìm đường chết người, ngươi lời thừa quá nhiều. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, ánh mắt đầu tiên là đặt ở phía trên thanh niên trên thân, sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi muốn cho hắn chết sao? Xem thường thanh âm truyền vào trong thai đại hán, làm cho hắn thân thể rung một cái, sắc mặt đỏ lên, sau một khắc, hắn cả người khí thế tăng vọt, rất là bá đạo, cuồng vọng. Chịu chết đi. Cười lạnh một tiếng, hắn thân ảnh bùng lên tới, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, sẽ đến Diệp Khinh Vân trước người, như mãnh thú xuất kích, thật lớn man lực chấn động bốn phía vỡ vụn lên. Ngươi lời thừa thật rất nhiều. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, lần thứ hai bước ra một bước, đi thẳng tới trước người đối phương, vô cùng tốc độ kinh người tốt ra một kiếm. Kinh khủng kiếm ý uy áp đến ở trên người đối phương, làm cho đối phương trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, hắn căn bản là không có nghĩ đến thiếu niên trước mắt sức chiến đấu thật không ngờ kinh khủng. Một kiếm hạ xuống, trung quanh kiếm ảnh gào thét tới, tràn đầy toàn bộ không gian, càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất có thể mang toàn bộ không gian phá toái. Đại hán sắc mặt tái xanh, trên thân truyền đến thật lớn đau đớn làm cho hắn dự tợn, võ hồn sau đó một khắc không tự chủ được xuất hiện. Đó là một thanh răng đầy Lôi đỉnh trường kiếm. Lôi đỉnh kiếm. Đây chính là hắn võ hồn. Ngươi không phải nói không dùng võ hồn, chỉ dùng một tay liền có thể tiêu diệt ta sao? Diệp Khinh Vân chảo phúng một tiếng, căn bản cũng không e ngại phía sau người. Nhàn nhạt thanh âm rơi vào trong thai đại hán, làm cho phía sau người thân thể lại lần nữa run. Hắn khỏi cần không được a, khỏi cần nói trực tiếp cũng sẽ bị đối phương chớp nhoáng giết hết. Ngươi tự tìm cái chết. Đại hán nổi giận một tiếng, tay cầm trường kiếm màu bạc hướng Diệp Khinh Vân đâm tới. So kiếm. Diệp Khinh Vân cười, hắn là kiếm tâm kiếm giả. Trên kiếm đạo có vượt quá người phàm năng lực hiểu, đối phương muốn cùng so với hắn kiếm. Hắn chỉ muốn nói tìm đường chết. Ngươi không có cơ hội. Ta nói cơ hội là sinh cơ biết. Diệp Khinh Vân từ tốn nói, trong tay lại lần nữa cơ múa trường kiếm, càng ngày càng nhiều kiếm ảnh rậm rạp tại không gian, đều nhanh muốn đem toàn bộ không gian cho bạo nổ. Dừng tay. Nhìn đến phía dưới thân ảnh gào thét tới, phía trên, Triệu Cương cũng không nhịn được nữa, thân hình liên tục bùng lên, muốn ngăn cản. Thế nhưng, hắn ngăn cản được sao? Ngươi chậm. Thanh âm lạnh như băng theo Diệp Khinh Vân đôi môi trong cuộn đi ra, ngay sau đó hắn gào to một tiếng, thiên hạ kiếm ảnh, vô tình kiếm đạo bậc thấp tam thức chiêu thứ hai thiên hạ kiếm ảnh, bao phủ tại trong hư không kiếm ảnh lấy tốc độ kinh người đều rơi vào đại hán trong lồng ngực, chỉ một lát sau, một cỗ thi thể chính là té xuống đất, không còn có khí tức, toàn trường lại lần nữa sửng sốt. Diệp Khinh Vân hôm nay liên tục kích sát Triệu Quốc Minh tướng, thật là tuyệt, ngươi tự tìm cái chết. Vào giờ khắc này, Triệu Cương rốt cục chịu đựng không nổi căm giận ngút trời, hoàn toàn bộc phát ra, một đôi âm lanh giống như rắn con mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Đối phương giết hắn sư đệ, đây đã là va chạm vào hắn giới hạn, lại giết hắn hai vị cường đại thủ hạ, đây đã là không chết không thôi tồn tại. Hôm nay, hắn thế tất yếu Diệp Khinh Vân chết. Ngươi giết ta Triệu Quốc nhiều như vậy nổi danh nhân vật, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Xé tâm nứt lời nói từ trong miệng hắn truyền đến, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không áp chế được mãnh liệt tà khí. Diệp Khinh Vân cầm kiếm mà đứng, tay áo phiêu động, cả người nhìn qua như cùng là một chiến thần đồng dạng, hắn không để ý đến phía sau người nói, ngược lại là nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, một, thả Thương Kiệt cùng Cao Đông, sau đó cút cho ta. Hai, chết. Nói đến câu nói sau cùng, hắn cả người sát ý như hồng thủy một dạng chợt bộc phát ra, quả thực là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tất cả mọi người có thể nghe được ra hắn trong lời nói sát ý. Thương Kiệt, Cao Đông. Triệu Cương ngẩn người một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, hắn âm lên cười cười, nguyên lai ngươi là hai người kia bằng hữu à? Bất quá, rất đáng tiếc, bọn họ đã bị ta người dẫn vào đến Bát Hoang cứ điểm trong đi, ngươi cũng sẽ nhìn không thấy bọn họ. Ha ha ha, nói không chừng, bọn họ hiện tại chính thừa nhận không phải người có thể chịu đựng được thật lớn thống khổ chứ. Ngươi nên vì thế cảm thấy cao hứng. Rất tốt. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt đã là triệt để băng lạnh, lựa chọn thứ nhất đã không còn giá trị. Nếu đối phương làm như vậy, hắn hoàn toàn thì không cần cho đối phương cơ hội. Kết quả chỉ có một, chết. Ngươi muốn giết ta? Triệu Cương híp mắt lại đến, vậy lưu đi ra trong khóe mắt bùng lên ra lạnh lạnh hàn ý, giống như ta ý nghĩ, ta cũng muốn giết ngươi. Chết đi. Hét dài một tiếng, một cổ ngũ hành cảnh lưỡng trọng tu vi chợt bộc phát ra, như vậy cấp độ võ giả đã có thể thay đổi không gian, tại hắn trung quanh có xương mù màu máu. Sương mù màu máu phía trên thậm chí có từng cái lạnh lạnh đầu khô lâu, từ đó chuyển tới quỷ dị thê thảm tiếng kêu. Những người này toàn bộ là trước hắn giết chết, đồng thời còn tà ác luyện chế ra nhất kiện võ bảo tới. Tại hắn sau lưng có một cái huyết sắc đầu khô lâu. Đây là một loại rất hiếm thấy võ hồn, huyết khô lâu. Nay võ hồn lấy thu nhận võ giả một thân huyết mạch sở trường, đến tăng thêm bản thể tu vi. Ta để cho muốn ngươi trở thành ta tế phẩm, đây là ngươi hân hạnh. Triệu Cương lạnh như băng mở miệng nói, thực lực của hắn vượt qua xa Diệp Khinh Vân trước đối mặt ba người. Chết ở ta huyết khô lâu võ hồn phía dưới, ngươi chết cũng không tiếc. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở cả không trung, tất cả mọi người đều là mặt sợ hãi nhìn hắn. Hiện trường, duy nhất một có thể đi bảo trì đạm định người cũng chỉ có vị kia Bạch Y Tung Bay thiếu niên. Chương 213, đi tới Triệu Quốc. Đối mặt nổi giận Triệu Cương, Diệp Khinh Vân ánh mắt y nguyên rất bình tĩnh, con ngươi màu đen không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi cho rằng chém giết sư đệ ta, thủ hạ liền có thể không coi ai ra gì sao? Ở trong mắt ta, ngươi tự là, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ta giữa chênh lệch như thiên tiệm. Vừa dứt lời xuống, tại hắn phía sau lưng đã là hiện ra một đạo ngân sắc mãng xà. Dần dần, ánh mắt hắn vậy mà biến, con mắt màu xanh lam nhạt lấp lánh yêu dị quan mang, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Khinh Vân. Người chung quanh nhìn hắn đôi mắt này, trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua, dĩ nhiên là có thất thần cảm giác. Diệp Khinh Vân hơi thất thần, chỉ một lát sau, liền khôi phục bình thường, võ hồn mang cho ngươi quỷ dị con mắt sao? Đáng tiếc, ngươi không phải thiên phú dị chi đồng người. Ngươi cho ta xem ở đây. Nói xong, ánh mắt hắn trực tiếp biến thành nhũ bạch sắc. Cái gì? Triệu Cương trong nháy mắt thất thần, cả người giống như ngây tại chỗ, tại hắn trong ánh mắt hiện ra quỷ dị hình ảnh, hắn tốt giống như chứng kiến bản thân ở vào nhất phiến cô độc trên thế giới. Lại lần nữa khi phản ứng lại sau, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là bay tới bên cạnh hắn. Thật nhanh. Đám người ánh mắt hơi ngưng lại, phát giác thiếu niên áo trắng sức chiến đấu quả thực là quỷ dị, hình như là một cái vực thẳm, sâu không thấy, ai cũng không biết hắn cực hạn đến ở đâu. Xem ra, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Diệp Khinh Vân chào phúng một tiếng. Tự tìm cái chết. Triệu Cương gầm hét lên, sử dụng ra cả người lực lượng, tức khắc, chiêu thức phô thiên cái địa hướng Diệp Khinh Vân đi. Thân thể hắn run lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, âm u mang theo sát cơ khí tức ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, phát đi như mưa cuồn vậy công kích. Hai người tại chiến lấy, khí tức kinh khủng quần quật mang theo chung quanh. Triệu Cương tu vi tại ngũ hành cảnh tam trọng, như vậy tu vi đã có thể cho Diệp Khinh Vân dẫn tới đầy đủ chú trọng. Bắt đầu, Diệp Khinh Vân có thể chiếm thượng phong, là sử dụng ra thôn vệ chi nhãn, nhưng bây giờ đối phương đã là từng ly từng tí tránh né ánh mắt hắn, lại một thân ngũ hành cảnh tam trọng tu vi bộc phát ra, chậm rãi chiếm thượng phong. Diệp Khinh Vân không biết đối phương tâm đã sớm là sóng to gió lớn. Hắn tu vi tại ngũ hành cảnh tam trọng vậy mà không cách nào bắt Diệp Khinh Vân, đây quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, phải biết rằng đối phó như vậy tu vi người, hắn chỉ cần một chiêu. Nhưng bây giờ, một chiêu lại một chiêu mà đánh ra, lại bị đối phương một chiêu lại một chiêu mà đón về, đồng thời phản kích. Đây quả thực là khó có thể tin. Độc xà sát trưởng. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện hắc sắc hơi khói mang theo mãnh liệt kịch độc. Độc sát trưởng, địa giai hạ phẩm vũ khí, lấy ra trong cơ thể linh lực, ngưng tụ tại thủ trưởng trong lòng, hóa thành độc khí, lực công kích cường đại, chỉ cần đánh trúng địch nhân, chẳng những sẽ để cho đối phương hô hấp cực khổ, hơn nữa trong cơ thể linh lực cũng sẽ trên diện rộng dưới đất rớt. Chiêu này là khác nhất âm u chiêu. Trước kia, hắn đều là dùng chiêu này từng đánh chết không ít so với hắn tu vi đối thủ cường đại, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Loại vũ khí này cũng cực khó học tập. Độc xà sát trưởng sau đó một khắc ra, như cùng là một cái thật lớn mãng xà khạc ra độc khí đến, hướng về phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Chết đi. Đến lúc này, Diệp Khinh Vân đã không có bất luận cái gì kiên trì, ở trên người hắn bỗng nhiên hiện ra từng mảnh một tế tế vảy màu đen, lấp lánh tia sáng chói mắt. Vảy màu đen sau đó một khắc biến thành đỏ như máu, như vậy đồng thời, tại Diệp Khinh Vân sau lưng đeo phát ra tiếng xương vỡ vụn âm, chỉ một lát sau, tại hắn phía sau lưng đã là xuất hiện một đôi từ xương tạo thành dự. Dự phảng phất là từng thanh lưỡi dao đồng dạng, dưới ánh mặt trời, lấp lánh như kim loại lộng lẫy. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp sử dụng ra thị huyết long thể hình thái thứ hai, huy động dự kiếm, đi tới Triệu Cường trước người, vẫn là không do dự, công kích giống như là thủy triều chợt bộc phát ra. Huy động dự bắn ra từng đạo ánh sáng màu vàng, như lợi kiếm một dạng xông vào đến phía trước. Cường, quá cường đại, tại thị huyết long thể hình thái thứ hai trong, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu đã đạt đến biến thái độ cao, mặc dù đối mặt ngũ hành cảnh tam trọng võ giả, hắn đều có thể chiến thắng. Triệu Cương vội vã sử dụng ra bản thân vũ khí, thế nhưng một sử dụng ra, sau đó một khắc liền vỡ vụn xuống. Thảm, thảm bại. Lợi kiếm tại trong hư không xẹt qua độ cong, rơi ở trên người hắn. Tiên huyết cuồn phún đi ra. Hắn thân thể tức khắc mất đi trọng lực, rơi thẳng xuống. Trung quanh còn dư lại võ giả nhìn thấy một màn này, lông mi trực tiếp nhíu chặt lên, đều là mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Triệu Cương, tám hoang môn trong một cái nội môn đệ tử, tu vi kinh người. Nhân kỷ vẹn vẹn 20 tuổi liền có ngũ hành cảnh tam trọng tu vi, nhưng mà, một cái thiên tài như vậy nhân vật chết ở chỗ này. Việc này nếu là truyền cho vị kia lão giả thần bí trong hai, không thông báo kích khởi bao tuổi rồi sóng gió. Sợ là toàn bộ tinh hải thành người phải gặp hại chứ. Bình thường người muốn giết Triệu Cường, đều phải suy tính một chút phía sau người thế lực. Nhưng thiếu niên trước mắt sát lục quả đoán, một kích trúng đích, tuyệt không lưu người sống, tàn nhẫn tuyệt không phải người bình thường có. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không nghĩ thông suốt mặc dù bọn họ thật bỏ qua Triệu Cường, hắn Triệu Cường thì sẽ thả qua bọn họ chứ. Sau này người tính cách, không đem bọn họ rõ ràng mà xé ra mới là lạ chứ. Trong hư không, Diệp Khinh Vân huy động một đôi thật lớn từ cương thiết làm cấu thành dực, ánh mắt nhìn phía phương xa, lẩm bẩm, muốn đến Bát Hoang cứ điểm trong, liền cần Bát Hoang lệnh bài, hôm nay Tinh Hải viện đã giải tán xuống, ở tòa này tinh hải thành ở bên trong lấy được bát hoang lệnh bài chắc chắn là chuyện không có khả năng. Ban nãy, hắn tại Triệu Cương trên thân một cái, không có phát giác bát hoang lệnh bài. Triệu Quốc trong đã có 8 hoang môn người, nói vậy tại đó có bát hoang lệnh bài, ta liền đi nơi đó, lấy được bát hoang lệnh bài, bát hoang cứ điểm trong. Bát hoang cứ điểm là hạ vị thần giới tiếp vào điểm, nữa mục tiêu kế tiếp chính là hạ vị thần giới. Diệp Khinh Vân con mắt liên tục lóe lên, nghĩ kỹ hết thảy, sau đó huy động dực, hưu điệu nhất hạ, liền tại chỗ biến mất. Phía dưới võ giả nhìn hắn thân ảnh, trên mặt đều là hiện ra vẻ hâm mộ. Tinh Hải Thành khoảng cách Triệu Quốc cũng không quá mức xa xôi, lấy Diệp Khinh Vân tốc độ, chỉ cần nửa ngày sẽ đến Triệu Quốc hoàn thành, Triệu Thành. Đối lập Tinh Hải Thành, Triệu Thành lớn hơn một chút. Trên đường phố người đến người đi, bọn họ nhỏ giọng nói nhỏ, không biết lại nói cái gì. Diệp Khinh Vân cũng không sốt ruột, hỏi một chút đường, liền trực tiếp hướng Triệu Quốc đi. Một đường không trở ngại, hắn đi tới bên ngoài hoàng cung, đứng nơi đó rất nhiều bảo hộ, ngăn trở người ngoại lai xâm lấn, bọn họ tu vi kém cỏi nhất đều có dương thực cảnh ngũ trọng, như vậy tu vi cũng chỉ là Triệu Quốc bảo hộ, có thể thấy được Triệu Quốc hôm nay lợi hại đến mức nào. Chương 214, Triệu Quốc, hoàng cung. Coi như hắn muốn đi vào lúc, tên hộ vệ kia lông mi hung hăng gẩy lên trên, quát lên, đứng lại. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, vì sao? Vì sao? Hộ vệ kia trên mặt hiện ra một vẻ quái dị, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Triệu Quốc hoàng cung. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nếu biết nơi này là Triệu Quốc hoàng cung, nói rõ ngươi không phải quá ngu, cút đi. Bảo hộ không nhịn được nói ra, hôm nay, tâm tình của hắn được, nếu muốn đổi thành lúc thường, không nói hai lời, trước tiên đem kẻ xâm nhập đả thương, sẽ đem phía sau người lôi ra. Ta tại sao phải đi? Diệp Khinh Vân cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn chằm chằm phía sau người. Tại sao phải đi? Hộ vệ kia cũng cười, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ đần độn, ngươi không cảm thấy lời này rất là lời thừa sao? Nơi này là hoàng cung, há là ngươi một cái nho nhỏ bình dân bách tính có thể đi vào? Ngươi ở chỗ này nữa trong chốc lát, có tin hay không lão tử ta giết ngươi? Hộ vệ kia gầm hét lên, chỉ vào Diệp Khinh Vân chỉ trỏ, mở mắt lần nữa, cũng là phát giác người trước mắt đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Coi như ngươi thức thời. Hắn tàn bạo nói đạo, sau đó trở lại vị trí cũ bên trên, cũng là không biết Bạch Tỷ thân ảnh từ lâu là đến trong hoàng cung. Diệp Khinh Vân không muốn giết người, nếu không, hắn đã sớm chết. Đến to như vậy trong hoàng cung, hắn phát giác nơi này có rất nhiều cung điện, từng cái trên cung điện đều có biển bài. Vốn định rời khỏi, cũng là nghe được một trận tiếng khóc gầm. Bệ hạ, ngươi nếu thật như vậy làm sao? Triệu Tiêu Diêu, hắn chính là ngươi hài tử a. Ngươi lại muốn đem hắn bán cho biến dị các, này thế lực, ngươi cũng không phải không biết, một khi biến dị thể bị bắt, kết quả hơn phân nửa chẳng tốt đẹp gì. Bệ hạ, hắn dù sao cũng là ngươi hài tử, có ngươi huyết mạch, làm như vậy, ngươi không khỏi quá vô tình chứ? Trong hoa viên, một tên phụ nữ quỳ trên mặt đất, khóc lê hoa rơi tháng, nói không nên lời động nhân cùng với đồng cảm. Nhưng mà, đưa lưng về nhau hắn nam tử chậm rãi xoay người lại, sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được, nhìn trước người phụ nữ, trực tiếp là một cái tát đi qua, ngươi cái tiện nhân, bổn hoàng làm sự tình cũng muốn ngươi quản sao? Phụ nữ toàn bộ trực tiếp té xuống đất, cả người co quắp. Báo. Đúng lúc này, ngoài hoa viên đi tới một cái thần sắc khẩn trương lao thái giám, hắn nhìn chính nằm trên mặt đất, hình dạng điềm đạm đáng yêu cùng với trên mặt nhiều hơn đến hồng sắc trường ấn, da mặt hung hăng vừa kéo, không biết nên nói còn không phải hỏi. Có chuyện gì nói mau. Triệu đế đã là lộ ra không nhịn được, mắng. Quá. Thái tử. Lao thái giám nói lắp bắp, vẫn là có chút không dám nói, hắn biết người trước mắt một khi nghe được tin tức này tuyệt đối sẽ lên. Thái tử làm sao? Triệu đế nhướng mày, cảm thấy có chút không hay, bước đi đi, trực tiếp kéo lao thái giám cái cổ, quắc, cho ngươi một giây thời gian, nói. Khí tức cường đại làm cho lão thái giám cả người run. Cùng Tinh Hải Đế Vương không giống nhau, thực lực của hắn rất cường đại, hơn nữa hắn bản thân liền là tám hoang môn một vị đệ tử, sở dĩ ở chỗ này, hắn có tuyệt đối quyền lợi. Thái tử, hắn chết. Lão thái giám chịu không được biết kinh khủng này như núi khí thế, liền vội vàng nói đi ra, sau một khắc, một cái như môn ném đĩa một dạng chợt đập tới đi. 3. Lão thái giám cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, không khéo mà đụng vào mỗi hoa chậu bên trên, đau đến hắn hoa hoa kêu to lên. Chết. Chết. Triệu đế khó có thể tin, thái tử là rồng trong loài người, tu vi cao sâm, niên kỷ khoảng chừng 20 tuổi liền có ngũ hành cảnh tam trọng tu vi, được khen là Triệu Quốc đệ nhất thiên tài. Tại hắn tám cái nhi tử trong, hắn thích nhất chính là Triệu Hàn, nhưng hôm nay Triệu Hàn cũng là bị người giết chết, điều này làm cho hắn khó có thể tin, đó là ai làm? Ai? Là ai làm? Túc sát ánh mắt lần thứ hai mà ngưng tụ tại lao thái giám trên thân, làm cho phía sau người cả người lại lần nữa rung một cái, nhẹ nhẹ run, bởi vì sợ hãi nói đều không nói được. Có phải là ngươi hay không tiện nhân này phái người làm? Đột nhiên, hắn đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại phụ nữ trên thân, cả người sát ý sau đó một khắc sông thẳng vân tiêu, sau đó vững vàng định cách ở người phía sau trên thân. Nói, cất bước tới, tay hắn đã là đặt ở phụ nữ ngọc trên cổ, nhất định là ngươi, đố kỵ con ta thiên phú, vì để con trai của ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, xuống ngoan thủ, ta nói có đúng hay không? Nói, ngươi cái tiện nhân, bất quá là nha hoàn sinh ra, liền muốn ngồi trên vị trí này, cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa nói, hắn lại lần nữa vung lên một cái thủ trưởng, sẽ hướng phụ nữ mặt chợt đập tới đi. Đúng lúc này, tay hắn đột ngột đình trệ tại trong hư không, động cũng không thể lọt vào. Ngươi là ai? Nhìn phía trước nhiều hơn đến thân ảnh, hắn khẽ cau mày, nhìn phía lao thái giám, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngút trời, một ngoại nhân vậy mà có thể ta Triệu Quốc trong hoàng cung, Lý Thái Giám, ngươi có phải hay không rất muốn chết à? Khí phách, khí tức vương giả ở trên người hắn hiện ra hết ra. Triệu Quốc hoàng đế cùng Tinh Hải Đế Quốc hoàng đế hai cái căn bản cũng không phải là cùng một cái loại hình. Tinh Hải Đế Vương là Tinh Hải Viện khôi lỗi, thực lực cũng chẳng ra sao cả, tại Tinh Hải trong đế quốc nổi danh lại không có quyền lợi, trở thành kẻ khác trò cười. Nhưng Triệu Quốc hoàng đế thì bất đồng, hắn rõ là những thứ này phàm tục người kẻ cao nhất, nắm giữ mọi người sinh tử, dưới cơn nóng giận, có thể cho một tòa thành trì sinh linh đồ thán. Hắn muốn làm sự tình luôn luôn cũng chưa có không làm được qua. Lao nô biết sai, cái này lấy. Vừa nói, hắn hướng Diệp Khinh Vân phóng đi, trong tay phải nhiều hơn một cây truy thủ, mang theo sắc bén. Cút. Diệp Khinh Vân một tiếng này lan xuống, thanh âm chói tai truyền khắp toàn bộ trong hoa viên, như sấm oanh. Âm cửu ba. Lý Thái Giám trong tay run lên, trong lòng chợt run, truy thủ trong tay chính là hạ xuống. Kỳ quái là, truy thủ kia tại trong hư không dừng lại chốc lát, sau đó lấy kinh người vậy tốc độ bờ đường cũ vọt tới, tại trong hư không mang theo lạnh lạnh qua mang. Luyện đan sư. Triệu Đế nhìn thấy một màn này, lông mi hung hăng gẩy lên trên, hắn ngược lại thật không ngờ thiếu niên trước mắt vậy mà sẽ là một cái luyện đan sư. Chỉ có luyện đan sư mới có lấy cường đại tinh thần lực. Xem người trước mắt đối với cái kia thủ trôi thao túng, nghĩ đến tinh thần lực cực cao a. Trẻ tuổi như vậy cao cấp bậc luyện đan sư. Hưu. Diệp Khinh Vân điều khiển đoạn kiếm, trực tiếp bắn vào Lao Thái Giám trong tim, tức khắc tiên huyết chậm rãi thấm ra. Lý Thái Giám chợt mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cũng là nói đều không nói được. Ngươi đến là ai? Triệu Đế sắc mặt biến lại biến, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Một cái giết con trai của ngươi người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc đối phương một cái. Chương 215, Đao Tâm, Kiếm Tâm. Nghe nói Triệu Tiêu Diêu ba chữ, lại nghe được Triệu Quốc hoàng đế cùng phụ nữ giữa đối phương, Diệp Khinh Vân hết thảy liền biết. Triệu Tiêu Diêu, chắc là Triệu Quốc hoàng đế chi tử. Mẫu thân hắn chính là tỷ nữ sinh ra, nguyên nhân Triệu Đế nhất dạ tình mới có Triệu Tiêu Diêu. Triệu Tiêu Diêu sinh ra nhất định là một cái bi kịch, mẫu thân hắn biết Triệu Đế muốn đem nhi tử đưa cho biến dị các, để Triệu Tiêu Diêu rời khỏi, đi tới con trai của nàng lúc sở tại địa phương, Lạc Dương thành. Triệu Tiêu Diêu biến dị thể là đến từ mẫu thân huyết mạch truyền thừa. Còn nhớ được cái kia tại Lạc Dương thành long huyết mà, ngồi xe ba bánh lao đầu tử sao? Cái tên kia chính là Triệu Tiêu Diêu gia gia. Biến dị các, đây là một cái gần nhất mới quật khởi đến thế lực cực lớn, tuy nói là thế lực mới, nhưng lại có thể sánh ngang Bát Hoang trên đại lục bát đại thế gia, càng có người hơn nói biến dị trong các gần nút một cổ thế lực ngầm, một khi khai chiến, biến dị các có hoàn toàn nghiền ép bát đại thế gia. Triệu Đế đem Triệu Tiêu Diêu đưa cho biến dị các người, thứ nhất, hắn vốn cũng không ưa thích Triệu Tiêu Diêu, hoàn toàn cũng không làm phía sau người là mình tự tay cốt đủ. Thứ hai, địch nhân quá cường đại, chỗ thế lực so với bọn hắn tám hoang môn mạnh hơn, xa xa không phải hắn có khả năng đối kháng. Diệp Khinh Vân rất khó tưởng tượng trong trời đất này lại có lãnh khốc như vậy phụ thân. Hắn đứng ở phụ nữ trước người, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, băng lãnh lập lòe. Ngươi giết ta nhi tử, ngươi vậy mà dám giết con ta. Nghe nói như thế, Triệu Đế thần sắc cực kỳ bi thương, đầu tiên là ngây ngẩn tự nhiên nói thầm vài câu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái dữ tợn khuôn mặt, lạnh lạnh sát ý như hồng thủy chợt bộc phát ra, ngươi đáng chết. Con trai của ngươi có kết cục như thế hoàn toàn chính là từ làm bậy. Diệp Khinh Vân không ý kỵ tí nào phía sau người, mặc dù đối phương có đế vương thân phận, nhưng trong mắt hắn, y nguyên không coi vào đâu, hắn nhìn chằm chằm phía sau người, có thể nói, con trai của ngươi hoàn toàn là theo ngươi học. Hắn tại Tinh Hải thành trong lạm sát kẻ vô tội, coi tính mệnh là cỏ rác, loại người này thì không nên sống trên cõi đời này. Lẽ ra chu diệt. Nói đến câu nói sau cùng, khí thế của hắn tăng mạnh, giọng nói như trung đồng, như một đạo thiểm điện chợt hạ xuống. Ngươi nói con ta lẽ ra chu diệt? Thôi lắm. Triệu Đế mặt lộ dữ tợn, gầm hét lên, con ta chính là hoàng thất nhất tộc, thân phận hiển hách, hắn mặc dù chu diệt một tòa thành trì người cũng là phải. Hẳn là. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước tức giận như là dã thú trung nhân nhân, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, nếu không phải xem ở phía sau người là Triệu Tiêu Diêu phụ thân bên trên, hắn không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ta hoàng thất nhất tộc, từ nhỏ liền cao hơn người khác gia nhất đẳng, những người này không có ta Triệu Quốc che chở, sao lại có như bây giờ điểm tính sinh hoạt, con ta giết bọn hắn, đây là hắn quyền lợi, lẽ ra lấy được quyền lợi. Mà ngươi một thân phận thấp kém người, lại muốn giết ta nhi. Ngươi có còn hay không đem ta Triệu Quốc để vào mắt, đem hoàng thất nhất tộc người để vào mắt. Triệu Đế ra mặt giật giật, chỉ về đằng trước thiếu niên, chửi ầm lên. Diệp Khinh Vân chân mày lại lần nữa nhíu một cái, cảm thấy phía sau người đã là không có thuốc nào cứu được. Này đạo lý cho má gì vậy? Thân phận tài trí hơn người liền có thể lạm sát kẻ vô tội, coi tính mạng là cỏ rác, liền có thể sang bậy sao? Hắn là Triệu Tiêu Diêu cảm thấy bi ai, như vậy phụ thân không bằng không muốn. Hoàng thất nhất tộc người cùng người thường có khác biệt sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc đối phương một cái, không khách khí chút nào nói ra, không có ai cho ngươi bán mạng, ngươi chính là tòa thành trì này chủ nhân sao? Ngươi đem những thứ kia cho ngươi bán mạng tính mạng coi là cỏ rác, như vậy có một ngày, có một thế lực cao hơn ngươi, thân phận so ngươi càng thêm tôn quý, có hay không ngươi tánh mạng mình giống như cỏ rác? Diệp Khinh Vân những câu chủ tâm, nói tới Triệu Đế mặt đỏ tiệt hai, cả người run, chỉ vào Diệp Khinh Vân mũi mắng, đây là căn bản chuyện không có khả năng, ta Triệu Quốc là ở đây thế lực mạnh nhất, mà ta Triệu Đế càng là ở phía trên, bao quát chúng sinh. Ngươi ở đây Tinh Hải thành giết ta nhi tử, vậy rất tốt, ngày mai ta muốn Tinh Hải thành tất cả mọi người vì con ta chôn theo. Diệp Khinh Vân chân mày lại lần nữa nhíu một cái, cảm thấy gia hỏa này rõ là không có thuốc nào cứu được, thanh âm từ từ băng lạnh, ở trên đời này không có gì chuyện không có khả năng. Hôm nay, ta không giết ngươi, bởi vì xem ở Triệu Tiêu Diêu mặt mũi, nhưng ta muốn phế ngươi võ hồn, đưa ngươi ném ở trong đám người. Ngươi đại khái nhìn một chút, tòa thành trì này người có bao nhiêu hận ngươi? Đánh ngươi. Dứt lời, hắn chân phải hướng phía trước chợt đạp đi. Liên Dương thực cảnh cựu trọng tu vi. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Triệu Đế cả người khí thế sau đó một khắc chợt bộc phát ra, đây là một cẩu ngũ hành cảnh tam trọng tu vi. Dựa theo thường thức, ngũ hành cảnh cấp độ võ giả có thể không cần tốn nhiều sức mà giải quyết hết Dương thực cảnh cấp bậc võ giả. Thế nhưng hắn không biết thiếu niên trước mắt căn bản cũng không có thể sử dụng thường thức đến khái luận. Đối phó loại này cấp bậc võ giả, Diệp Khinh Vân còn cần sử dụng Thị Huyết Long Thể. Thị Huyết Long Thể, hình thái thứ hai. Giọng nói rơi xuống, trên người hắn nhanh chóng răng đầy huyết vậy màu đỏ, lân phiến hình như là long lân, dưới ánh mặt trời, lấp lánh băng lánh như kim loại lộng lẫy. Giang giác. Tại hắn phía sau lưng phát ra giống như sao đậu vậy thanh âm, ngay sau đó, một cái như cứng như sắt thép chế tạo đi ra cánh khổng lồ hiện ra tại Triệu Đế phía trước. Nay Thị Huyết Long Thể hình thái thứ hai hòa tan cương thiết vương xà ưu điểm, Diệp Khinh Vân xương như cương thiết, bình thường vũ khí căn bản là đâm thủng bất quá hàn xương. Triệu Đế cảm thụ được phía sau người trên thân truyền đến khí tức cường đại, sắc mặt rốt cục biến một cái, nhưng vẫn là quả đoán xuất thủ, ánh mắt của hắn như đao, cả người mang theo một cổ khí tức cuồng bạo. Tại hắn phía sau lưng chậm rãi xuất hiện một bả đại đao, đúng là hắn võ hồn, Cùng Đế đao. Một thân bá đạo đao gieo quanh quần bốn phía, đại đao ra khỏi vỏ, khí phách lộ ra ngoài, khí tức cuồng bạo giống như là thủy triều hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Người trước mắt là đao tâm đao giả, trong cơ thể đã là ngưng tụ ra đao tâm, một thân thực lực phi phàm, giống như gầm thét hoang cổ yêu thú, muốn đem toàn bộ trời xanh đều cho nuốt vào. Diệp Khinh Vân ánh mắt hơi ngưng lại, khó trách phía sau người tự tin mười phần, nguyên lai là ngưng tụ đao tâm. Có đao tâm ngũ hành cảnh võ giả thật là không thể xem thường. Hắn quả quyết rút ra bản thân trường kiếm, sau đó chợt vung ra đi, quần quần kiếm khí gào thét ra, trong không gian dĩ nhiên là có vỡ vụn dấu hiệu, kiếm và đao xúc đụng nhau, chói mắt hoa lửa tại trong hư không toát ra. Triệu Đế đao tâm rất bá đạo, như cái kia người đồng dạng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà Diệp Khinh Vân kiếm tâm cũng là khiêm tốn, nhưng ở này khiêm tốn lúc trước không lý do mà lộ ra một cổ khí phách, có một loại ai có thể cản ta, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Hai cái ngưng tụ ra đến đao tâm, kiếm tâm đều không giống. Bắt đầu, Triệu Đế ở vào phía trên, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn biến phải chậm lại. Chương 216, Triệu Tiêu Diêu tin tức. Diệp Khinh Vân cầm kiếm trượng nghĩa, gây nên là bảo vệ bên cạnh thân nhân, bằng hữu. Làm việc khiêm tốn, nhưng vô hình trung hiện ra hết khí phách. Ai đánh đệ tử khác, hắn treo lên đánh đối phương một trận. Ai tổn thương bạn hắn, hắn tất truy sát, mặc dù là đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển. Ai lộng hắn thân nhân, hắn tất chỉnh chết hắn. Đây chính là hắn Diệp Khinh Vân, một cái sinh động, có cảm tình người. Mà Triệu Đế cầm kiếm là thành thống nhất thiên hạ, trở thành triệu vạn người chú mục người, giết người đối với hắn mà nói là bình thường nhất, cũng là nhất bình thường sự tình. Nếu như giết người có thể được mình muốn quyền lợi cùng với hư vinh, hắn không ngại để cho cả vùng sinh linh đồ thán. Hai cái tại kiếm tâm phía trên lý giải hoàn toàn bất động. Cũng vì vậy, hai người kiếm pháp cũng là bất động, kiếm thế càng thêm bất động. Triệu Đế chú trọng hung ác, nhanh. Mà Diệp Khinh Vân chú trọng là nhanh, chuẩn. Triệu Đế càng đánh càng kinh ngạc, thanh niên trước mắt sức chiến đấu đã hoàn toàn mà vượt lên trên hắn nhận thức, đối phương tu vi bất quá tại Dương thực cảnh cửu trọng, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Đối phương mỗi một lần trường kiếm huy vũ giữa, cũng làm cho hắn không thể không nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Ngươi không phải đối thủ của ta." Nhàn nhạt lời nói từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền đến, nhưng rơi vào Triệu Đế trong tai, như một đạo sấm rền chợt nổ vang. "Đều không phải đối thủ của ngươi. Thôi lắm, ta hiện tại sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi ta giữa chênh lệch có bao nhiêu lớn." Triệu Đế vừa dứt lời xuống, đao thế lần thứ hai điên cuồng đánh tới, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong hoa viên. "Vô tình kiếm đạo, vô tình nhất kiếm." Diệp Khinh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay huy vũ, như một vầng minh nguyệt chán phóng hào quang lóng ánh hướng phía trước đánh tới. Cùng đao một kiếm. Triệu Đế thấy thế, chợt sử dụng ra bản thân đao thức. Hai đạo quang mang sau đó một khắc chợt đụng vào nhau, không gian xung quanh giống như muốn tầng tầng vỡ vụn xuống, những thứ kia tốn ở một trận mãnh liệt trong gió thổi đến mức bay lên. Đầy trời bông hoa. Bên trong sân, hai người lại lần nữa đánh nhau, hai bóng người lẫn nhau giao thoa lấy, bộc phát ra năng lượng kinh người. Diệp Khinh Vân càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng, trái lại, Triệu Đế liên tiếp lui về phía sau, nhiều một bộ thần tốc bại trận hình dạng. Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, so tu vi, so với hắn phía sau người cao hơn tam trọng, so kiếm tâm, hắn không kém phía sau người. Nhưng kỳ quái là, ngươi thậm chí liền liền ở vào hạ phong, này thật là khoa học. Vô tình kiếm đạo, thiên hạ kiếm ảnh. Khẽ quát một tiếng, Diệp Khinh Vân lại lần nữa huy vũ xuất thủ trong vô tình kiếm, kiếm ảnh bao phủ không trung, hóa thành kinh khủng nhất kiếm ý xông thẳng tới, như một đầu mãnh thú một dạng hướng phía trước trung niên nhân phóng đi. Bạo cuồng không rơi. Nguy cơ phía dưới, Triệu Đế lại lần nữa sử dụng một chiêu kiếm thức, đây cũng là hắn cường đại nhất kiếm thức, nhưng mà sau một khắc, hắn chiêu thức bị tầng tầng phá giải. Trong hư không kiếm ảnh toàn bộ rơi vào sau lưng của hắn võ hồn. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, hắn võ hồn vỡ vụn xuống, cả đời không cách nào tu luyện. Như Diệp Khinh Vân nói, hắn phế Triệu Đế võ hồn, thuận tiện đem phía sau người ném tới trong đám người, nhìn một chút những người đó sẽ làm sao đối với hắn. Triệu Đế té xuống đất, tóc hai bù xù, toàn bộ hình dạng nết nhác đến cực điểm, căn bản cũng nghĩ không ra bản thân tại sao biết bại xuống. Coi như Diệp Khinh Vân muốn đi đi qua lúc, bên cạnh phụ nữ lập tức nói là nói, không muốn. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, quay đầu cổ quái nhìn phụ nữ đồng dạng, không hiểu nói ra, hắn đối ngươi như vậy, ngươi còn giúp hắn? Phụ nữ thở dài một hơi, sâu kín xem Triệu Đế một cái, chậm rãi nói ra, ta dù sao cũng là vợ hắn, cái gọi là trăm năm tu được cùng thuyền đưa, nghìn năm tu cộng chầm ngủ. Tại phía xa một bên Triệu Đế nghe được lời này, thân thể run lên bần bật, rất là cảm kích nhìn phụ nữ, vào giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Chỉ là bởi vì vợ hắn một câu nói, người có đôi khi rất kỳ quái, hắn sẽ rất cố chấp làm chuyện mình, nhưng có đôi khi lại bởi vì một người một câu nói mà thay đổi. Giống như này Triệu Đế, cho tới bây giờ, hắn mới minh bạch ai đúng hắn thật tốt. Đổi thành người bình thường đã sớm hận không thể để cho Diệp Khinh Vân đánh chết tại chỗ hắn. Ta sai. Rất lâu, hắn khó khăn từ miệng trong nói ra những lời này, đối với một cái Triệu Quốc đế vương mà nói, nói ra lời như vậy thực sự không dễ. Triệu Tiêu Diêu đây. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Triệu Đế. Bị mang đi. Triệu Đế thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, là biến dị các người, biến dị các, một cái thế lực mới. Mặc dù là ta tám hoang môn cũng không dám đắc tội bọn họ. Vậy bây giờ đây? Diệp Khinh Vân nhướng mày. Vừa ly khai không đi, hẳn là liền cái hướng kia đi. Triệu Đế chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Được. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, hy vọng có thể bắt kịp bọn họ. Một đôi cương thiết cấu thành rực chợt mở ra, dâng lên một trận cơn lốc, hắn toàn bộ thân hình liền nhanh chóng mà tại chỗ biến mất. Tại hắn rời khỏi một nén nhang sau, một đạo thanh âm phẫn nộ theo Triệu Quốc hoàng cung nơi nào đó nổ vang đi ra, này gầm lên giận dữ chấn động toàn bộ hoàng cung đều ở đây lay động. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, sắc mặt đều là biến sắc, bởi vì bọn họ biết là ai tức giận. Triệu Cương sư tôn, đồng thời cũng là tám hoang môn người, Triệu dẫn dắt. Tại một gian hắc sắc trong phòng, ở đó trên bàn gỗ có một hạt châu kia răng rắc một cái, vỡ vụn ra. Tại đó ngồi một ông già, lúc này hắn nhìn qua huyền như là dã thú, hai mắt đỏ chói, trên mặt không hề che giấu lộ ra tức giận. Báo. Bên ngoài truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Đệ tử ta Triệu Cương có phải hay không chết? Bên trong môn truyền đến một đạo âm u thanh âm. Là. Người nọ cả người run, hắn biết người bên trong nộ, thế nhưng không dám chần chờ, nhanh chóng nói ra. Bị ai giết chết? Âm u thanh âm như một trận âm phong vậy bay tới, làm cho bên ngoài ngồi xổm xuống người cả người run lên, trong lòng run lên bần bật, trên trán toát ra nhiều mồ hôi. Diệp Khinh Vân. Người nọ run rẩy nói ra. Hắn có hay không tới qua? Đến, thế nhưng bị Triệu Đế để cho chạy. Người nọ thanh âm rất yếu ớt, rất sợ, không ngừng nuốt nước miếng, dùng cái này đến hạ thấp bản thân nội tâm mãnh liệt bất an, hắn biết phòng trong người thân phận gì, thực lực thì như thế nào. Người như vậy tính cách rất là cổ quái, vạn nhất chọc giận đối phương, kết quả so chết còn thảm hơn. Thế nhưng hắn không biết khi hắn nói ra lời như vậy đến, kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Để cho chạy. Vì sao? Đối với lúc trước thanh âm này cũng đã là không hề che giấu mà cho thấy tức giận tới. Nói cho ta biết vì sao? Hừ. Đột nhiên, trên mặt đất nhiều hơn một cái bóng. Người này võ hồn dĩ nhiên là cái bóng. Cái bóng kia nhanh chóng kéo dài, sau đó trở về võ giả dưới chân. Nói. Băng lãnh nói truyền khắp tại toàn bộ trong hoàng cung, vô tận sát ý điên cuồng đánh tới. Chương 217, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ta không biết ta, thật không biết ta. Bên ngoài, võ giả run rẩy vừa nói, thân thể càng là tại không ngừng run rẩy, phòng trong người mang cho hắn quá lớn sợ hãi. Bóng người màu đen như một cái mãng xà một dạng dần dần đi đến trên người hắn. Không được. Võ giả kêu thảm một tiếng. Nhưng bóng người màu đen căn bản cũng không có nghe được, đã là lan ra đến trên cổ hắn, sau đó răng rắc một tiếng, nguyên cái đầu lâu liền rớt xuống. Một trận điên cuồng thổi tới, cửa gỗ sau đó một khắc nổ một tiếng vỡ vụn ra. Một cái tóc bạc trắng lão giả chân đạp tại trong hư không, chỉ là mấy bước, sẽ đến Triệu Đế bên cạnh, mở mắt ra, nhìn Triệu Đế, quắc, tại sao muốn để cho chạy người thiếu niên kia, ngươi không biết sao? Hắn giết ta đệ tử. Tức giận lão giả giống như là một đầu nhìn trời gầm thét yêu thú. Triệu Đế thật sâu nhìn lão giả, cũng không nói lời nào, chỉ là cầu đạo, ngươi có thể không thể thả nàng. Không được. Triệu dẫn dắt trực tiếp cự tuyệt, túc sát con mắt quét vào Triệu Đế trên thân, như vỏ cây vậy tay đi thẳng tới phía sau người trên cổ, chết. Thanh âm hạ xuống. Triệu Đế trừng hai mắt, không giúp nhìn một bên phụ nữ, đã thấy phía sau người trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Hai người liền chết đi như vậy. Triệu dẫn dắt hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn là chậm rãi hiện ra tức giận, đệ tử ta bị người giết, mà ngươi ở đây không có đi qua ta đồng ý xuống, vậy mà thả bọn hắn thoát, đáng chết. Một câu đáng chết, trên phòng ốc gạch ngói vụn tầng tầng vỡ vụn ra, lão giả thực lực quả thực kinh khủng đến mức dọa người. Đồng thời, so với hắn Triệu Đế càng thêm vô tình cùng với huyết tinh. Hắn chân mày hung hăng nhíu một cái, nhìn phía dưới hai cô thi thể, trong con ngươi vẫn là tràn đầy ngập trời tức giận. Diệp Khinh Vân danh tự này bị hắn thật sâu nhớ kỹ. Hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, cả người hắn thân ảnh tại chỗ biến mất. Một bên khác, Giang giác. Xe chở tù chậm rãi hướng phía trước hành xử, kịch liệt loạn choạng, bọn họ muốn xuống đất địa phương chính là một cái đi thông bát hoang cứ điểm truyền tống trận. Ở đó phía trên, một thiếu niên hai tay hai chân bị xích sắt khóa, trên người có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Tại hắn một bên, đứng một trung niên nhân, hắn làn da ngăm đen, thực lực kinh người, tại ngũ hành cảnh tam trọng trong, hắn chính là phụ trách áp giải biến dị thể người. Đồng thời, hắn là như vậy biến dị các người. Biến dị các, đây là một cái kỳ quái thế lực, bọn họ đặc biệt kiếp sau sinh bắt biến dị thể, còn nói có loại nào xem, ai cũng không biết. Mọi người chỉ biết là cái thế lực này tuyệt đối không dễ chọc. Bánh xe cuộn ở giữa, dần dần đi tới trong một vùng rừng rậm. Đã thấy đến bụi cỏ trên có một bóng người đứng. Đây là một vị thiếu niên, hắn tướng mạo anh tuấn, ngũ quan đoan chính, một tịch bạch y theo gió mà phiêu, tóc dài màu đen càng là trên không trung tung bay. Nhìn thiếu niên này, bị vây trên tù xa thiếu niên hai mắt hơi sáng ngời, kích động không thôi, ở đây chỉ có hắn biết thiếu niên này là người phương nào, bởi vì bọn họ tại Lạc Dương thành gặp qua. "Tiểu tử, ngươi là ai? Đừng ở chỗ này chặn đường, tránh ra cho ta." Đen thui đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, nhìn thấy đối phương y nguyên như đầu gỗ một dạng bất động, không khỏi tỏ ý một gã sai vặt đi lên. Gã sai vặt kia nhìn thấy đen thui đại hán ánh mắt sau, trong nháy mắt biết ý tứ, trọng trọng gật đầu, sau đó nên ngang đi tới, rút ra bên hông phía trên lợi kiếm, "Tiểu tử, ngươi biết ta kiếm là dùng tới làm gì sao?" Thiếu niên áo trắng lắc đầu, mặt hài hước nhìn gã sai vặt, cười, "Không biết, là dùng để giết người." Gã sai vặt kia âm sâm sâm nói ra, cơ múa lợi kiếm trong tay, tại trong hư không mang theo sắc bén. Hắn thấy không rõ lắm thiếu niên trước mắt tu vi tại cái tình trạng gì, nhưng nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cao đi nơi nào. "Ngươi biết ta kiếm là dùng tới làm gì sao?" Diệp Khinh Vân rút ra kiếm gãy. "Ha ha ha." Nhìn thấy thanh này kiếm gãy sau, gã sai vặt kia điên cuồng cười ha hả, cười đáp cái bụng đều đau lên, "Chỉ ngươi này kiếm gãy, có thể sử dụng tới làm gì? Giết một con heo cũng không được chứ? Chẳng lẽ là dùng để giết người?" "Đừng đùa, là dùng để giết người." Diệp Khinh Vân học gã sai vặt trước ngữ khí, đồng thời đem đối phương nói ý nguyên không thay đổi trả qua đi. "Hắn kiếm cũng là dùng để giết người." "Ha ha ha." Gã sai vặt lần thứ hai cười ha hả, lần này hắn kém chút cười đến hàm răng đều rớt xuống, nói lần nữa, "Vậy đến so một cái kiếm đi. Xem ta kiếm này sắc bén, cũng là ngươi kiếm gãy sắc bén." Thanh âm tràn đầy khinh thường, trước mắt thanh này kiếm gãy sắc bén đi nữa có thể sắc bén đi nơi nào? "Được." Diệp Khinh Vân nhìn phía đối phương, thần sắc càng thêm nghiền ngẫm, đột nhiên hắn nắm chặt trong tay vô tình kiếm, tức khắc một cổ kiếm khí quét ngang ra, cả vùng không gian trong đều mang hắn sắc bén kiếm khí kia xông thẳng vật tiêu, khí phách không gì sánh được, lay động tất cả mọi người tâm. Tới gần Diệp Khinh Vân bên cạnh gã sai vặt càng là không cần phải nói, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết xuống, không ngừng xoa xoa con mắt, căn bản cũng không tin tưởng trước mắt một màn này. "Kiếm, kiếm tâm kiếm giả." Người trước mắt tuổi không qua 15 tuổi, trên kiếm đạo lại có cao như vậy tạo nghệ, đã là một tên cường đại kiếm tâm kiếm giả. Gã sai vặt kia trên kiếm đạo bất quá là ngưng khí cấp độ, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. "Trốn." Đây là gã sai vặt ý niệm đầu tiên. Hắn vừa muốn chạy trốn, một đạo băng lãnh nói như cựu tiêu lôi đình ầm ầm hạ xuống. "Chết." Nói lời này không phải Diệp Khinh Vân, mà là làn da ngăm đen đại hán, hắn rút ra một thanh trường kiếm, mạnh mẽ bắn đi, cắm vào phía sau người thân thể, chạy trốn có nghĩa là làm phản có nghĩa là chết. "Ngươi đi." Vừa nói, hắn để cho cái khác gã sai vật đi qua hảo hảo mà giáo huấn phía trước thiếu niên áo trắng một trận. Gã sai vật kia nhìn thấy thiếu niên áo trắng trên thân phát ra khí thế sau, biến sắc, lại nghĩ đến trước thủ lĩnh hung tàn mà kích sát đồng bạn mình một màn, ra đầu trận trận tê dại. Này thối cũng không xong, tiến cũng không được. Không biết như thế nào cho phải. Cút. Phía trước, truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm này còn ẩn chứa năng lượng kinh người. Âm cửu ba. Thanh âm vừa ra, gã sai vật kia cảm thấy hai thai ông tác hưởng, không ngừng run, lỗ thai trong nháy mắt đổ máu, hai mắt cũng là chảy ra máu. Trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu. Lấy những người này tu vi căn bản tiểu không khả năng sẽ Diệp Khinh Vân đối thủ. Phía sau đen thui đại hán nhìn thấy một màn này, cũng rốt cục nhận thấy được thiếu niên trước mắt không tầm thường, hắn hạ giọng, "Bằng hữu, có thể hay không tránh ra một con đường?" Ánh mắt lập lòe một cái, Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, "Ngươi không phải nói muốn giết ta sao?" Đen thui đại hán lông mi hung hăng nhíu một cái, thật không ngờ người trước mắt vậy mà không chịu nhượng bộ. Song phương cũng làm cho một cái bước, tốt biết bao nhiêu. "Ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ thanh toán ngươi." Chương 218, lại về hoàng cung. Đen thui đại hán khí sắc trong nháy mắt trầm xuống, rút trường kiếm ra. Trường kiếm giơ cao, tức khắc, một cổ mùi máu tươi tràn ngập ra, ngay tại lúc đó, một trận khí sơ xác tiêu điều rung động bốn phía, đặc biệt mãnh liệt. Phô thiên cái địa hướng Diệp Khinh Vân đi. "Giết hắn." Đen thui đại hán hướng về phía người chung quanh ra lệnh. "Giết." Từng tiếng lạnh lót tiếng gào thét từ nơi này một ít tư trong cổ họng quận đi ra, mỗi người đều rút ra trường kiếm trong tay, chết xạ ra làm người ta sợ hàn mang. Những người này toàn bộ xông vào Diệp Khinh Vân, nhanh chóng đem phía sau người bao vây lại, giống hệt một bộ kích sát phía sau người chuẩn bị. Bị bao vây ở chính giữa Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, thân thể nhảy lên một cái. Phía dưới người thấy thế, đều nhảy một cái, như viên hầu nhảy, lợi kiếm trong tay lại lần nữa chĩa xạ ra giết người sắc bén, toàn bộ hướng Diệp Khinh Vân đi. Nhất thiên lôi băng. Chân phải lúc rơi xuống đất, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, một đạo lôi đỉnh gào thét tới, cả vùng đều run rẩy lấy. Những thứ kia gã sai vật trên thân cả người run, không tới chốc lát, thân thể bốc khói, bị điện thành than cốc. Đây là Diệp Khinh Vân cự nhân băng thuật thức thứ hai, lấy hắn hôm nay tu vi thì triển ra chiêu này uy lực tự nhiên nếu so với trước kia cường đại hơn mấy lần. Vũ khí phẩm chất tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thi triển vũ khí này võ giả. Đổi thành một dạng võ giả, thi triển chiêu này Nhất Thiên Lôi Băng tuyệt đối không có Diệp Khinh Vân cường đại như vậy uy lực, đây cũng là chênh lệch. Không tới chốc lát, địch nhân cũng chỉ còn lại có vị kia làn da ngăm đen đại hán. Đại hán bất khả tư nghị nhìn một màn này, bên cạnh trong tay vậy mà lần lượt chết ở trước mắt bạch tí thanh niên trong tay. Hắn những thủ hạ này kém cỏi nhất đều có dương thực cảnh lục trọng, cao nhất đã đạt đến dương thực cảnh cửu trọng. này một cổ thực lực mặc dù đi đến Triệu Quốc cũng rất cường thế, đi đến những thứ kia tiểu trấn tử phía trên hoàn toàn liền có thể chu diện, nhưng mà đối mặt thanh niên này, cũng là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Miểu sát. Đối phương vẹn vẹn dùng một chiêu lại miểu sát hắn toàn bộ trong tay, hắn con ngươi trợn lên, sau một khắc, tơ máu xông tới, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Hắn nổi giận một tiếng, thét dài tới, một thân ngũ hành cảnh tu vi sau đó một khắc chợt bộc phát ra. Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, trong tay rút ra vô tình kiếm, thân thể lại lần nữa nhảy một cái, sau đó chợt vung ra một kiếm. Vô tình nhất kiếm. Kiếm quang tại trong hư không liên tục bùng lên, một cổ cường đại khí tức tỏa ra, làm cho không gian đều ngưng kết không ít. Sẽ phải vọt tới đen thui đại hán ám cảm giác không hay, thoáng cái trên thân khí thế hoàn toàn không có, đây không phải là hắn thu hồi, mà là bị đối phương chặt chẽ nghiền ép ở. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ sắc bén sát ý bao phủ, trong lòng run lên bần bật, đối phương hình như là dùng một bả truy hung hăng đập vào trong lòng trên. Chỉ thấy một đạo huyễn lệ đường vòng cung lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo khí tức kinh khủng, rơi vào hắn trên trán. Cái kia huyết sắc giới hạn theo hắn cái trán thẳng lan tràn đến trên ngực. Nổ một tiếng, cả người hắn trực tiếp theo trên lưng ngựa té xuống. Diệp Khinh Vân vẹn vẹn dùng một kiếm liền kích sát phía sau người, Thiên Phú kiếm đạo thực sự biến thái. Phương xa, ở trên tù xa Triệu Tiêu Diêu rốt cục không nhịn được, kích động hoan hô lên. Ung dung tự tại. Diệp Khinh Vân cũng là cười. Trong không khí hỗn tạp mùi máu tươi, những thứ kia vô chủ mã cuồng chạy loạn nhảy, giẫm ở từng cổ một trên thi thể, bụi mù cuồn cuộn, ngắn ngủi chốc lát liền biến mất. Hai người ngắn ngủi giao lưu sau, rời khỏi nơi này, lần thứ hai mà hướng Triệu Quốc hoàng cung đi. Theo Triệu Tiêu Diêu trong miệng, Diệp Khinh Vân biết được phía sau người thân phận. Hắn xác định thật là Triệu Đế chi tử, chẳng qua là khí tử. Trở lại Triệu Quốc hoàng cung, đã thấy chỗ ấy bụi mù cuồn cuộn, như một cái như cự long xông vào trời cao. Toàn bộ trong hoàng cung một vùng phế tích, một nước diễm phi điệu quanh quẩn một chỗ ở phía trên, vẩy xuống nước mưa, kia vũ nước một đường màu băng lam, mỗi một giọt đều gồm có kinh người năng lượng kinh khủng, rơi vào phía dưới, ào ào thanh âm vang lên, không ít người đều chết ở chỗ này. Diệp Khinh Vân nhướng mày, mới ra ngoài không tới nửa ngày, vậy mà phát sinh như vậy sự tình. Triệu Tiêu Diêu sắc mặt trực tiếp biến sắc, nhanh chóng đi tới hoàng cung trong hoa viên, nhìn thấy té xuống đất phụ nữ, phù phù một cái, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt trực tiếp sưng đỏ lên, mẹ. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, trầm mặc, không biết nên an ủi ra sao phía sau người, nếu như hắn gặp phải như vậy sự tình, nhất định sẽ điên mất. Triệu Tiêu Diêu chợt đứng lên, cả người sát ý vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát ra, như núi lửa đồng dạng, tại hắn trong miệng xuất ra ba chữ, Triệu Dẫn Dắt. Hắn biết nước kia diễm phi điệu là Triệu Dẫn Dắt. Ở chỗ này, cũng chỉ có Triệu Dẫn Dắt không sợ hoàng đế, có thể kích sát phía sau người. Triệu Dẫn Dắt là ai? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Hắn là Triệu Cương sư phụ. Triệu Tiêu Diêu tàn bạo nói nói, khuôn mặt đang không ngừng co quắp. Triệu Cương. Diệp Khinh Vân sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ hối nãy, hắn thoáng cái cũng biết sự tình chân tướng, ở trong lòng hắn ấy nãy không gì sánh được. Đáng chết. Hắn ra mặt hung hăng đánh lại đánh, tuy nói không phải bị giết Triệu Tiêu Diêu phụ mẫu, nhưng hắn cũng là tạo thành chuyện này người. Đáng chết. Hắn khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, cũng không do dự cái gì, đem tất cả mọi chuyện đều một năm một mười nói cho Triệu Tiêu Diêu. Đối với bằng hữu, hắn không cần giấu giếm cái gì. Mặc dù đối phương hận hắn cũng không cái gọi là, như vậy, hắn còn có thể cảm thấy dễ chịu một ít. Bất quá, Triệu Tiêu Diêu căn bản cũng không có trách tội hắn, tự nhiên nói ra, Triệu Dẫn Dắt đã sớm đối với ta phụ thân có sát ý, mặc dù chuyện này không có phát sinh, có ở đây không lâu sau này, hắn cũng sẽ kích sát cha ta. Trên bầu trời đầu kia xuất sinh chính là hắn Triệu Dẫn Dắt tọa kỵ sao? Đột nhiên, Diệp Khinh Vân hỏi. Triệu Tiêu Diêu sững sờ, nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi nói ra, "Đúng, này một đầu phi cầm thực lực phi phàm, là Triệu Dẫn Dắt sủng vật, trong ngày thường, hắn sẽ tìm ra 30 tên tráng hán làm này yêu thú thức ăn. Dùng 30 tráng đinh coi như yêu thú thức ăn, bực này hành vi quả thực không còn nhân tính." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ khuôn mặt lại giật giật một cái, ở trong lòng hắn, Triệu Dẫn Dắt đã là thành kẻ chắc chắn phải chết, người như vậy lưu ở trên đời này, chính là lớn nhất tai họa. Phải chết. Yêu thú này cũng phải chết. Hắn ánh mắt lập lòe, cả người sát ý toàn bộ ngưng tụ ở phía trên nước diễm phi điệu trên thân. Nước diễm phi điệu cảm thụ được phía dưới phóng tới sát ý lạnh như băng, con mắt đột nhiên ngưng lại, đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở phía dưới thiếu niên áo trắng trên thân, phun ra mãnh liệt sát ý, như vậy giống như đem Diệp Khinh Vân coi như thức ăn. Chết đi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh, không khí đều giống như đọc lại. Chương 219, Triệu Dẫn Dắt phân thân. Trong hư không, chim tướng mạo quỷ dị, điều đầu, thân rắn, hắn thân thể có trường thân cây lớn như vậy, lợi hại trên hàm răng lăn xuống lấy nọc độc, rơi trên mặt đất, lại có thể ăn mòn ra một cái thật lớn lừa đảo. Nhỏ xuống tại trong võ giả, thân thể trong nháy mắt hòa tan đi, không còn sót lại một chút cặn. Tại trên người nó chán phóng ánh sáng màu xanh nhạt, tia sáng kia chói mắt đến cực điểm, rơi vào đám người trong mắt, làm cho người chung quanh có một loại khó có thể mở mắt cảm giác. Nước liệt phi điểu. Đây chính là Triệu Dẫn Dắt tọa kỵ. Nó là Triệu Dẫn Dắt cố ý thả ra, là chính là tràn lòng tức giận. Đệ tử khác chết, hắn muốn cho toàn bộ hoàng cung người toàn bộ chôn theo. Những người này toàn bộ đều là Triệu Đế người, Triệu Đế chết, thế nhưng Triệu Dẫn Dắt tức giận vẫn không có hoàn tất, chỉ có ở đây tất cả mọi người chết mới có thể hoàn tất. Mà Triệu Dẫn Dắt còn lại là đơn độc mà rời đi nơi này, hướng về phía nước liệt phi điệu ra lệnh cho một khi hoàn thành nhiệm vụ liền bay đi bắt hoang cứ điểm trong tám hoang môn trong. Còn như nói nước liệt phi điệu sẽ bị người giết chết. Vấn đề này, hắn nghĩ cũng sẽ không muốn, lấy nước liệt phi điểu tu vi hoàn toàn liền có thể nghiền ép Triệu Quốc tất cả mọi người. Lúc này, toàn bộ trong hoàng cung có thể nói là sinh linh đồ thán, trước cái kia Trảo Phúng Diệp Khinh Vân bảo hộ đã sớm là chết đến mức không thể chết thêm, liền thi thể đều không có để lại. Diệp Khinh Vân dẫn theo Vô Tình Kiếm, hôm nay, hắn muốn giết xúc sinh kia, vì dân trừ hại. Hưu. Vô Tình Kiếm nắm chặt trong tay, trên người hắn nhanh chóng hiện ra từng cục thật nhỏ huyết vảy màu đỏ, ngay sau đó, tại hắn sau lưng đeo xuất hiện một đôi dài đến hai thước tử kim cương tạo thành dự. Thị huyết long thể, hình thái thứ hai. Căn bản cũng không có quá nhiều do dự, tuy nói biết làm như vậy sẽ lần thứ hai tích lũy biến dị độc, nhưng Diệp Khinh Vân là kích sát nước liệt phi điểu đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hưu. Trong nháy mắt, hắn liền tại chỗ biến mất. Lúc này, Triệu Tiêu Diêu vẫn là đắm chìm trong thống khổ. Mẫu thân hắn chết, đối với hắn mà nói đây là bi thương sự tình. Xuất sinh, để mạng lại. Diệp Khinh Vân sử dụng ra Vô Tình Nhất Kiếm, giản dị tự nhiên nhất kiện, lại mang theo hắn suốt đời kiếm ý, sát ý cuồn cuộn, như gầm thét dã thú. Nước liệt phi điểu phát ra tiếng kêu thảm tiếng, con mắt phun lửa, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Cùng thiếu niên áo trắng đại chiến, xoay cánh, cuồng phong đánh tới, thổi đến mức phía dưới gian phòng đều vỡ vụn xuống, quả thực kinh khủng. Suy, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm trực tiếp xẹt qua hư không, Diệp Khinh Vân thân hình liên tục bùng lên, lấy một loại tốc độ kinh người xông thẳng tới, nhìn như giản dị một kiếm nhưng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn ở phía trên phương thiếu niên áo trắng trấn trụ, phía sau người sức chiến đấu quả thực kinh người. Giống. Ngay vào lúc này, đầu kia nước liệt phi điểu dĩ nhiên là phun ra một cột nước, nước kia trụ tràn đầy ngập trời năng lượng, lấy một loại tốc độ kinh khủng xông thẳng tới, không khí đều vào giờ khắc này biến phải nóng bỏng lên. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, thân hình lần thứ hai lập lòe, giống như quỷ mị, bay tới bay lui, tốc độ cực nhanh, thoáng cái sẽ đến cổ đối phương bên trên, sau đó hắn nắm chặt Vô Tình Kiếm, hướng về phía trước chợt vọt một cái, kiếm nếu kinh hồng. Ào ào. Đó là huyết hạ xuống thanh âm. Mọi người nhìn thấy một màn này lại một lần nữa náo động, khiếp sợ, căn bản là không có nghĩ đến trước mắt thiếu niên áo trắng thật không ngờ biến thái, thật đúng là có thể chém giết nước liệt phi điểu. Nổ một tí. Nước liệt phi điểu thật lớn đầu nổ một cái rơi trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn, không ít phòng ốc sập xuống. Nước liệt phi điểu thân thể quá mức khổng lồ, chừng 10 trượng, này đồ vật khổng lồ hạ xuống, chẳng khác gì là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Coi như Diệp Khinh Vân lúc xoay người, ở đó nước liệt phi điểu trên thi thể chậm rãi xuất hiện một đạo ảo ảnh. Đó là một ông già. Lúc này, lão giả đầu tiên là nhìn một chút trên mặt đất đạo kia thật lớn thi thể, lông mi trực tiếp đi lên vừa bay, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lão giả xuất hiện cũng trực tiếp dẫn tới Triệu Tiêu Diêu nhìn kỹ, phía sau người trực tiếp hai mắt đỏ chói, tơ máu không ngừng hiện ra tới. Không cần hắn nói, Diệp Khinh Vân cũng biết này huyền ảnh thân phận. Triệu dẫn dắt. Ai? Là ai kích sát lão phu sủng vật? Triệu dẫn dắt nổi giận đùng đùng, căn bản cũng không có nghĩ đến bản thân yêu thú nước liệt phi điều vậy mà sẽ có bị người chém rớt. Tại hắn trên mặt trừ tức giận bên ngoài còn có không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng. Sau cùng ngưng kết ở phía trước đạo kia trên thân răng đầy vết vảy màu đỏ trên người thiếu niên, là ngươi. Tìm đường chết. Một tiếng hừ lạnh, hắn toàn bộ huyễn ảnh liên tục lóe lên, tuy nói đây là hắn một đạo thần niệm tạo thành huyễn ảnh, nhưng thực lực như trước không thể xem thường. Chính là một cái, cũng dám đối với ta giống. Tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân sau khi biết người thân phận sau, hoàn toàn không khách khí, trường kiếm trong tay lần thứ hai mà quơ múa, tại trong hư không vang lên trận trận tiếng xé gió, lấy không gian, lực công kích lại một lần nữa để thăng tới một cái kinh khủng tình trạng. Triệu dẫn dắt sắc mặt hơi đổi, thân hình chợt lui mấy bước. Có một ít lão đạo, hình dạng rất là nhếch nhác, có chút sợ hãi mà nhìn phía trước thân ảnh. Ở chỗ này, vậy mà sẽ có cường đại như vậy người. Đồng thời, người này tuổi không qua là 15 tuổi. Nếu như bản thể hắn đến tự nhiên không sợ đối phương, nhưng tiếc là xuất hiện ở nơi này chỉ là hắn một đạo thần niệm châu ngưng tụ mà thành, hắn căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Ngươi là? Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, phát ra thanh âm bén nhọn, ngươi là cái kia giết ta đệ tử Diệp Khinh Vân. Ngươi nói đệ tử là Triệu Cương chứ? Diệp Khinh Vân ôn hòa nói, hoàn toàn sẽ không quan tâm đối phương là thân phận gì, mặc dù đối phương là bản thể đến, hắn cũng hoàn toàn không e ngại. Quả thật là ngươi. Triệu dẫn dắt nộ, da mặt không ngừng co quắp, hưu địa một tiếng, nhanh chóng tại chỗ biến mất, lại lần nữa hướng Diệp Khinh Vân đi, cho lão phu chết. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Bất quá là một chỗ thôi, cũng dám ở chỗ này đối với ta chỉ trỏ. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lạnh, lần thứ hai vung lên trong tay Vô Tình Kiếm. Kinh khủng kiếm khí gào thét mà qua, trực tiếp rơi vào phía trước trên thân. Chỉ một lát sau, Triệu dẫn dắt sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, hắn cảm nhận được rõ ràng một kiếm này uy lực. Nếu là ngu ngốc như vậy mà tiến lên, chắc chắn phải chết. Rất nhanh, hắn liền hạ quyết tâm, chợt xoay người, hướng phía trước trốn. Hắn này là hắn một luồng thần niệm ngưng tụ mà thành, gửi tại nước liệt phi điệu trong đầu, nếu là này thần niệm bị diệt, bản thể hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Cho nên có thể không chết sẽ không chết. Thế nhưng, Diệp Khinh Vân từ đầu đến cuối liền không có tính toán bỏ qua phía sau người, hưu điệu nhất hạ, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, hắn thân ảnh đã là xuất hiện ở phía sau người trước người. Ta là tám hoang môn người, ngươi muốn giết ta? Triệu dẫn dắt nhìn thấy thần tốc tới thiếu niên áo trắng, chân mày chợt nhíu một cái. Chương 220, ngươi quỳ xuống. Ta vì sao không thể giết ngươi? Diệp Khinh Vân ngữ khí lạnh lùng, trong tròng mắt băng lãnh đến cực điểm, ngươi giết người thời điểm, sẽ nghĩ tới bị người giết sao? Trong mắt hắn, cái gì tám hoang môn thế lực hắn căn bản cũng không đáng sợ. Ta đến từ tám hoang môn, đây tuy nói là ta một luồng thân nghiệm, nhưng ngươi nếu là tiêu diệt, lão phu thứ nhất liền giết ngươi, ngươi tin không tin? Triệu Dẫn Dắt phát ra tràn đầy đe dọa nói, nhưng mà hắn lời này căn bản đối Diệp Khinh Vân lên không tác dụng gì, bởi vì phía sau người đã là lên tất phải giết. Triệu Dẫn Dắt kích sát Triệu Tiêu Diêu phụ mẫu, lại phái ra nước liệt phi điều tùy ý kích sát người vô tội, như thế hành vi quả thực là thiên lý bất dung. Người như vậy, nhất định phải giết. Bước chân hắn một bước, một cổ kinh khủng kiếm khí sau đó một khắc trực tiếp là bao phủ tại trên người đối phương, làm cho Triệu Dẫn Dắt trực tiếp cứng xuống. Ngươi thật muốn giết ta sao? Làm người lưu lại một đường, nếu không chú ý ta để cho ngươi thi cốt hoàn toàn không có. Tuy nói đây là hắn từ một sợi thần niệm tạo thành, thế nhưng này diệt, đối với bản thể sẽ có rất đại thương hại, đây không phải là hắn muốn. Ta giết ngươi đệ tử, ngươi sẽ thả qua ta sao? Diệp Khinh Vân cười, hỏi lại đối phương một câu. Triệu Dẫn Dắt trực tiếp ngây tại chỗ. Bỏ qua đối phương. Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng, dựa theo hắn ý nghĩ, hắn thứ nhất sẽ giết đối phương. Triệu Cương là hắn đệ tử đắc ý nhất, bị hắn coi là kế thừa hắn y bắt người, nhưng mà, người như vậy lại chết ở một cái niên kỷ không tới 16 tuổi trong tay thiếu niên, hắn sao không giận? Nhưng bây giờ, nay một luồng thần niệm đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu muốn hủy diệt, hắn tu vi sẽ hạ thấp nhất trọng. Thấp cấp bậc võ giả đánh xuống nhất trọng tu vi ngược lại không có cảm giác gì, thế nhưng hắn thì bất đồng, hắn là cao cấp bậc võ giả, này một thân tu vi đến từ không dễ. Mỗi một trọng đều cần ít nhất thời gian nửa năm mới đạt tới. Nhất trọng hạ xuống, đối với hắn mà nói giống như uổng phí hết thời gian nửa năm, hơn nữa lần thứ hai tu luyện trở lại, sẽ trả ra lớn hơn nữa đại giới. Sở dĩ vào lúc này, hắn không thể không cúi đầu, nói, chỉ cần ngươi thả qua ta đây một, ta tự nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi giết đồ đệ của ta việc, ta sẽ không lại truy cứu, bằng vào ta tám hoang môn danh nghĩa đến xin thể. Ngươi là tám hoang môn môn chủ sao? Diệp Khinh Vân cười, một bộ người hiền lành biểu tình. Không phải. Triệu Dẫn Dắt sững sờ, chợt vẫn là lắc đầu, trầm giọng nói, nếu không phải, ngươi theo ta nói cái này, có tác dụng chó gì a? Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Triệu Dẫn Dắt nghe nói như thế, ra mặt đánh lại đánh, đi tới nơi này, hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, được người kính trọng, hôm nay là lần đầu tiên bị người vũ nhục. Hắn sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cảm thụ được phía trước truyền đến một cổ cường đại tà khí, sắc mặt lần thứ hai khôi phục bình thường, nội tâm còn lại là không ngừng gầm thét, lao tử lần sau gặp được ngươi, thứ nhất liền đem ngươi giết. Hả? Nói. Diệp Khinh Vân không thèm để ý chút nào phía sau người thân phận, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Dẫn Dắt sững sờ xuống, không thể không lại lần nữa cúi đầu. Không có thế nào, ngươi quỳ xuống. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, trong thanh âm lộ ra một chút nghiền ngẫm tiêu ý, đem đối phương tại trong lòng bàn tay. Tại hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng cùng với mãnh liệt sát ý. Ta nói, ngươi quỳ xuống cho ta. Triệu Dẫn Dắt ra mặt hung hăng vừa kéo, ngay trước mọi người mặt quỳ xuống, này mặt dày thế nhưng bước xuống trong bụng mẹ đi, nhưng nếu là hắn này thần niệm bị diệt, bản thể sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa tu vi sẽ hạ xuống, được không bù mất, trong lòng thầm nghĩ, chờ ta trở lại sẽ đem những người này toàn bộ chém rớt. Trong lòng phát một cái như vậy thế độc, hắn phủ phù một cái quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, hỏi, ngươi có thể thả ta sao? Nhưng mà, trả lời hắn là một đạo băng lãnh nói, ta lúc nào nói muốn thả qua ngươi? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc đối phương đồng dạng, giơ lên thật cao trong tay kiếm gãy, ngươi giết những thứ này, người vô tội liền cho ngươi lửa giận trong lòng, có nghĩ tới hay không, có người cũng sẽ giết ngươi. Ta không đơn giản muốn giết ngươi này là, trong tương lai, ta còn muốn giết ngươi bản thể. Ngươi đệ tử là ta giết không sai, nhưng đem tức giận giận chó đánh mèo tại người khác, lạm sát kẻ vô tội, làm như vậy đối với ngươi mà nói có phải hay không rất thoải mái? Mà bây giờ, ta đưa ngươi đùa được xoay quanh, để cho ngươi quỳ xuống, ngươi giống như một con chó một dạng quỳ xuống, để cho ngươi đi tây, ngươi thì không thể đi đông. Ngươi bây giờ là không phải rất tức giận? Kích sát những người này thời điểm, có hay không cảm thấy bọn họ cũng rất tức giận? Triệu Dẫn Dắt nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, ra mặt lại lần nữa mà đánh lại đánh, không ngừng lúc ních, tâm đã là chìm đến chỗ sâu. Hắn bị đùa giỡn, đối phương căn bản cũng không có dự định bỏ qua hắn. Nghĩ đến đây, hắn lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ chói, cả người giống như sư tử gầm, cả người sau đó một khắc buộc phát ra khí thế cường đại, ta muốn giết ngươi. Hét dài một tiếng, hắn muốn chọn cùng Diệp Khinh Vân liều mạng. Bất quá là bản thân hắn sẽ là Diệp Khinh Vân đối thủ sao? Chết. Băng lãnh một chữ theo Diệp Khinh Vân trong miệng xuất ra đến, hất lên kiếm gãy sau đó một khắc thật cao mà giơ lên, dưới ánh mặt trời, sắc bén bùng lên, chết xạ ra làm người ta sợ quan mang. Hắn căn bản là không có nhìn hơn đối phương một cái, một kiếm chợt bổ tới, một kiếm này mặc dù là bổ vào cự sơn trong, cũng có thể để cho cự sơn vỡ vụn. Một kiếm này cũng mang theo Diệp Khinh Vân tràn lòng tức giận. Dù nói thế nào, là bởi vì hắn kích sát Triệu Cương mới dẫn tới Triệu Dẫn Dắt tức giận. Hắn rất thấy nấy. Nếu như không phải hắn, có lẽ Triệu Tiêu Diêu phụ mẫu sẽ không chết. Ở đây võ giả cũng sẽ không bị nước liệt phi điều giết chết. Ầm. Trong hư không, Triệu Dẫn Dắt một chỗ một phân thành hai, sau đó hóa thành một đoàn khói dần dần biến mất. Đây chỉ là hắn thần niệm cấu thành thôi, cũng không phải là bản thể. Sau một khắc, truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, Diệp Khinh Vân, ngươi chờ ta, lần sau gặp được ngươi, chính là ngươi chết ngày. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn phía hư không, không cam chịu tỏ ra yếu kém nói, đưa ngươi cái cổ rửa điểm, lần sau ta kiếm sẽ đến ngươi trên cổ. Phía dưới người đều là có chút khó tin mà nhìn trong hư không thiếu niên. Thiếu niên bạch đi tung bay, trong tay một bả kiếm gãy phía trên còn chạy xuôi tiên huyết, nhỏ giọt xuống. Người nọ tuy nói là Triệu Dẫn Dắt một chỗ, nhưng sức chiến đấu như trước rất mạnh, mà tu vi càng là đạt đến ngũ hành cảnh tam trọng, nhưng người như vậy vậy mà trực tiếp bị thiếu niên chớp nhoáng giết hết. Thiếu niên áo trắng tu vi bất quá là tại dương thực cảnh cửu trọng, như vậy tu vi lại có miểu sát ngũ hành cảnh võ giả sức chiến đấu, này khó có thể để cho người ta tin tưởng. Diệp Khinh Vân đi tới bộ kia nước liệt phi điệu bên cạnh thi thể, con mắt tinh quang lóe lên lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 221, khắp nơi trên đất thi thể. Bát Hoang cứ điểm, Tám Hoang môn, phía sau núi. Một vị người mặc đồ trắng lão giả đang tu luyện, đột nhiên, hắn sắc mặt đỏ lên, phun ra một búng máu. Khặc khặc. Tay phải hắn che bộ ngực mình, trên thân khí thế yếu không ít, hình như là nạn lòng khí cầu, hắn hai mắt biến phải sắc bén, như ưng con ngươi mắt, ánh mắt phát lạnh, mặt trầm như nước. Đáng chết Diệp Khinh Vân, làm hại lão phu tu vi rất lưỡng trọng. Nguyên bản, hắn tu vi tại ngũ hành cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến vương tiên cảnh. Nhưng mà, một luồng thần niệm bị hủy, tu vi thẳng rớt. Diệp Khinh Vân bá đạo, một kiếm diệt hắn thần niệm, không có nửa điểm cơ hội có thể lại lần nữa tổ hợp. Triệu Dẫn dắt sắc mặt cực điểm u ám, ngươi giết đệ tử ta, lại hủy phân thân ta, thù này không báo, ta thể không làm người. Thanh âm bén nhọn quanh quẩn tại toàn bộ trong dãy núi. Hắn theo trong cửa tay áo lấy ra một cái đan dược, sau đó nuốt vào trong miệng, chậm rãi luyện hóa, nhưng thương thế trong cơ thể vẫn tồn tại như cũ, điều này làm cho hắn sắc mặt lần thứ hai biến sắc, thật mạnh kiếm khí. Kiếm khí này dĩ nhiên là mang theo một loại bá đạo cảm giác, hình như là không gì làm không được chiến thần đồng dạng, người này tiềm lực thực sự quá lớn, mặc dù là đi tới nơi này Bát Hoang cứ điểm cũng là có thể cùng những thiên tài kia chống lại. Người này cần mau chóng giết chết, tiếp tục như vậy nữa, ngày khác nhất định là ta Tám Hoang môn một cái cường địch. Vừa nói, hắn sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Người như vậy là bằng hữu không quan trọng, nhưng hôm nay đã địch nhân, phải chết. Triệu Dẫn dắt làm việc tàn nhẫn quả đoán, nhờ như vậy, hắn mới tại Tám Hoang môn trong lẫn vào một người giống dạng địa vị. Chậm rãi đứng lên, đi xuống chân núi. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Rất lâu, hắn đi tới một chỗ trong lầu các, đập một cái cửa. Ai? Trong môn truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, âm u lại như châm có thể đâm rách người màng tai. "Lão ca, là ta." Triệu Dẫn Dắt trên mặt đúng là lộ ra một vẻ định nọ vẻ. Có thể thấy được người trước mắt so với hắn thân phận còn cao quý hơn. Một vị tóc trắng phiêu phiêu lão giả chậm rãi đi tới, hắn sau lưng một cái thật lớn cái túi một đường màu nâu xám, quang mang chớp nháy. Vừa nhìn liền biết đây là một kiện bất phàm võ bảo. "Có chuyện gì sao?" Lão giả tóc bạc hỏi. "Lão ca, ta nghĩ để cho ngươi thả ngươi trong túi yêu thú, bỏ vào Triệu Quốc Triệu trong thành." Triệu Dẫn Dắt trầm giọng nói, "Ta đây chữ yêu túi lớn ăn mặc kiểu Trung Quốc có 100 đầu thật lớn yêu thú, những thứ này yêu thú tất cả đều là ta dụng tâm bồi dưỡng, toàn bộ thả ra ngoài, vạn nhất chết, ta tổn thất thật lớn, nhưng ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình, như vậy, ta tiểu phóng ra 10 đầu yêu thú, ngươi thấy thế nào?" Lão giả tóc bạc tuy là hỏi, nhưng ngữ khí không chút nào hỏi ý tứ, lộ ra chân thật đáng tin. "Được." Triệu Dẫn Dắt trọng trọng gật đầu, hắn tự nhiên là có thể nghe được lão giả trong lời nói ý tứ, đối phương làm như vậy là cho đủ hắn mặt mũi. "Vậy làm phiền Hải lão." Hắn không ngời, trên mặt đều là thành kính. "Ừ." Hải lão gật đầu, sau lưng chậm rãi hiện ra một cái vòng xoáy, này dĩ nhiên là hiếm thấy thời không vòng xoáy võ hồn. Có loại này võ hồn người có thể thao túng thời không, đồng thời để cho người ta tùy tiện đạt đến một vị trí. Lão giả tay phải cầm lên chữ yêu túi lớn, sau đó chợt vung lên, tức khắc từng đạo quang mang bắn rơi ra ngoài, mà mục tiêu bất ngờ chính là phía trước vòng xoáy thời không. Sau một khắc, lão giả con mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn phía trước, tại đó, xuất hiện một cái thật lớn hoàng cung. Tại hoàng cung trên hư không lơ lửng một vị thiếu niên áo trắng. "Là nơi này sao?" Hải lão liếc Triệu Dẫn Dắt một cái, thanh âm có chút lạnh mạc, nếu không phải xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, hắn thật không nguyện ý xuất ra này 10 đầu yêu thú tới. Bất quá, xem nơi này võ giả nhỏ yếu cực kỳ, nói vậy 10 đầu yêu thú sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. "Ừ, chính là chỗ này." Triệu Dẫn Dắt chỉ về đằng trước, trọng trọng gật đầu, trong con ngươi bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Tại trong đầu hắn, bày biện ra thiếu niên áo trắng chết thảm hình ảnh. "Đi đi, hải tử của ta môn." Hải lão lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, liền không nữa xem, theo hắn, tòa thành trì này toàn bộ người sẽ bị cái kia 10 đầu thật lớn yêu thú ăn thịt, trở thành chúng nó thức ăn ngon. Theo thanh âm hắn hạ xuống, Triệu Quốc, Triệu Thành. Xanh thẳm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia trong tản ra quần quần sát ý, mãnh liệt mùi máu tươi như một trận cơn lốc một dạng hướng tòa thành trì này gọi đi. Bên trong thành người cảm thụ được mãnh liệt này tà khí sau, lông mi hung hăng nhăn lại, trên mặt đều là hiện ra vẻ sợ hãi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trên vòng xoáy màu đen, nhướng mày, cảm thấy có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh, trực giác nói cho hắn biết này nhất định cùng Triệu Dẫn Dắt có quan hệ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một cái vạn cân trọng thạch đầu rơi trên mặt đất, sau một khắc, phía dưới tảng đá nhiều hơn một đôi từ nham thạch bao trùm chân, mà ở phía trên còn lại là có một cực đại con mắt. Đây là một đầu yêu thú này gào to một tiếng, chân đạp trên mặt đất, toàn bộ Triệu Thành rung động vài cái. Ô. Phương xa, một tiếng thanh âm bén nhọn vang lên, một đầu thật lớn hỏa điểu xuất hiện tại trong hư không, huy động cánh khổng lồ, tán hạ nóng bỏng hỏa diễm. Không ít võ giả dưới ngọn lửa này hóa thành thi cốt. Một đầu thật lớn tê như hướng về phía trời xanh gầm thét, lấy nhanh như tia chớp tốc độ vào tới, hướng tường thành chợt va chạm. Tức khắc, toàn bộ tường thành vỡ vụn ra. Ở chỗ này, không đơn giản có này tam đầu yêu thú, còn có hắn, cộng lại tổng cộng có 10 đầu yêu thú, này 10 đầu yêu thú tu vi toàn bộ tại ngũ hành cảnh tam trọng trong, thực lực phi phàm, sức chiến đấu kinh người. hơn nữa lại là yêu thú thân thể cường hãn tự nhiên không cần phải nói, cứ như vậy khẽ động, không ít người đều sợ mất mật. Tiên diễm huyết dịch đem toàn bộ Triệu Thành nhuộm thành hồng sắc, mùi máu tươi tràn đầy cả vùng. Vô số thi thể nằm trên mặt đất. Triệu Dũng tướng quân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Triệu Dũng đại tướng quân, ngươi thấy sao? Triệu Thành muốn tiêu diệt, Triệu quốc sở hữu con dân đều có thể thảm chết ở chỗ này. Vô số võ giả cư nhiên đều quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân có một ít sửng sốt, mê mội nhìn bên cạnh Triệu Tiêu Diêu. Triệu Dũng, từng là Triệu quốc đại tướng quân, là Triệu quốc anh hùng, hắn bách chiến bách thắng, không gì làm không được, tại Triệu quốc con dân trong lòng, hắn chính là thần. Triệu Tiêu Diêu chậm rãi nói ra, bất quá, 3 năm trước đây, hắn biến mất ở đây, không biết sống hay chết. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sửng sờ. Nói đến, Triệu Dũng vẫn là ta thúc thúc. Triệu Tiêu Diêu cảm thán một tiếng, ta cũng ở đây thẳng tìm kiếm hắn hạ lạc, nhưng đều không có tin tức. Nói trong quá trình, hắn cả người răng đầy vảy màu hoàng kim, đúng là hắn biến dị thể, hoàng kim long thể. Ta mặc dù không phải Triệu quốc thái tử, nhưng cũng là Triệu quốc hoàng thất người, há có thể trơ mắt nhìn những người này chết đi. Chương 222, ta vì sao không dám? Triệu Tiêu Diêu nói trong ngáy mắt, cả người như một đạo thiểm điện chém thẳng tới. Ta giúp ngươi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, trên thân lần thứ hai hiện ra đỏ như máu hoa hồng, trên lưng phát ra răng rắc tiếng vang, chỉ là chốc lát, một đôi tử cương thiết tạo thành rực mở ra đến, trong lúc huy động, mang theo mãnh liệt kình phong. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy. Thế nhưng, hắn cũng nhìn không được. Phóng suất này 10 đầu yêu thú người tuyệt đối thủ đoạn độc ác, coi người yếu tính mệnh là cỏ rác. Người như vậy, hắn thấy một cái giết một cái, tuyệt không bỏ qua. Vừa xài bước ra, hắn cả người như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng, phía sau lưng này một đôi cương thiết rực huy động, làm cho tốc độ của hắn bạo tăng. Hắn đầu tiên là đi tới một đầu nhẹ đại hoàng kim tê như phía trước, không nói hai lời, trực tiếp rút ra kiếm gãy. Vô tình nhất kiếm. Một tiếng hừ lạnh, thật lớn kiếm quang liên tục lóe lên. Tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hoàng kim tên nhu trên thân. Nhưng mà đầu này hoàng kim tên nhu da rẻ như kim trúc, quá cứng. Diệp Khinh Vân một kiếm này mất công mà về. Đúng lúc này, phía trên một đầu phi cầm chú ý tới Diệp Khinh Vân trên thân, chớp động rực, cánh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ra một cây đao, hung hăng vô xuống. Diệp Khinh Vân phía sau lưng trúng một cái, tiên huyết chậm rãi chảy xuống. Đây là hắn lần đầu tiên đang sử dụng thị huyết long thể hình thái thứ hai bị thương tổn. Nay vài đầu yêu thú sức chiến đấu thực sự không thể xem thường. Mỗi một con yêu thú đều ít nhất chờ tại ngũ hành cảnh ngũ trọng võ giả, người như vậy, Diệp Khinh Vân đã là rất khó đối phó. Hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói những thứ kia so với hắn nhỏ yếu võ giả. Vô số võ giả đều kêu thảm một tiếng, thân thể rạn nứt một nửa, ngã trên mặt đất. Mười đầu yêu thú thì giống như giết điên đồng dạng, hoàn toàn đem phía dưới người làm loài run rế xem, mỗi một lần móng vuốt huy vũ giữa đều mang theo mấy trăm người tính mệnh. Trước mắt hình ảnh quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Mười đầu yêu thú tùy ý hành hạ đến chết, một đôi mắt trong lộ ra vô tình cùng lạnh ý. Ở trong mắt chúng, phía dưới người chỉ là thức ăn ngon. Triệu quốc bách tính đúng là đều quỳ trên mặt đất, vào giờ khắc này, bọn họ vậy mà toàn bộ buông tha phản kháng, trong miệng không ngừng nói một cái người danh tự. Diệp Khinh Vân tính lực hơn người, hắn nghe những người này ở đây gọi Triệu Dung tên. Chỉ là cái này thần kỳ nhân vật sẽ xuất hiện sao? Nghe được Triệu Tiêu Diêu giới thiệu, là hắn biết Triệu Dũng người này nhất định là một cái dũng sĩ, một cái anh hùng, một cái vì nước bán mạng, trung thành và tận tâm hắn tử. Chỉ là, hắn tại sao lại biến mất? Ùng ùng. Coi như hắn rơi vào trầm tư lúc, cả vùng đột ngột run rẩy, bụi mù cuồn cuộn. Thanh thế lớn. Diệp Khinh Vân con ngươi hơi ngưng lại, ngẩng đầu, nhìn phía phía sau, một xích huyết bảo mã chạy tới, ở đó phía trên ngồi một người. Người nọ uy vũ bất phàm, người mặc áo giáp, mang theo một cái màu đồng xanh giữ tận mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đen, ở trên người hắn có chói mắt hoa lửa lấp lánh. Xích huyết bảo mã tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện, chỉ là mấy hơi thở giữa chính là đi tới trong vòng trăm thước, nhẹ nhàng nhảy một cái, phóng qua phía trước nham thạch to lớn. Tại kỵ sĩ trong tay nhiều hơn một cây trường thương. Vang vang. Trường thương xẹt qua cự nham thú trên thân thể mang theo chói mắt ánh lửa. Cự nham thú kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình sau đó một khắc trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật mạnh. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, ánh mắt lại lần nữa ngưng lại, nghĩ không ra ở cái địa phương này trên sẽ có cường đại như vậy người. Nếu như hắn không có cảm ứng nói bậy, người trước mắt có ít nhất ngũ hành cảnh cửu trọng tu vi, chỉ kém một bước lại có thể đạt đến vương thiên cảnh. Người như vậy xuất hiện tại Bát Hoang cứ điểm cũng là không thấy nhiều. Hẳn là hắn chính là Triệu Quốc đại tướng quân Triệu Dũng. Diệp Khinh Vân vào giờ khắc này rất tự nhiên vang lên Triệu Dũng tên. Nam tử tuy nói mặt mang giữ tận mặt nạ, nhưng hắn hai mắt thâm thúy, có một loại thấy sẽ xa vào trong vực sâu cảm giác, trong ánh mắt mang theo một luồng bi thương, tóc dài theo gió phiêu lãng lấy, đúng là lộ ra một cổ thê lương. Xích huyết bảo mã bay vút lên tại trong hư không, hắn tăng thương chợt vung lên, lại mang đi một đầu yêu thú tính mệnh. Một vòng vài cái, 10 đầu yêu thú đã là bị hắn diệt 6 con. Còn giữ lại 4 đầu trong tròng mắt hiện ra vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục chiến đấu xuống, đều chạy trốn. Nhưng mà chúng nó lại làm sao có thể thoát khỏi nam tử trường thương trong? Xích huyết bảo mã một tiếng hí, từ bên trên bay vọt tới. Thân hình như một đạo huyết tia chớp màu đỏ, trường thương như họa trong đêm đen lưu tình, sau một khắc, nổ một tiếng, huyết quang hiện ra. Lại một con yêu thú bị hắn tiêu diệt. Mạnh, thật rất cường đại. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn phía trước, là thúc thúc, nhất định là hắn. Ở bên cạnh hắn, Triệu Tiêu Diêu chẳng biết lúc nào đi tới, ánh mắt nhìn về phương xa một đạo uy vũ thân ảnh, tràn đầy kích động nói ra. toàn bộ Triệu Quốc trong, cũng chỉ có Triệu Dũng mới có như vậy tu vi. Gió nhẹ thổi tới, làm cho người đeo mặt nạ tóc dài lần thứ hai mà tung bay, giờ khắc này, hắn thoạt nhìn rất là hào hiệp, trường thương trong tay như vòng xoáy một dạng điên cuồng cuộn mang theo, mang đến một cổ chấn nhiếp nhân tâm sức lực. Trong hư không, đầu kia phi cầm cả người tóc trực tiếp dựng thẳng lên đến, hắn cảm nhận được rõ ràng sát ý chính hướng tới. Hắn liều mạng hướng phía trước chạy, nhưng một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nó, không có chút gì do dự, lại lần nữa cơ múa trường thương trong tay. Dưới ánh mặt trời, trường thương đái băng ánh sáng lạnh chạch cùng với mãnh liệt tà khí, lại lần nữa mà đem một cái thật lớn đầu chặt xuống. Vì vũ, khí phách. 10 đầu yêu thú chỉ còn dư lại 2 đầu. 2 đầu lòng sinh sợ hãi, biết người trước mắt tuyệt đối không dễ trọng. Bất quá, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy không phải người đeo mặt nạ kia, mà là một vị bạch y tung bày thanh niên. Này 2 đầu yêu thú nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này sau, tức khắc con mắt hiện ra xem thường chi quang, chúng nó tuy nói không biết nói chuyện, nhưng là có trí khôn, biết thiếu niên trước mắt bất quá là dương thực cảnh cựu trọng trình độ, đối với chúng nó mà nói, chặn đánh giết thiếu niên này chỉ là móng vuốt hơi động một cái là được rồi. Giống. Hai đạo tiếng hô phát ra. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại không để ý chút nào, chân phải hướng phía trước bước ra một bước. Cũng đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng gầm gừ tức giận, đây là ta yêu thú, ngươi dám giết hắn, ta liền giết ngươi. Ngươi mở miệng dĩ nhiên là cái kia tên là Hải lão lão giả. Đang cảm thụ đến bản thân khống chế 10 đầu yêu thú lại có 8 con chết, tức giận trong nháy mắt giống như là thủy triều đánh tới. Thanh âm vô cùng băng lãnh, lộ ra chân thật đáng tin. "Ta tới đi, thiếu niên." Phía trước, lộ vẻ giữ tận mặt nạ người trầm giọng nói, hắn không sợ lao đầu tử kia. Bất quá, hắn không biết Diệp Khinh Vân đồng dạng là không sợ. Hắn trời không sợ, đất không sợ. "Ta vì sao không dám?" Gào to một tiếng, trong tay vô tình kiếm chợt vung ra, trong không gian giăng đầy vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang lạnh lạnh sát ý. Chương 223, Triệu Tương Quân. Thiên hạ kiếm ảnh. Vô số đạo kiếm ảnh tràn đầy toàn bộ không gian, như nước mưa một dạng chiếu vào 2 đầu yêu thú trên thân. Chỉ một lát sau, ở nơi này 2 đầu yêu thú trên thân toát ra như máu một dạng đóa hoa. Diệp Khinh Vân liều lĩnh, vô tình hạ xuống một kiếm. Tức khắc, 2 đầu yêu thú nổ một cái té xuống đất. Làm cản. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, sau một khắc, 2 bóng người dĩ nhiên là quỷ dị vậy nổi lên. Đây là 2 vị lão giả. Đối với trong một ông lão, Diệp Khinh Vân cũng không xa lạ. Trước, hắn còn giết chết người nọ một chỗ. Không sai. Hắn chính là Triệu Dẫn Dắt, lúc này là hắn bản thể xuất hiện. Cái khác lao giả, hắn tóc bạc trắng, trong tay mang theo một cái chữ yêu túi lớn, trên trán cực kỳ âm u, nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Khinh Vân và mặt nạ người xem, áp chế hoàn toàn không được nội tâm tức giận, gầm hét lên, các ngươi vậy mà giết ta sủng vật, tìm đường chết. Ngươi phóng xuất những thứ này yêu thú khắp nơi ăn thịt người, mà bây giờ, ngươi yêu thú chết ở trong tay ta, lần này chính là báo ứng, ngươi là vì này tức giận bất bình. Diệp Khinh Vân lạnh lùng thanh âm vang lên, rơi vào Hải lão trong tai, làm cho hắn sắc mặt biến lại biến. Khi hắn phát hiện mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra 10 đầu yêu thú liền chết đi như vậy, trong lòng dĩ nhiên là không cam chịu, vì vậy liền khiến cho dùng võ hồn vòng xoáy thời không, đem chính mình cùng Triệu Dẫn Dắt mang tới. Tới nơi này, hắn tự nhiên là muốn báo thù. Đó là ta yêu thú, các ngươi những tiện chủng này chết thì chết. Hơn nữa, có thể bị ta yêu thú ăn hết, đây là các ngươi hân hạnh. Hải lão sắc mặt khẽ biến thành lạnh lùng xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Ý ngươi là ngươi xem thường cùng với chúng ta sao? Đổi một cái ý tứ, nói cách khác ngươi và yêu thú làm bạn. Bản thân không đem mình làm người xem, giỏi một cái xúc sinh. Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục. Cách đó không xa, mặt mang giữ tận mặt nạ người nghe nói như thế, không khỏi nhìn hơn Diệp Khinh Vân một cái. Tại cái tuổi này bên trên, tu vi này bên trên, có dũng khí như thế đối thoại lão giả tóc bạc người thật là không nhiều lắm. Thôi lắm. Hải lão sắc mặt lần thứ 2 biến sắc, thanh âm đã triệt để băng lạnh, trong con ngươi phun ra vô tận sát ý, hôm nay, ta muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nói xong lời này, hắn phất ống tay áo một cái, phía sau lưng chữ yêu túi lớn sau đó một khắc chợt trở nên lớn, sau đó, tất cả thật lớn yêu thú trực tiếp hạ xuống. Tổng cộng có 40 con yêu thú. Mỗi một đầu đều có cường đại sức chiến đấu. Lão đầu tử này điên mất, bị Diệp Khinh Vân nói cho rõ ràng khí hậu khác nhau ở từng khu vực điên, thoáng cái xuất động hắn toàn bộ bồi dưỡng ra yêu thú. Những thứ này yêu thú đối với lúc trước 10 đầu hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Một bên, Triệu Dẫn Dắt nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ nở hoa, có này 40 con yêu thú, hắn ngược lại là phải nhìn một chút Diệp Khinh Vân làm sao còn sống. Diệp Khinh Vân, ta nói rồi, ta sẽ tự thân giết ngươi. Hắn nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lão đầu tử, ta cũng đã nói sẽ đích thân giết người bản tôn. Cứ như vậy không kịp chờ đợi xuất hiện để cho ta làm thì sao? Diệp Khinh Vân không sợ hai chút nào nói ra, trong tay kiếm gậy nhắm ngay Triệu Dẫn Dắt. Triệu Dẫn Dắt ra mặt hơi co quắp, âm u lời nói từ trong miệng hắn truyền đến, ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, tiểu tử, để mạng lại đi. Hét dài một tiếng, tại hắn sau lưng hiện ra một đầu liệt hỏa đại bằng huyết ảnh. Dễ nhận thấy, đây chính là hắn võ hồn. Cổ khí thế này rất mạnh, dựa theo tu vi, trước mắt lão giả ít nhất đã có ngũ hành cảnh thất trọng. Diệp Khinh Vân biết nếu như không phải hắn diệt lão giả một chỗ, trước mắt lão giả tu vi sẽ càng cao. Mạnh mẽ gió thổi tới, lão giả tốc độ cực nhanh, như một đại bàng tới, lợi hại con mắt như cùng là đang tìm thú săn dã thú. Ngay vào lúc này, người đeo mặt nạ hướng Diệp Khinh Vân mục tiêu chậm rãi đạp một cái, đứng ở phía sau người bên cạnh, cả người khí thế nở rộ, ngăn cản lão giả chiêu thức. Lão giả hơi lui ra phía sau mấy bước, nhìn người đeo mặt nạ, sắc mặt hơi đổi, quát lên: "Triệu Dũng, ngươi cái hèn nhát, còn có mặt mũi thấy ta?" Triệu Dũng nhìn lão giả, trong tròng mắt lấp lánh sắc bén, cho nên ta không hề đến tòa thành trì này, cũng là bởi vì không mặt mũi nhìn thấy tòa thành trì này bách tính. Đại tướng quân, phía dưới sống sót võ giả nghe nói như thế, đều quỳ trên mặt đất, như xem thần linh một dạng hướng về phía người đeo mặt nạ quỳ xuống. Theo trong mắt những người này, Diệp Khinh Vân có khả năng rõ ràng nhìn ra tôn sùng cùng với kính sợ. "Ta Triệu Dũng, sinh ra ở Triệu Quốc, 7 tuổi Triệu Quốc học viện học tập, đào tạo sâu, 10 tuổi lại theo quân đội, trải qua sa trường, 12 tuổi trở thành bách hộ trưởng, 20 tuổi trở thành Triệu Quốc tướng quân, trong cuộc đời trải qua nho nhỏ chiến đấu, chẳng bao giờ thua quá. Nhưng mà, ta đang vì Triệu Quốc bán mạng, bảo hộ Triệu Quốc con dân, ngươi đây, mỗi ngày tùy ý bắt đi hơn 10 cường tráng võ giả, vẹn vẹn là bởi vì ngươi đầu kia nước liệt phi điều đói bụng. Dân chúng kêu oan, dân chúng lầm than, cũng như vậy, ta vì sao phải tiếp tục cho ngươi Triệu Quốc bán mạng?" Triệu Dũng trong tròng mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý, tóc dài luận vũ. Sở dĩ không trở lại, hắn là thấy không quen hoàng cung cao tầng người sở tác sở vi. Hắn vì nước mà chiến duy nhất xem chính là vì có thể để cho trong nước bách tính qua an cư lạc nghiệp, nhưng bây giờ được, những người đó vậy mà hoàn toàn không đem bình dân làm người xem, mà là coi như yêu thú thức ăn. Đối với bọn hắn mà nói, những người này muốn giết cứ giết. Hắn Triệu Dũng từng xem gặp rất nhiều thiếu phụ bị quan nhân tại chỗ, hắn ngăn cản. Đã từng gặp qua những thứ kia quan nhân dùng roi hung hăng đánh ra dân chúng, đắc ý biểu tình không phải là hiện lên ngạo cùng với không coi ai ra gì. Điều này làm cho Triệu Dũng rất tức, từng phải cải biến đây hết thảy, lại bị hoàng đế mắng to, bị Triệu dẫn dắt hãm hại, còn bị bắt bỏ vào thiên lao, bị treo ngược lên ra sức đánh một vạn roi. Sau cùng, nếu không phải những thứ kia bách tính xin tha cho hắn, Triệu đế lại tại ư thể diện, mới đưa hắn thả ra ngoài. Nếu không, hắn thật có thể sẽ chết ở thiên lao trong. Hôm nay, hắn thấy Triệu quốc dân chúng xa vào trong nước lửa, lại nhanh chóng xuất hiện, giận dữ chém giết 10 đầu yêu thú. Diệp Khinh Vân lặng lặng nghe Triệu Dũng nói, không nghĩ tới phía sau người lại có này một phen cố sự. Nhân vật bậc này, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối phương đi tìm chết. Như vậy trung thành và tận tâm, vì nước bán mạng người sau cùng dĩ nhiên là lấy được một cái như vậy thật đáng buồn đáng hận kết quả, thật là thiên ý trêu người. Ở trên người hắn, Diệp Khinh Vân nhớ tới kiếp trước chỗ sáng tạo ra chiến quốc. Hắn là đế, cũng là một tên tướng quân. Xuất lính mọi người kích sát vô số cường địch, kim qua thiết mã, chém giết hò hét, chỉ là vì bảo vệ bên trong thành dân chúng. Trên một điểm này, Triệu Dũng cùng hắn có chút tương tự. "Thúc, là ta, Ung Dung tự tại." Triệu Tiêu Diêu chạy tới, hơi cúi đầu, một bộ cung kính nhu thuận hình dạng. "Ung Dung tự tại." Triệu Dũng mỉm cười, sau đó hắn chỉ bên cạnh thiếu niên áo trắng, hỏi: "Không biết ngươi là người phương nào?" Chương 224: Muốn đi cùng đi. "Thúc, hắn là bằng hữu ta, Diệp Khinh Vân." Triệu Tiêu Diêu nói ra, có thể nhìn thấy bản thân thúc thúc, nhìn ra được hắn rất kích động. Khi còn bé, hắn đi theo Triệu Dũng bên cạnh một đoạn thời gian, cũng liền tạo nên lạc quan, tích cực hướng về phía trước thái độ, chân thành tính cách, không có hoàng thất nhất tộc gian trá, giàu hoạn, âm u. Không sai, thật tốt đi theo hắn. Triệu Dũng nặng nề mà vỗ vỗ Triệu Tiêu Diêu bả vai, con mắt hơi lấp lánh, đột nhiên hướng về phía Diệp Khinh Vân nói ra: "Chờ một hồi, các ngươi đi, một mình ta độc chiến là được." Hắn nói tới rất nhẹ nhàng, một bộ hào hiệp hình dạng. Thế nhưng trong hư không nhìn chằm chằm 40 con yêu thú, mỗi một con yêu thú đều có ít nhất ngũ hành cảnh tứ trọng tu vi, như vậy cấp bậc yêu thú há là nói giết là có thể giết chết. Hơn nữa, chớ quên, ở phía trước còn có hai vị thực lực không kém lão giả. Đặc biệt vị kia nắm giữ thời không lão giả này tu vi kinh người, đã đạt đến ngũ hành cảnh ngũ trọng. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là sau khi biết người thì không muốn để cho bọn họ có chuyện, nhưng hắn há có thể rời khỏi, để cho Triệu Dũng đi tìm chết. "Muốn đi cùng đi." Hắn nặng nề mà nói ra, nói lộ ra chân thật đáng tin, lộ ra rất cố chấp. "Ngươi muốn chết sao?" Triệu Dũng sắc mặt hơi đổi, nhìn Diệp Khinh Vân con mắt đã là hiện lên ánh lửa, tức giận sinh sôi. "Không đi nữa, ở đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, đây cũng không phải là hắn muốn xem thấy." "Triệu tướng quân, liền cho phép ngươi làm hảo hán, không cho phép ta làm hảo hán sao?" Diệp Khinh Vân chảo phúng một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía sau người, không chút nào sợ. Triệu Dũng nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, có một ít giật mình nhìn thiếu niên áo trắng. Hắn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà sẽ nói ra như vậy hoàn toàn không phù hợp với nói. "Triệu Tiêu Diêu, ngươi đi. Ngươi là hoàng thất nhất tộc huyết mạch cuối cùng, ta không cho phép ngươi có chuyện." Hắn đưa mắt đặt ở Triệu Tiêu Diêu trên thân. "Không, ta không đi." Nói lời này, Triệu Tiêu Diêu không có chút gì do dự, Triệu Dũng vẫn là hắn sùng bái nhất, tôn kính nhất người, hắn tuyệt không cho phép Triệu Dũng có chuyện. "Hỗn đản." Triệu Dũng khuôn mặt hơi co quắp, nghĩ không ra này hai thiếu niên đều là như vậy tính bướng bỉnh. "Đừng ở chỗ này thảo luận, đều ở lại đây đi. Thân thể các ngươi sẽ bị ta những yêu thú kia môn cắn được nghiền, trở thành chúng nó thức ăn đi, đây là các ngươi quy tộc." Hải Lao âm sâm sâm mở miệng nói, trong con ngươi mang theo sắc bén, như một bả lợi hại đao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Triệu Dũng, ngươi cái ngu ngốc. Ngươi vốn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta bản giới thiệu ngươi đến ta tám hoang môn trong, mà ngươi lại mọi nơi đắc tội ta, đối phó với ta, ngươi không đứng tại chúng ta bên này, vẫn đứng ở những thứ kia dân đen chỗ ấy, thật là ngu muội." Triệu dẫn dắt chậm rãi vừa nói, thanh âm cực điểm xem thường. "Trong mắt ngươi, chỉ có thực lực sao? Vậy có một ngày, có người như ngươi đồng dạng, nhưng so ngươi tu vi càng cao, hắn dùng ngươi coi như hắn yêu thú thức ăn, ngươi sẽ ra sao?" Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra. "Ngươi bây giờ tùy ý đánh chết trong thành dân chúng, nếu có một ngày, người nhà ngươi, thân nhân ngươi, bằng hữu ngươi cũng giống những người đó như vậy, bị tất cả yêu thú từng hớp ăn hết, ngươi sẽ thấy thế nào? Ngươi luôn mồm nói dân đen, đem các loại tính mạng làm cỏ rác, làm loài run rế, nếu là có một thân phận so ngươi cao hơn gấp trăm lần người, cũng như vậy nói với ngươi, ngươi tâm tính thiện lương qua sao? Căn bản cũng sẽ không có ngày này. Triệu Dẫn Dắt hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, cuồng vọng không gì sánh được. Căn bản cũng sẽ không có ngày này. Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục lấy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất cường đại, vô địch, khó giải sao? Thế giới này, cái gì mênh mông, Bát Hoang Đại Lục bất quá là rất nhiều ngôi sao trong nhỏ nhất một quả, ngươi dám nói ngươi là trong trời đất này người mạnh nhất? Ta thừa nhận đều không phải, thế nhưng đối phó ngươi đủ để. Triệu Dẫn Dắt ra mặt hung hăng đánh lại đánh, bị đối phương nói như vậy, hắn tức khắc cảm thấy thật mất mặt. Đối phó ta đủ để? Vẹn vẹn là bởi vì ngươi tu vi so ta cao sao? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Không sai. Ngươi đây không phải không thừa nhận, ta tu vi là cao hơn ngươi, trong mắt ta ngươi tiểu là một con run rế, ngươi giết phân thân ta, ta nếu không quất ngươi ra, sao có thể ngu giận? Triệu Dẫn Dắt âm lãnh cười một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt trong mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Ngươi tu vi là cao hơn ta, bất quá, ngươi có gan nói ngươi mạnh hơn ta. Diệp Khinh Vân không ý kỵ tí nào phía sau người, mặc dù đối phương tu vi cao thì như thế nào, hắn theo giết. Triệu Dẫn Dắt nghe nói như thế, không khỏi cười ha hả. Lời này đối với hắn mà nói quả thực là chê cười, chuyện cười lớn. Hắn tu vi tuy nói giáng cấp đến ngũ hành cảnh thất trọng trong, nhưng người trước mắt liền ngũ hành cảnh nhất trọng tu vi cũng không có, nói ra lớn như vậy nói, không phải chê cười là cái gì? Phải biết, ngũ hành cảnh cấp độ võ giả đã là nắm giữ hư không chi lực, đối phó dương thực cảnh võ giả căn bản là không cần tốn nhiều sức. Hắn nghĩ thế nào nghiền ép liền có thể làm sao nghiền ép? Hai cái căn bản cũng không phải là cùng một thế giới người. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất cường đại, đây là không cách nào phủ nhận sự thực, thế nhưng ngươi không thừa nhận cũng không được. Ngươi bây giờ tu vi so ta kém, ngươi nhất định bị ta giết chết. Hôm nay, ta mang Hải lão tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó tại trong tuyệt vọng, trong thống khổ chết, ngươi cái gì cũng không có thể làm. Triệu Dẫn Dắt khinh thường nói, có thể tự tay chém giết một cái sẽ phải quật khởi thiên tài, ở trong lòng hắn tràn ngập biến thái thoải mái cảm giác. Cùng hắn nói nhảm gì đó, giết. Bên cạnh Hải lão trên mặt đã là tràn ngập không nhịn được, phất tay một cái, tức khắc, hắn thả ra 40 con yêu thú phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, giờ khắc này, cả vùng đều run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân nhìn thấy đập vào mặt yêu thú, không có chút gì do dự, trên thân rậm rạp chảy máu vảy màu đỏ, sau đó một khắc, lân phiến bao trùm đến trên mặt hắn, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh như mực con mắt rất băng lãnh, tràn đầy vô tình. Đối diện với mấy cái này huyết tinh tàn nhận yêu thú, Diệp Khinh Vân muốn làm chính là giết. Nhưng mà, mặc dù đang sử dụng thị huyết long thể hình thái thứ hai, như trước không cách nào nhanh chóng chém giết những thứ này yêu thú. Bọn họ thân thể thực sự quá cường đại, da dẻ cứng rắn như cương, mặc dù là cặp mắt kia cũng rất giống là cương thiết làm sao thứ đều không cách nào đâm thủng. Hừ. Đồng nhiên, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là Triệu Dũng. Các ngươi đi thôi, ở đây giao cho ta. Triệu Dũng thở dài một hơi, đối với Diệp Khinh Vân tâm ý hắn thật lãnh địa, thế nhưng hắn cũng biết mặc dù Diệp Khinh Vân cùng Triệu Tiêu Diêu hai người lưu lại cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu thay đổi gì. Nói thật, hắn đã là làm tốt chết chuẩn bị. Không cho phép. Ta không cho phép. Phía sau, Triệu Tiêu Diêu nghe nói như thế, quát tầm lên, hắn là như vậy nghe hiểu Triệu Dũng ý tứ, đối phó là muốn đi chịu chết. Hắn quá hiểu rõ thúc thúc hắn. Chương 225, đại lễ. Diệp Khinh Vân sắc mặt chưa hề cải biến một phần, vẫn là tại huyết chiến yêu thú. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, là hắn Diệp Khinh Vân. Hơn nữa hắn đối Triệu Dũng người này rất có hảo cảm, phía sau người là Triệu Quốc đại anh hùng, đại tướng quân, nếu như không phải hắn, Triệu Quốc rất có thể liền nhị lưu thế lực cũng không bằng. Triệu Dũng vì nước bán mạng, trung thành và tận tâm, thẳng bảo vệ tòa thành trì này bách tính. Người như vậy đáng giá Diệp Khinh Vân tôn kính, đáng giá hắn tôn kính. Giết. Hắn không do dự cái gì, cả người vọt thẳng đi qua. Phía trên, hai vị lão giả bên khóe miệng đều là dâng lên một hài hước độ cong. Giết đi, tận tình sát lục đi, tận tình thôn phệ đi, các con, những thứ này đều là các ngươi thức ăn ngon, tận tình hưởng thụ đi. Hải lão nhìn thấy phía dưới 40 con yêu thú hai mắt huyết hồng, có thậm chí từng ngụm nuốt Triệu thành người, trong lòng một trận thoải mái. Bên cạnh Triệu Dẫn Dắt cũng là âm sâm sâm cười cười, ánh mắt của hắn vẫn là tập trung ở thiếu niên áo trắng trên thân. Hắn phảng phất thấy mấy đầu yêu thú dùng bén nhọn răng nanh cắn thiếu niên áo trắng thân thể. Vô tình nhất kiếm, thiên hạ kiếm ảnh. Diệp Khinh Vân chợt sử dụng ra vô tình kiếm quyết hai thức, tức khắc điên cuồng kiếm khí sao động bốn phía, phô thiên cái địa đổ xuống mà ra. Lôi đỉnh kiếm thế, Cửu Long gầm thét. Diệp Khinh Vân hoàn toàn sẽ không cố trong cơ thể linh lực nhiều đổ xuống, vô tình kiếm đặt nằm ngang ngược phía trước, sau đó chợt vung lên, tức khắc, từng đạo lôi đỉnh xuất hiện tại trong hư không, từ trên trời giáng xuống. Tổng cộng 9 đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có năng lượng kinh người, 9 đạo lôi đỉnh như Cửu Long gầm thét, hướng những yêu thú kia phóng đi. Không ít yêu thú bị thương tổn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đủ để thấy chúng nó thân thể cường hãn. Diệp Khinh Vân tuy nói là dương thực cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng dù sao không có đạt đến ngũ hành cảnh, không cách nào đem những chiêu thức này uy lực phát huy đến cực hạn. Hắn thiên phú tuy cao, cũng là chiến thần trọng sinh, nhưng dù sao nói hiện tại tu vi thấp. Hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói Triệu Tiêu Diêu. Triệu Tiêu Diêu trên thân khắp nơi là tổn thương, cả người lung la lung lay, một bộ tùy thời có thể ngã xuống cảm giác. Coi như một đầu yêu thú hướng hắn đánh tới lúc, Diệp Khinh Vân sắc mặt một bên, thần tốc mà tới. Bất quá, sau một khắc, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát giác có một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, tốc độ như là tia chớp. Trường thương đánh tới, giống như có thể lật lên toàn bộ biển rộng. Triệu Dũng cơ múa trường thương, tại trong hư không liền vượt qua mấy bước, liền đã tới cái kia công kích Triệu Tiêu Diêu yêu thú, không có chút gì do dự, hắn hét lớn một tiếng, tinh lạc trường thương. Một tiếng hạ xuống, trường thương trong tay như là đạn pháo một dạng chợt bắn ra. Hí! Một đạo tiếng gào thét quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Chỉ thấy ở đó vảy đỏ mãng xà cái hốt trong đột nhiên toát ra mãnh liệt sắc bén, ánh sáng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ở đó náo bộ, một cây trường thương đi qua, tán hạ nhiều tiên huyết, như là trời mưa. Sau một khắc, Triệu Dũng hùng hậu thân thể đã là xuất hiện ở Triệu Tiêu Diêu phía trước. Ung dung tự tại, ngươi đi, liền nghe thúc một câu nói, đừng ngốc tại chỗ này, Triệu Quốc chỉ còn giữ lại ngươi một người. Triệu Dũng kiên nhẫn nói ra. Không, ta không làm hèn nhát, muốn đi cùng đi. Triệu Tiêu Diêu hô, cố chấp phải muốn vô cùng. Ngươi cho rằng đây chính là hèn nhát hành vi? Triệu Dũng nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, máng, ngươi sai, đây là dũng sĩ hành vi. Ngươi còn sống không phải tham sống sợ chết, mà là Triệu Quốc mà sống. Triệu Tiêu Diêu run lên, nhưng vẫn là lắc đầu. Ung dung tự tại, liền nghe ngươi thúc một câu, đừng ngốc tại chỗ này, đối với ngươi vô dụng. Diệp Khinh Vân cũng là nói. Triệu Tiêu Diêu không thể chết được. Đi. Triệu Dũng sử dụng ra tất cả vũ liếng, tay áo vùng, trực tiếp đưa Triệu Tiêu Diêu ở không trung. Triệu Tiêu Diêu toàn bộ thân hình tựu như cùng là nhất lưu tinh hướng phía trước phóng đi, dần dần biến mất. Ngươi cũng đi thôi. Vừa nói, Triệu Dũng lại muốn đối Diệp Khinh Vân làm vũ khí, nhưng kinh ngạc phát hiện vô luận mình tại sao sử dụng ra linh lực, đều không cách nào để cho phía sau người rời khỏi nửa bước, phía sau người thân thể tựu như cùng trong biển rộng bàn thạch đồng dạng, dáng sừng sững bất động. Đừng lãng phí sức lực, đem các loại khí lực đều dùng tại trên người địch nhân đi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói. Ngươi. Triệu Dũng nghe nói như thế, không còn gì để nói, cảm thấy người trước mắt rất quỷ dị, tuy nói nhìn qua chỉ có dương thực cảnh cửu trọng tu vi, nhưng một thân sức chiến đấu từ lâu là vượt qua mặt ngoài tu vi. Được. Thật không nghĩ tới, ta Triệu Dũng tại sinh thời có thể gặp được đến như vậy khí khái thiếu niên. Hắn nhìn Diệp Khinh Vân, hình như là chứng kiến tuổi trẻ khinh của hắn. Năm đó hắn là như vậy, gặp người nào cũng không sợ. 10 tuổi hắn liền từ quân, trong tay giết qua địch nhân hơn vạn, liếm qua huyết, ăn xong chủng tử. Thiếu niên trước mắt tại tính cách phương diện cùng hắn có chút tương tự. Dũng ca, chúng ta liền so một lần, ai giết yêu thú nhiều. Diệp Khinh Vân nháy nháy mắt, tuy nói hắn và đối phương nhận biết không tới một canh giờ, nhưng đối với phía sau người hảo cảm rất tốt, từ lâu là đem phía sau người coi như huynh đệ sinh tử. Có vài người chính là như vậy, đầu tiên mắt ngươi thấy người này sẽ nhất định trở thành ngươi một đời tốt bằng hữu. Được, bất quá, lão đệ ngươi này tu vi vẫn yếu một điểm, muốn kích sát những thứ này yêu thú cũng không dễ dàng. Triệu Dũng nhìn Diệp Khinh Vân, càng xem càng là thoải mái mắt, tay phải đặt ở phía sau người trên vai. Tức khắc, một cổ hùng hậu linh lực giống như là thủy triều hướng Diệp Khinh Vân đi. Dũng ca, không muốn Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi. Đối phương đây là muốn đem linh lực thua bởi hắn. Cái này tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Phía sau người tu vi chẳng những sẽ hạ xuống, hơn nữa muốn lại lần nữa mà tu luyện trở lại là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Rất ít võ giả sẽ làm như vậy chẳng khác gì là đem tự mình tu luyện linh lực toàn bộ đưa cho kẻ khác. Hắn muốn phản kháng, nhưng ở vang lên bên tai một đạo tiếng cười, chớ phản kháng, đừng phụ lòng ta một phen tâm ý, đây là ta tự nguyện. Ta cho ngươi linh lực, ngươi tu vi lại có thể để thăng tới ngũ hành cảnh, đối với ta mà nói coi như là có một cường đại người giúp đỡ, ta đây là tại cân nhắc cho mình, ngươi cũng đừng ngày nấy, phóng tâm mà thu nhận đi, ta cho ngươi cũng không nhiều. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, viền mắt hơi đỏ lên. Phía sau người nói hắn làm sao không hiểu đây? Phía sau một câu nói kia bất quá là Triệu Dũng dùng để an ủi hắn, rất sợ hắn phản kháng. Dũng ca, ta Diệp Khinh Vân tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chết. Diệp Khinh Vân tại nội tâm nặng nề mà nói lời này, giống như là gợi một cái thể độc đồng dạng. Triệu Dũng người này rõ là rất hợp hắn sở thích. Hắn thậm chí có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nhìn thấy đối phương linh lực tua đến, Diệp Khinh Vân không phản kháng nữa, hắn biết một khi phản kháng, có chút không ngờ, hai người đều có thể lâm vào nguy hiểm tính mạng trong. Rất nhanh, ở trên người hắn bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, như một trận cơn lốc, thổi đến mức hắn tăng lơ mơ dương. Linh lực như hồng thủy một dạng chợt nhào tới. Chương 226: Huyết chiến đến. Một cổ hùng hậu linh lực quán đỉnh mà vào, hắn toàn thân cao thấp nộn nhạo một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, tại hắn chung quanh xuất hiện vô số chỗ, như vòng xoáy đồng dạng. Ngũ hành cảnh nhất trọng. Dũng ca, đủ. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, cảm thụ được một cổ hùng hậu linh lực vẫn là liên tục không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn đi, chân mày không khỏi nhíu một cái, thật là. Đừng nóng nội, còn nữa, tiểu tử ngươi ta xem ngươi thuận mắt, hôm nay sẽ đưa ngươi một món lễ lớn được. Triệu Dũng tiêu sái nói ra. Trên thân tu vi thẳng rớt, nhưng hắn động tác cũng là càng lúc càng nhanh, không chút do dự, giống như hận không thể đem hắn một thân tu vi toàn bộ đưa cho Diệp Khinh Vân. Dũng ca, đủ, thật là a. Diệp Khinh Vân đã bắt đầu sốt ruột, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng phía sau người tu vi đang nhanh chóng hạ xuống. Nguyên bản Triệu Dũng là một vị ngũ hành cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, nhưng bây giờ đã xuống đến ngũ hành cảnh cửu trọng. Nữa tiếp tục như thế, hắn sẽ điệt phá cửu trọng. Lúc này, Diệp Khinh Vân muốn phản kháng, nhưng căn bản là vô dụng. Bởi vì một khi đối phương làm sao, bị làm người không thể phản kháng. Dũng ca, hắn viền mắt đã nhỏ ửng đỏ, biết đối phương sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn an toàn nghĩ. Khổng lồ linh lực rót trong cơ thể hắn. Dần dần, hắn tu vi lần thứ hai có tăng vọt. theo ngũ hành cảnh nhất trọng trực tiếp nhảy đến tam trọng. Ngay tại lúc đó, Triệu Dũng tu vi trực tiếp là xuống đến ngũ hành cảnh bát trọng. Được. Triệu Dũng cười cười, lùi về tay phải, vỗ vỗ phía sau người bả vai, cũng là phát giác thiếu niên viền mắt đã đỏ chói. Trước đừng cảm động, ngươi không phải nói, hai ta tỉ thí một chút, nhìn một chút ai có thể kích sát nhiều hơn yêu thú. Nháy mắt, tại hắn trên mặt không có lộ ra thống khổ chút nào vẻ. Đây chính là hắn tu vi, cứ như vậy đưa cho Diệp Khinh Vân, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Được. Diệp Khinh Vân có chút run rẩy nói, đi đến thế này, người trước mắt là người thứ nhất mang đến cho hắn háo hức khác thường. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đi theo ở bên cạnh mình huynh đệ, bọn họ từng cười qua, từng cùng nhau kể vai chiến đấu qua. Cùng trước mắt trung niên nhân cái gì tương tự. Dũng ca, chẳng biết có được không gặp một chút mặt ngươi. Đồng nhiên, hắn nói với Triệu Dũng ra lời như vậy. Triệu Dũng sững sờ, chợt cười lên ha ha, cho nên ta mang theo cái mặt nạ này là bởi vì ta nhận không ra người, ta sợ những thứ kia dân chúng chứng kiến ta khuôn mặt này mà hờ ta. Không thế Diệp Khinh Vân lắc đầu, hồi tưởng lại trước hình ảnh, từ trong thâm tâm nói ra, tại ngươi không có tới trước, những người này cũng đã la lên tên ngươi, hy vọng ngươi có thể đến, giải cứu bọn họ. Ngươi không phát hiện bọn họ trong ánh mắt đối với ngươi tôn sùng cùng với kính ngưỡng sao? Triệu Dũng nghe nói như thế, cả người run lên. Hắn rất là cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân một cái. Hai người các ngươi liễu dĩu tới khi nào? Nghĩ cùng chết còn không đơn giản sao? Ta các con, đưa bọn nó thân thể cho ta căn xuống. Trong hư không, Hải Lao dĩ nhiên là tùy ý Triệu Dũng đem linh lực chuyển vào Diệp Khinh Vân trên thân, nói thật, hắn là thật ước gì Triệu Dũng như vậy. Hôm nay, Triệu Dũng tu vi hạ xuống, hắn chết có thể nói không có bất kỳ lo lắng. Triệu Dũng cùng Diệp Khinh Vân liếc nhau, sau đó, Triệu Dũng chợt ném xuống giữ tận mặt nạ, lộ ra một cái tang thương khuôn mặt. Hắn diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, con mắt rất nước sâu, như không thấy vực thẳm, tại đó giống như cất giấu rất nhiều chuyện thương tâm. Một bộ áo giáp, anh vũ bất phàm, tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng. Lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Dũng. Nói xong lời này, hắn đầu tiên là đối Diệp Khinh Vân lộ ra nụ cười ấm áp, tiếp đó, chân phải hướng phía trước hơi đạp một cái, trường thương trong tay ông tác hưởng, giống như muốn đảo loạn thiên địa này. Bắt đầu tỉ thì sao? Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, khẽ cười một tiếng, trên thân lại lần nữa mà đầy huyết vảy màu đỏ. Thị huyết long thể hình thái thứ hai. Một đạo sát ý từ trên người hắn buộc phát ra. Hai người tốc độ cực nhanh, chỗ đi mục tiêu bất ngờ chính là những yêu thú kia. Bọn họ so là ai giết yêu thú nhiều. Diệp Khinh Vân sử dụng ra vũ khí, trường kiếm trong tay tại trong hư không luân vũ, như gầm thét dã thú, mà hướng một đầu yêu thú đâm tới. Yêu thú kia gầm thét một tiếng, liều mạng phản kháng. Nhưng hôm nay Diệp Khinh Vân tu vi tăng vọt, yêu thú này lại làm sao lại là hắn đối thủ? Sau một nén nhang, đầu này yêu thú trên thân không ngừng chảy ra huyết, sau đó nổ một cái té xuống đất. Đáng chết. Phía trên Hải lão nhìn thấy một màn này, mi đầu đại chíu, mệnh lệnh bên cạnh lão giả, Triệu Dẫn Dắt, ngươi đi giết người này. Tuân mệnh. Triệu Dẫn Dắt gật đầu, lạnh lạnh ánh mắt đột nhiên nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng. Lóe lên một cái, hắn liền hiện ra ở người phía sau trước người. Lão gia này, ngươi tới đúng dịp. Diệp Khinh Vân đôi môi, trong tròng mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Giết. Trong lòng xuất hiện một chữ như vậy sau, cả người hắn khẽ động, nhanh chóng cùng Triệu Dẫn Dắt giao đánh nhau. Triệu Dẫn Dắt tuy nói một đạo bị hủy, tu vi cũng là hạ xuống, nhưng dù sao cao hơn Diệp Khinh Vân tứ trọng, chiến đấu rõ ràng ở vào thượng phong. Ha ha, ngươi tu vi tuy nói để thằng, nhưng như trước so với ta thấp, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Triệu Dẫn Dắt đắc ý nói, hình dạng cực kỳ xem thường. Bằng một thanh kiếm. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nắm chặt trong tay kiếm gãy, huy vũ giữa, mang theo kinh thiên động địa kiếm khí, tầng tầng không gian tựa hồ đang vỡ vụn xuống. Dưới ánh mặt trời, kiếm gãy lấp lánh băng lánh lộng lẫy. Cái gì? Ngươi cư nhiên dung hợp kiếm tâm? Triệu Dẫn Dắt mặt quái dị, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới thiếu niên trước mắt sẽ một vị kiếm tâm võ giả. Tại tuổi như vậy bên trên, có như vậy nghịch thiên kiếm đạo ý cảnh, mặc dù tại Bát Hoang cứ điểm trong cũng không nhiều thấy. Vô cùng vô tận kiếm quang gào thét tới, Diệp Khinh Vân huy động cánh khổng lồ, nhanh như thiểm điện. Kiếm gãy bắn ra bức người sắc bén, kích khởi trận trận tuyết trắng quang mang. Kiếm khí ngang dọc, tùy thân mà phát động, Diệp Khinh Vân trong tay kiếm gãy đã là hướng lão giả đầu đi. Triệu Dẫn Dắt thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi ngưng trọng một tí. Xuất thủ cấp tốc, mang theo linh lực kinh khủng, đánh út về phía Diệp Khinh Vân. Tại một bên khác, Triệu Dũng đang ở tùy ý đánh chết yêu thú, một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hình dạng, tiên diễm huyết dính tại hắn trên tóc, để cho hắn nhìn qua có một loại nói không nên lời cảm giác. "Ngươi, vậy mà giết ta 12 con yêu thú, ngươi đáng chết." Đúng lúc này, trên hư không ban nãy thẳng bảo trì đạm định lão giả vào giờ khắc này cũng rốt cục giận lên, tức giận như là hỏa sơn một dạng chợt bộc phát ra. Ở trong tay hắn lại thêm ra một sợi dây xích, băng lãnh lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền tới. Chương 227, thập thú phân thi. Hải lão tức giận, hắn lại một lần nữa mà tức giận. Xung quanh mỗi một con yêu thú đều là hắn bảo bối, hắn không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu dược liệu đưa lên ở nơi này tất cả yêu thú trên thân. Đối với hắn nói, những thứ này yêu thú chính là hắn tài phú. Nhưng bây giờ, Triệu Dũng đang ở hủy diệt hắn tài phú. Càng ngày càng nhiều yêu thú chết thảm tại Triệu Dũng trường thương bên trong. Lúc này Triệu Dũng giết điên, giống như một tôn chiến thần đồng dạng, trường thương trong tay dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh lộng lẫy, thứ nhất một lần phía dưới, trường kiếm chói nhỏ xuống lấy tiên diễm huyết. Đó là yêu thú huyết dịch. Chết ở trong tay hắn yêu thú có chừng 15 con, mỗi một đầu đều có ít nhất ngũ hành cảnh tứ trọng tu vi. Triệu Dũng này một thân tu vi đến từ không dễ, mặc dù hắn đem bộ phận tu vi đưa cho Diệp Khinh Vân, nhưng một thân sức chiến đấu vẫn còn, trường thương trong tay như một đầu gầm thét cự long mang theo kinh người khí tức quần quật mang theo toàn bộ dã thú. Ta muốn ngươi chết. Hải lão thật sự là không thể nhịn được nữa, không cách nào nữa chứng kiến bản thân yêu thú bị đối phương giết chết, trong tay xích sắt trực tiếp hướng hư không ném xuống, ta muốn ngươi thập thú phân thi. Đồng thời, hắn hướng về phía Triệu Dẫn Dắt truyền âm nói, nhanh đi đánh lên hắn. Tuân mệnh. Triệu Dẫn Dắt khẽ gật gật đầu, đầu tiên là cùng Diệp Khinh Vân nhất chiến, sau đó lui lại mấy bước, tốc độ rất nhanh, sau lưng võ hồn cho ra, hướng về phía Triệu Dũng chợt vung ra một quyền. Tự tìm cái chết. Triệu Dũng thấy thế, trường thương vung lên, sử dụng ra suốt đời công lực, dĩ nhiên là trực tiếp đem Triệu Dẫn Dắt tay phải cho chém đứt. A. Trong hư không truyền đến Triệu Dẫn Dắt thê thảm tiếng thê, đối với Triệu Dũng có thuần chất kiêng kỵ. Không nghĩ tới bản thân đánh lén chẳng những không có thành công, còn bị đối phương chém đứt tay phải. Bất quá, tại Triệu Dũng sử dụng ra một chiêu này sau, trong hư không xích sắt trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn, những thứ này xích sắt chia làm 10 cái, 10 cái vậy mà nhất nhất bị lấy 10 đầu dã thú cho cắn. Ta để cho ngươi phân thây. Hải lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải chợt vung lên. Tức khắc, 10 đầu yêu thú hướng xung quanh 8 phần phóng đi, dĩ nhiên là thật muốn đem Triệu Dũng cho phân thây xuống. Không. Tại phía xa một bên, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hô hấp tức khắc dồn dập, con ngươi đỏ chói không gì sánh được, chợt tiến lên, muốn giải quyết Triệu Dũng. Nhưng mà, một cổ lực lượng đống nhiên phiêu đãng ở bên cạnh hắn, đem hắn định cách tại trong hư không. Tính. Ghé vào lỗ tai hắn truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Thanh âm này rõ ràng là Triệu Dũng. Dũng ca, ngươi bông, để cho ta đi qua. Diệp Khinh Vân gấp gáp truyền âm nói. Tính, này xích sắt trong mang theo tự sư phong chữ, ta không cách nào tháo ra, lão ca ta rất hân hạnh được biết ngươi, tuy nói thời gian rất ngắn, nhưng lão ca ta thật rất vui vẻ. Khả năng này là ta đời trước đã tu luyện phúc khí, ta biết hôm nay ta hẳn phải chết, đáng hận ta không có sớm một chút giết Triệu Dẫn Dắt tên khốn kiếp này, nếu không sao lại có hôm nay việc phát sinh. Ngươi thiên phú không tệ, trọng tình trọng nghĩa, ở trên đời này đã có rất ít giống như ngươi vậy người, đáp ứng lão ca, trốn, trốn xa xa, đợi đến sau này thực lực cường đại lên, lại vì lão ca báo thù cũng không muộn, còn có một chút, xem như là lão ca xin ngươi, giúp ta chiếu cố tốt Triệu Tiểu Diêu, hắn bây giờ là Triệu Quốc duy nhất hoàng thất huyết mạch, hắn không thể chết được. Ta từng tại Lịch Lam ở bên trong lấy được một cái nhẫn cổ, này giới chỉ có thể hóa thành một điểm bụi bặm, ta hiện tại liền đem ngươi đưa vào đi, nhớ được, không nên gấp gáp báo thù cho, sống so với cái gì đều trọng yếu. Triệu Dũng nói một câu, ngữ khí có một ít cố chấp. Hôm nay, hắn bị quỷ dị xích sắt cho vây khốn, mặc dù sử dụng một cái nhẫn cổ cũng không cách nào thoát thân, lại, hắn căn bản cũng không có muốn sống ra ngoài. Nếu như muốn sống, hắn thứ nhất thời gian liền có thể chạy trốn, mà không phải đứng ở chỗ này bảo hộ bên trong thành bất tính. Không. Diệp Khinh Vân hét lên một tiếng, bởi vì hắn phát giác một cổ lực lượng thần bí lần thứ hai truyền đến, một cái vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng lực hấp dẫn sau đó một khắc chợt bộc phát ra, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho hấp thu hết. Một màn này, Hải Lao không có phát giác, Triệu Dẫn Dắt cũng không có phát hiện. Bởi vì hai người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Triệu Dẫn Dắt trên thân. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở chỗ này, có đủ nhất đe dọa vẫn là Triệu Dẫn Dắt. Triệu Dẫn Dắt chết, ở đây tất cả mọi người không cách nào trốn tránh tử vong mệnh vận. Triệu Dũng, ngươi cũng dám chém ta tay phải, tự tìm cái chết. Tức giận Triệu Dẫn Dắt cước bộ một bước, đi tới Triệu Dũng bên cạnh, một cái chợt vỗ qua, đánh ngươi cái tiện chủng. Ngươi cái ngu ngốc, lên như diều gặp gió cơ hội không muốn, phải muốn đi đứng ở đó chút dân đen tiến lên. Hắn lại lần nữa đánh một cái. Ta nhổ vào. Triệu Dũng dùng sức phun ra một hơi đàm, phun trên mặt đối phương. Ngươi. Triệu Dẫn Dắt tức giận tới mức run run, tay đều có chút run rẩy mà chỉ vào Triệu Dũng. Với hắn giải dòng làm cái gì? Hắn giết ta yêu thú, hôm nay ta sẽ dùng ta 10 đầu yêu thú đem hắn phân thây. Trong hư không, Hải Lao thanh âm cực kỳ âm u, tay phải thật cao nâng lên. Trong hư không, 10 đầu yêu thú đều ngẩng đầu, nhìn phía lão giả, chỉ cần phía sau người tay vừa rơi xuống, bọn họ sẽ hướng tứ phương chạy đi. Triệu Dũng kết quả chính là phân thây. Ngươi sợ sao? Hải Lao khinh thường nói. Sợ? Triệu Dũng lắc đầu, mặc dù đến lúc này, trên mặt hắn cũng không có hiện ra một chút sợ hãi, ngẩng đầu, nhìn phía trên kiêu căng lão giả, hắn cười cười, chỉ là nụ cười này rất quỷ dị, ta Triệu Dũng 10 tuổi nhập ngũ, trong cuộc đời giết qua địch nhân vô số, liếm qua huyết so ngươi ăn xong cứt còn nhiều hơn, mặc dù ta bị thương nặng, cũng chưa từng gọi một cái, chân mày chưa hề mặt nhăn tiếp theo phân. Lão gia này, ta sao lại sợ? Muốn giết cứ giết, không cần vội lắm. Triệu Dũng khí phách nói. Lúc này ở vào nhẫn cổ trong Diệp Khinh Vân có thể rõ ràng mà nhìn bên ngoài hết thảy. Một viên nhẫn cổ rất kỳ quái, bên trong có một cái cự đại không gian, phía trên để không ít thứ, bất quá những thứ này đều không phải là Diệp Khinh Vân hiện tại phải chú ý, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn bên ngoài, thân thể run. Triệu Dũng biết rất rõ ràng tiếp tục ngốc tại chỗ này, chỉ có chết. Nhưng hắn như chưa làm, hắn không sợ chết. Ta Triệu Dũng cũng không có thể giải cứu Triệu Quốc Bách tính tại trong nước lửa, lại trơ mắt nhìn bọn họ bị những thứ kia xúc sinh giết chết, ta có mặt mũi nào tiếp tục sinh tồn. Triệu Dũng tóc dài luận vũ, cười lên ha hả, tại hắn trên mặt xuất hiện là hào hiệp. Tướng quân. Triệu tướng quân, ngươi đi mau, đừng để ý chúng ta. Phía dưới, Triệu Quốc dân chúng nhất tề đều, rất nhiều người viền mắt đều đỏ hồng, càng có người hơn chảy ra nước mắt. Đối với bọn hắn mà nói, Triệu Dẫn Dắt là bọn hắn anh hùng. Không đi. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi chạy mau chạy đi, ta và Triệu Thành cùng tồn vong. Triệu Dũng khí thế tăng mạnh, ánh mắt sáng quắc, trên mặt vẫn không có bất kỳ sợ hãi nào. nói tới rất tiêu sái, đưa sinh tử tại bên ngoài. Chương 228, nhất cổ. Người như vậy đáng giá Diệp Khinh Vân kính nể. Ngươi rất muốn chết, thật sao? Ta thành toàn ngươi. Trong hư không, Hải lão giơ cao lên tay phải chợt hướng phía dưới vừa để xuống. Không. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sẽ tâm liệt địa tê ở. Nhưng mà, cái kia thanh âm bén nhọn căn bản không có thể cản dừng 10 đầu yêu thú không có chút nào tính người động tác. 10 đầu hung tàn yêu thú sau đó một khắc chợt hướng 4 phương 8 hướng xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, liên tục gào thét. Tiếng gào thét lộ ra vô tình, lãnh huyết. Trong nháy mắt, xích sắt bị kéo thẳng. Ở vào trung ương Triệu Dũng toàn bộ thân hình sau đó một khắc bị được chia phá thành mảnh nhỏ. Hai tay, hai chân, đầu, trái tim, huyết dịch trong cơ thể, còn rất nhiều bộ phận sau đó một khắc nổ một cái bay ra ngoài. Trong hư không phiêu đãng huyết hoa đều hạ xuống. Thê thảm hình ảnh làm cho phía dưới trên mặt người hiện ra vẻ đau buồn. Bọn họ kính ngưỡng Triệu Quốc đại tướng quân liền chết đi như vậy, lấy một loại cực điểm tàn nhẫn phương thức chết. Vạn dân bi ai, vạn dân tức giận. Mỗi người sau đó một khắc đều là lấy hết dũng khí, cùng yêu thú huyết chiến. Thế nhưng những yêu thú kia thực lực thực sự quá cường đại, hơn nữa số lượng lại, bọn họ căn bản cũng không khả năng có thể chiến thắng qua được những thứ này yêu thú. Vô số người trở thành từng cổ một băng lãnh thi thể, càng có người hơn bị yêu thú rõ ràng mà ăn hết. Ha ha ha. Trong hư không, Hải lão điên cuồng cười lớn, không chút nào cảm thấy làm như vậy vi phạm lương tâm, vi phạm tính người. Kích sát cùng loại vậy mà mang đến cho hắn biến thái vậy vui vẻ, để cho cả người hắn gần như điên. Mà ở một bên khác, Triệu dẫn dắt ánh mắt nhìn quét một vòng, khẽ to mày, tiểu tử kia chạy trốn. Rồi một cái nhuyễn đàn, còn nói cái gì cùng Triệu Dũng cùng nhau kể vai chiến đấu. Hừ, nói tới đại nghĩa như vậy lắm liệt, sau cùng còn chưa phải là đi. Đây chính là nhân tính, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn cười lạnh liên tục, lần sau gặp phải ngươi, người thứ nhất giết tựu là ngươi. Theo hắn, Diệp Khinh Vân nhất định là chạy trốn. Dù sao nói tiếp tục ngốc tại chỗ này, một con đường chết. Nhưng mà, hắn không biết trong hư không phiêu đãng màu xám trắng trong trần ai đứng một cái mặt sắc đỏ lên thiếu niên áo trắng. Tại Diệp Khinh Vân trong đầu vẫn là thả về lấy trước Triệu Dũng bị 10 đầu yêu thú phân thây huyết tinh hình ảnh. Tuy nói hắn và Triệu Dũng ở chung thời gian không nhiều lắm, thế nhưng hắn đã sớm đem phía sau người coi như hắn huynh đệ. Hơn nữa, hắn cực kỳ tôn kính loại này đối quốc chân thành, đối bách tính bảo vệ người, người như vậy vậy mà chết, tức giận giống như là thủy triều trong nháy mắt xâm chiếm hắn đại não. Hắn cả người khí thế tăng vọt, linh lực kinh khủng như phong bạo một dạng tùy ý quấn, bên cạnh cực nhanh cực đại tảng đá sau đó một khắc răng rắc một cái, vỡ vụn ra, đá vụn tung tóe, hình như là ngày tận thế một dạng. Triệu Dũng, ngươi là ta Diệp Khinh Vân huynh đệ, ngươi cũng là Triệu Quốc công nhận anh hùng, là đại tướng quân. Hôm nay lại chết được như thế oan. Ta Diệp Khinh Vân xin thề, nhất định báo thủ cho ngươi. Hắn hiện tại tràn lòng tức giận, hắn không thể tìm một người phát tiết, nhưng chung quanh nhưng cũng không có một người. Nhớ tới Dũng ca chuyển vận cho hắn linh lực lúc, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, phóng khoáng đến cực điểm, đó là thật vì muốn tốt cho hắn. Trong thiên hạ, có ai sẽ làm ra bực này hành vi? Trừ Dũng ca, còn có ai? Ân này, Diệp Khinh Vân ghi nhớ trong lòng. Thu này, Diệp Khinh Vân tất báo. Hắn cả người sát ý hóa thành thực chất, như cơn lốc thổi đi, toàn bộ thạch giới tại cách ly địa chấn động. Nhưng rất quỷ dị là, đá này giới không có vỡ vụn xuống, lại có thể chịu đựng được cái kia kinh khủng áp lực. Dựa theo Triệu Dũng nói, một viên nhẫn cổ là hắn lịch lãm tình cờ đoạt được. Hắn đã từng đi vào, nhưng không cách nào đi sâu. Ở nơi này nhẫn cổ phía trên dĩ nhiên là nhất phiến mới tiểu thế giới. Diệp Khinh Vân trước người, một cái cửa đá thật to đứng ở trong, chính giữa cửa đá ra có một cái màu đồng xanh giữ tận mặt nạ. Kỳ quái là, này mặt cụ dĩ nhiên là có hai cặp ánh mắt đỏ như máu. Nhìn một đôi mắt này, Diệp Khinh Vân có loại bị người kiểm tra một lần cảm giác, tức khắc vô cùng lo sợ. Đây là hắn trọng sinh lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Ở đây đến là địa phương nào? Trung quanh có nhỏ vụn tảng đá, đó là trước hắn khí thế tăng mạnh, cuốn lên linh khí phong bạo lưu xuống vết tích. Hắn hướng phía sau hơi đi vài bước, cũng là phát giác đi như thế nào cũng đi không nổi, giống như tại hắn bên cạnh đứng thẳng rất nhiều thủy tinh, hắn có thể thấy rõ ràng thủy tinh ngoại cảnh tượng, nhưng không cách nào ra ngoài, kỳ quái cực kỳ. Hắn hiện tại chọn lựa duy nhất chính là tiến vào trong cửa đá. Coi như hắn cước bộ hướng phía trước đi đi lại lại một cái, mặt tiền của cửa hàng phía trên tạp mặt nạ bỗng nhiên bắn ra một ánh hào quang. Như một bả lợi nhận một dạng tại hắn ngón giữa phải trong hơi cắt một cái, sau đó một giọt máu huyền phù tại trong hư không, ngay sau đó, máu này trực tiếp dung nhập vào mặt nạ trên thân. Tức khắc, màu đồng xanh giữ tận mặt nạ theo trong môn đi ra, huyền phù tại trong hư không. Sau đó phiêu đãng tại hắn trước người. Diệp Khinh Vân khẽ to mày, hắn có thể cảm nhận được mặt nạ này bên trên truyền đến tà ác sức lực, giống như mặt nạ này là theo trong địa ngục tới. Mặt nạ sau khi rời đi, cửa đá từ từ mở ra. Hắn lại lần nữa nhướng mày, ngẫm lại, vẫn là quyết định đi vào. Sau khi tiến vào, cảnh tượng trước mắt thông suốt biến sắc. Đây là một tòa cung điện, phi thường to lớn, hình như là viễn cổ điện phủ, trong không khí đều tràn đầy cổ xưa khí tức. Ở đó chỗ cung điện có một tòa pho tượng khổng lồ. Là một người, hắn cưỡi ở một đầu ngựa đá trên thân, uy phong không gì sánh được. Người này mang theo một cái mặt nạ, này mặt cụ rất kỳ quái, dĩ nhiên là có 9 mặt, mỗi một mặt hình dạng rất bất đồng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, ban nãy một chỗ màu đồng xanh giữ tận mặt nạ cùng này một mặt cụ rất tương tự. Hai cái xạ thấy được như là hoàn toàn bất đồng mặt nạ, nhưng chúng nó phát ra khí chất cùng với vị đạo là đồng dạng. Đó là ai? Hắn lơ ngơ. Con ngựa kia cũng là bất phàm mã, tuy nói cũng không phải là chân thực, chính là tảng đá khác, nhưng cho hắn một loại cảm giác, trước mắt một người một con ngựa hình như là vật còn sống đồng dạng. Này nói ra cũng rất khó làm người ta tin tưởng, nhưng đây chính là Diệp Khinh Vân chân thật nhất cảm thụ. Thạch Nhân cầm một cây trường thương, đầu nâng lên, một bộ rất khí phách hình dạng, hình như là tại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không gì làm không được, phàm là bị hắn để mắt tới người hoặc là yêu thú, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Dần dần, chung quanh như có vô số địch nhân. Một người chính cưỡi huyết mã nên ngang tới, trường thương trong tay quơ múa, mang theo trận trận tà khí. Vô số địch nhân chết ở hắn tăng thương bên trong. Một bước giết một người, một thương giết một người. Người nọ như cùng là thần nhất dạng, căn bản cũng không biết hề hoài, liều mạng cơ múa trường thương. Một bộ trường thương nơi tay, thiên hạ ta có khí phách hình dạng. Diệp Khinh Vân thân thể run lên bần bật, dùng sức xoa xoa con mắt, phát hiện mình nguyên lai là trong huyễn tưởng, trong lòng càng là run lên, ta chứng kiến hình ảnh, uy vũ không sợ người hẳn là chính là trước mắt tượng đá. Rất dễ nhận thấy, như là thần linh, càng chiến càng hăng người chính là pho tượng kia. Chương 229, chọn vũ khí. Trước hình ảnh cho Diệp Khinh Vân mang đến quá đại xung kích cảm giác. Hắn khó có thể tưởng tượng ở trên đời này lại có như vậy thần nhân, mặc dù trên thân dính đầy huyết, vẫn là chiến đến trời đất u ám, chiến đến kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Dần dần, hắn nhìn phía trước tượng đá, trong con ngươi mang theo một loại quỷ dị chi quang. Rất lâu, hắn mới đưa mắt rút về, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Ở tòa này cung điện cổ xưa trong, cũng không chỉ cần chỉ có một pho tượng, tại đó có ba cái đen kịt vòng xoáy. Ba cái vòng xoáy, chung, hai cái vòng xoáy là không núc đích, giống như tĩnh đồng dạng, mà cái khác vòng xoáy như kim đồng hồ chuyển động đồng dạng, chậm rãi chuyển động. Trừ này ba cái vòng xoáy bên ngoài, tại một bên khác, còn lại là có một cổ kính giá sách. Giá sách từ màu rám nắng đàn mục chế tạo thành, tại trên giá sách tồn phóng rất nhiều thư. Có vũ khí, có thuật luyện đan, còn có ảo thuật, chữ thuật các loại, cái gì cần có đều có. Phía trên trải hàng nhiều bụi, xem ra Triệu Dung cũng không đến qua ở đây, nếu không nói, những sách này tuyệt đối sẽ không nhiễm nhiều bụi như vậy trần. Diệp Khinh Vân mang theo vẻ mong đợi thần tốc đi qua, tùy ý cầm một quyển sách lên, con mắt hơi sáng ngời. Hảo võ kỹ, tốt thuật luyện đan. Được, được, được. Hắn liên tục nói ba người. Những vũ khí này phẩm chất thấp nhất chất đều ở đây địa giai trở lên, vật như vậy đặt ở bên ngoài tuyệt đối sẽ bị người đỏ mắt, điên cuồng cướp đoạt. Diệp Khinh Vân càng ngày càng hiếu kỳ tòa cung điện này chủ nhân. Người chủ nhân này kiếp trước thân phận nhất định cực kỳ tôn quý. Tại một bên khác, còn lại là có một cái để chống giá, hiển nhiên là dùng để trưng bày đồ đạc. Có này nhẫn cổ, ta liền có thể không cần dùng túi trữ vật. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, đem trong túi càn khôn tất cả đồ toàn bộ bỏ vào chiếc kia tử bên trên, vỗ vỗ tay, sau đó lại lần nữa đi tới trên giá sách, chậm rãi bắt đầu chọn một ít vũ khí. Tuy nói, hắn kiếp trước có không ít vũ khí cường đại, bất quá lấy hắn hiện tại tu vi không cách nào tu luyện. Mà lại nói, ở đây vũ khí không sai. Hắn hoàn toàn không ngại học thêm một điểm. Phách kiếm quyết, địa giai hạ phẩm vũ khí, tu luyện vũ khí này, nhưng tại trong cơ thể tạo thành một đạo kinh khủng kiếm khí, tu luyện cường đại lên sau, cả người như một thanh kiếm thần, khí phách lộ ra ngoài, tan vỡ hết thảy. Liên chỉ cần này phách kiếm quyết cũng đủ để cho người bên ngoài điên cuồng lên. Nhưng Diệp Khinh Vân sắc mặt chưa hề cải biến một phần, hắn tu luyện chính là vô tình kiếm đạo, vô tình kiếm đạo có thể so với cái này xa xa cao nhiều, hơn nữa này khí phách kiếm sơ kỳ uy lực yếu nhược, đến hậu kỳ tuy nói rất cường đại, nhưng đối với so vô tình kiếm đạo, vẫn còn yếu phía trên rất nhiều. Sở dĩ hắn cũng không tính tu luyện lần này phách kiếm quyết. Hủy diệt trường. Một trường đánh ra, hủy người một thân kinh mạch cộng thêm linh lực, tu luyện tới cực hạn, mặc dù là hủy thiên địa diệt cũng không nói chơi. Thật là khí phách. Nhìn này một bộ vũ khí, Diệp Khinh Vân hai mắt hơi sáng ngời, này hủy diệt trường ngược lại là có thể tu luyện một chút, chiêu thức kia cũng rất sắc bén, vừa ra tay liền có thể hủy diệt võ giả một thân linh lực cộng thêm gân mạch. Nếu là đánh trúng, địch nhân có thể nói từ đó trở thành phế vật. Rất tốt, muốn nó. Diệp Khinh Vân thỏa mãn gật đầu, lại lần nữa nhìn sang, hắn còn cần một bước thân pháp vũ khí. Cửu ảnh huyễn thuật quyết. Vũ khí này phẩm chất không rõ, nhưng ít ra tại địa giai thượng phẩm, tu luyện thân này pháp vũ khí, tốc độ như thiểm điện, đồng thời trên mặt đất sẽ là cấn ra cái bóng, vũ khí này cũng sở hữu cựu trọng, mỗi một trọng đại biểu cho một cái bóng. Võ giả dung nhập cái bóng sau, tiến vào quỷ dị. Diệp Khinh Vân hai mắt lại lần nữa sáng ngời. Thân pháp này vũ khí cực kỳ tốt, nếu là có thể tu luyện tới cựu trọng, liền có 9 đạo cái bóng, đồng thời này 9 đạo cái bóng đều đầy đủ hắn một thân sát ý, này bằng với là hắn 9 đạo phân thân. Vận dụng, cơ hồ là nhân vật vô địch. Bất quá vũ khí này cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là nhất định phải tại thái dương sắc bén chỗ, hơn nữa 9 đạo cái bóng tuy nói có sức chiến đấu, nhưng chỉ là bản thể 3 phần sức mạnh. Bất quá, cái này đã rất nguy tiên. Mà lại nói, 9 đạo cái bóng dung nhập trên mặt đất, ai biết cái nào một cái bóng là hắn Diệp Khinh Vân chân chính bản thể. Liền hắn. Diệp Khinh Vân không có chút gì do dự, tuyển chọn cửu ảnh huyễn thuật quyết. Ở đây trừ có thư bên ngoài còn có rất nhiều vũ khí, những vũ khí này đồng dạng là bất phàm. Mỗi một thanh vũ khí kiếm được bên ngoài bán đều ít nhất giá trị 3 triệu linh thạch trung phẩm giá. Bất quá những vũ khí này đối lập vô tình kiếm yếu rất nhiều. Vô tình kiếm hiện tại tuy nói là một bả kiếm gãy, nhưng dù sao cũng là thần khí, năm đó ở Diệp Khinh Vân trong tay rực rỡ hào quang, cho dù cũ nát rạn nứt, nhưng vẫn là không che giấu được hắn hào quang óng ánh. Có vô tình kiếm, Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là trướng mắt những vũ khí này. Sau cùng, Diệp Khinh Vân đưa mắt đặt ở ba người kia trong vòng xoáy một cái bên trên. Chỗ ấy đến là cái gì? Đến có lấy cái gì? Hắn ánh mắt lập lòe, sau cùng quyết định đi vào, chân phải hướng vòng xoáy đạp một cái, vốn tưởng rằng sẽ truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác. nhưng bước qua sau lại phát hiện chuyện gì cũng không có. Ta cảm thụ được thời không sức lực. Hắn con mắt hơi lóe lên, chợt không chút do dự bước vào đi vào. Trước mắt là một cái đơn độc gian phòng khăn che mặt đầy ngân sắc tảng đá. Đi tới nơi này, hắn thông suốt phát hiện thời gian giống như đang thong thả mà trôi qua. Hơn nữa, ở đây linh lực rất dày. Trời ạ, ở chỗ này tu thành so bên ngoài cao hơn rất nhiều. Diệp Khinh Vân con mắt sáng ngời. Đến ngũ hành cảnh trong, tu luyện đã biến phải cực kỳ cực khó, hắn cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi thôn phệ linh dược gì cái gì, tự nhiên có thể tăng thêm tốc độ. Có căn phòng này, Diệp Khinh Vân chỉ cần ngốc tại chỗ này, tốc độ tu luyện sẽ bên ngoài gấp 10 lần, này có lợi cho hắn nhanh chóng đạt đến kiếp trước tu vi. Này thứ nhất vòng xoáy mang cho ta tốt đẹp như vậy chỗ, không biết thứ hai, thứ ba vòng xoáy lại sẽ là cái gì. Hắn vẻ mặt hiếu kỳ, cũng rất là chờ mong. Trước tu luyện này hai bộ vũ khí đi. Vừa dứt lời, hắn toàn bộ thân hình liên tục lóe lên. Hắn đang tu luyện thân pháp vũ khí, Cửu Ảnh Huyễn Thuật Quyết. Tốc độ của hắn cực nhanh, chân phải khẽ động, thân hình lập lòe, tại trong hư không mang theo trận trận tiếng xé gió. Vũ khí càng là phẩm chất cao, liền đại biểu cho uy lực càng là cường đại, thay thế biểu lấy vũ khí này cực khó tu luyện cũng cực khó lĩnh ngộ. Nhưng ở Diệp Khinh Vân trên thân nhưng không có điểm này. Hắn đối với vũ khí lĩnh ngộ đã là đạt đến một loại biến thái trình độ, có thể không khách khí chút nào nói, ở trên đời này, vẫn chưa có người nào ở nơi này một khối vượt lên trên hắn. Đồng dạng, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ từ lâu là tự nghĩ ra nhất phái, có bản thân kiếm thế, kiếm khí. Vù vù. Rất lâu, hắn nặng nề mà thở ra một hơi, trên trán lưu lại nhiều mồ hôi hột. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn nhẹ nhàng mà nói ra, đánh nhau ngồi đến, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 230, cho hắn một bộ mặt. Triệu Quốc, Triệu Thành. Trong khoảng cách tiếp 50 con yêu thú hàng lâm ngày đã qua sơ sơ 3 tháng. Gió nhẹ đánh tới, đem trên mặt đất đầu khô lâu cho gợi lên một cái, phát ra tiếng xào xạc âm. Tiên diễm máu nhuộm đỏ cả tòa thành trì. Mặc dù là đã qua sơ sơ 3 tháng, nhưng trong không khí vẫn là phiêu đãng mùi máu tươi. Thi thể hư thối đi ra kích thích tính vị đạo tràn đầy toàn bộ không gian. Tại Triệu Quốc trong hoàng cung, càng là có mấy cổ băng lãnh thi thể nằm dưới đất, mà ở hoàng cung trung ương nhất chỗ có một chỗ không ra dáng thi thể phân tán tại bốn phía. Ở đây vị đạo rất gây mũi, bất quá, như trước có không ít võ giả đi tới nơi này. Bọn họ người mặc kỳ quái y phục, tại trên đó viết một cái trọng chữ, giống như rất sợ kẻ khác không biết bọn họ là cường đạo. Triệu Quốc phương Bắc chính là cường đạo liên minh. Nay một thế lực người từ lúc nghe được Triệu Quốc bị diệt sau, liền đều mà chạy tới nơi này, là chính là đến xem thử có cái gì đáng tiền đồ đạc. Triệu Quốc, dầu gì cũng là nhất lưu quốc gia, quốc khố rất mạnh, mà lại nói mặc dù quốc khố toàn bộ bị những sát thủ kia cướp đi, tại nhiều như vậy trên thi thể cũng tất nhiên có đáng tiền vật phẩm. Sở dĩ cường đạo người liên minh cực kỳ không khách khí đến, đồng thời còn đánh đuổi theo hắn thành trì đến thế lực. Khí phách, bá đạo cùng với kiêu ngạo, chính là từng cái cường đạo đặc tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, này tọa cũ nát thành trì đã thuộc sở hữu hắn. Một cái tướng mạo anh tuấn, mặt như con ngọc, vóc người gầy gò thanh niên chậm rãi đi tới, tại hắn phía sau đi theo rất nhiều người hầu, những người này tu vi có ít nhất dương thực cảnh bắt trọng, cực kỳ kinh khủng. Cũng khó trách này một cổ chi đội ngũ có thể mang theo hắn thành trì mà thế tới lực đánh đuổi. Thiếu chủ, nơi này chính là từng huy hoàng Triệu Quốc hoàng cung. Ở bên cạnh hắn, một tên gã sai vặt định hót nói ra, con ngươi đổi tới đổi lui, một bộ lấm la lấm lét hình dạng. Đã từng huy hoàng. Thanh niên kia nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cái này cũng gọi huy hoàng sao? Dùng sức đá một cái, liền đem chung quanh thi thể cho bay ngang ra ngoài. Triệu Quốc từng là nhất lưu quốc gia, khi đó, ta cường đạo người liên minh không dám chút nào tới gần Triệu Quốc một tấc đất. Thanh niên chậm rãi nói ra. Thái Sóng, ngươi dường như quên mất một người. Ngay vào lúc này, một người khác từ đằng xa chậm rãi đi tới, khí thế của hắn rất cường đại, một thân tu vi dĩ nhiên tại ngũ hành cảnh tam trọng trong, tại hắn trong hư không ảo ra lam sắc băng hoa, theo hắn đi tới, toàn bộ không gian hình như là băng trụ đồng dạng. Ca, ngươi đừng tới gần ta, ta chán ghét ngươi này một thân linh khí. Thái Sóng cau mày. Hai người hình dạng đều rất giống như, dễ nhận thấy, người tới là Thái Lãng huynh đệ, tên hắn cứ gọi Thái Chí. Ngươi quên người tướng quân kia, Triệu Dũng. Thái Chí chậm rãi nói ra, con mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, năm đó hắn có thể nói là bách chiến bách thắng, không gì làm không được, bất quá, ha ha, hiện tại không giống nhau bị người giết sao? Ta nghe nói, hắn thân thể dùng xích sắt buộc chặt, xích sắt kia bị 10 đầu thật lớn yêu thú cho lôi kéo, sau đó lão giả thần bí ra lệnh một tiếng, 10 đầu yêu thú điên cuồng hướng xung quanh 8 phần phóng đi, một hình ảnh chính là thập thú phân thi. Hắn thi thể bị chia làm mấy khúc, tán loạn trên mặt đất, ha ha, thật là không có nghĩ đến, đã từng đối với chúng ta cường đạo liên minh, kiêu ngạo không gì sánh được Triệu tướng quân lại có như vậy kết cục bi thảm, rõ là thiên ý trêu người, ô hát, không, thật là sống nên a, ha ha ha. Hắn tùy ý cười ha ha. Cũng vậy, ha ha, gia hỏa này tìm đường chết, rõ ràng sẽ không chết, vẫn cứ phải ở lại chỗ này, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Này hai huynh đệ kẻ sướng người họa, trong lời nói đều là đối Triệu Dũng xem thường cùng với xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Dũng hành vi rất ngu muội, rất vô tri. Nói vậy, đây chính là Triệu Dũng thi thể chứ? Ngươi xem máu kia rơi đầu bạo chiếu dưới ánh mặt trời, có bao nhiêu đáng thương. Thái Chí âm sâm sâm nói ra, trên mặt mày may sẽ không có cảm thấy sọ đầu này có cái gì thi thể. Đột nhiên, hắn chợt đá một cái, trên mặt đất Triệu Dũng đầu liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ca, ngươi ngay cả người chết đều không bỏ qua sao? Thật là có ngươi. Thái Sóng mặc dù nói như vậy, nhưng làm lại không làm như vậy, hắn đồng dạng là hướng xuống đất một cái đoạn đi cánh tay hung hăng đá một cái, thì giống như tại đá banh đồng dạng. Nhưng vào lúc này, cái đầu lâu kia, cánh tay kia bỗng nhiên dừng lại tại trong hư không. Ngay sau đó, ở phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở trong tay hắn thình lình cầm thi thể đầu cùng với cánh tay, tuy nói thi thể tản mát ra rất là gây mùi vị đạo, nhưng thiếu niên mày nhíu lại đều không mặt nhăn tiếp theo phần. Hắn chậm rãi theo trong hư không nhảy xuống, sau đó chậm rãi tựa đầu lâu, thi thể cánh tay để dưới đất, giống như là để một cái bảo vật tuyệt thế đồng dạng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi băng lánh đến mức tận cùng con mắt, trong con ngươi hình như là có hai thanh lợi kiếm tại tùy ý tản ra kinh người kiếm khí. Toàn bộ không gian nhiệt độ hạ xuống đến một cái đáng sợ tình trạng. Các ngươi luôn miệng nói Triệu tướng quân ngu muội không kịp, như vậy các ngươi cũng rất thông minh, rất lợi hại. Một đạo lạnh lùng thanh âm phát ra từ thiếu niên đôi môi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Nơi này là ta Cường Đạo Liên Minh bàn, ngươi cũng dám đi vào? Thái sóng hung tợn trừng Diệp Khinh Vân một cái, trên khuôn mặt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không chút nào trả lời hắn nói, ngược lại là phát ra còn hơn hồi nãy nữa muốn băng lãnh nói, nơi này là các ngươi địa bàn. Nơi này là Triệu quốc, là Triệu tướng quân chỗ. Triệu tướng quân? Ngươi mỗi một câu đều mang Triệu tướng quân, ngươi chẳng lẽ là còn chưa chết mất Triệu quốc dân đen? Cũng chỉ có như ngươi loại này nhân tài sẽ gọi Triệu Thất Phu là Triệu tướng quân. Ở trong mắt ta, hắn chẳng là cái thá gì." Thái Sóng khinh thường nói, đứng sau lưng hắn Thái Chí cũng là cười hắc hắc, một bộ xem cuộc vui hình dạng. Tuy nói không biết phía sau người là thế nào tiến vào trong cái thành trì này, thế nhưng hắn biết phàm là đi vào người ngoại tộc toàn bộ đều sẽ chết mất, cùng những thi thể này ngang đặt chung một chỗ. Thiếu niên này cũng không ngoại lệ. Chẳng là cái thá gì? Nếu quả thật như vậy, ngươi vì sao không ở 3 tháng trước nói? Mà các ngươi Cường Đạo người liên minh tại 3 tháng trước, vì sao nghe được Triệu Dũng hai chữ này lúc sợ đến phần mông đi tiểu lưu? Tại sao không đi trước mặt cùng Triệu tướng quân nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói? Diệp Khinh Vân nhìn phía thiếu niên, mỗi một câu đều hiện ra sát khí, những câu chu tâm. Thái Sóng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống to, bởi vì hơi do dự một hồi, hắn mới nói ra, bởi vì ta cho hắn một bộ mặt. Cho hắn một bộ mặt. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không nhịn được bật cười, ha ha, giỏi một cái cho hắn một bộ mặt, nói tới như vậy có lý chẳng sợ, sắc mặt không thay đổi, không thể không nói, ngươi ra mặt đã dậy đến một cái không ai cản nổi tình trạng. Chương 231, cái gì tự tin? Cho hắn một bộ mặt. Người trước mắt quá vô sỉ, quá tự cho là đúng. Nếu như Triệu Dũng thật sống lại, đồng thời ở chỗ này, Diệp Khinh Vân tin tưởng cho đối phương 10 cái lòng can đảm, cũng không dám nói ra một câu giống như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói. Đương nhiên, Triệu Dũng chết, hắn không có khả năng phục sinh, cũng sẽ không giống Diệp Khinh Vân như vậy nghịch thiên phụ thể tại một cái gia tộc đệ tử bên trên. Hắn thi thể bị 10 đầu yêu thú phân thây, hắn hồn phách biến mất tại trong hư không. Thái Sóng nghe nói như thế, da mặt hung hăng giật giật một cái cổ đều đỏ lên. Ngươi có gan lập lại lần nữa? Diệp Khinh Vân cười, tùy ý cười lớn, tận tình cười lớn, nếu quả thật như ngươi nói, ngươi cho hắn một bộ mặt, như vậy khi đó ngươi cũng sẽ không nghe được Triệu Dũng danh tự này sợ đến gần chết, ta phỏng chừng ngươi có thể sẽ trốn ở trong phòng không dám ra đến đây đi. Con tuổi nhỏ, khẩu suất cùng nôn, ngươi trưởng bối là thế nào dạy ngươi? Ngươi có tu dưỡng sao? Có đạo đức sao? Cũng biết tuổi, ngươi trừ sẽ thổi ở ngoài, còn có bản lĩnh gì? Trong lòng hắn hiện lên lanh ý, không để ý chút nào đối phương là thân phận gì, trong con ngươi cũng là hiện ra sát ý lạnh như băng. Ngươi biết ta là ai không? Thái Sóng trên mặt đã là triệt để âm trầm xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người vậy mà sẽ nói hắn như vậy, đem hắn lòng tự trọng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắn tỏ ý bên cạnh võ giả, đi kích sát người trước mắt. Người võ giả kia trong nháy mắt lĩnh hội tới thiếu chủ ý tứ, hung hăng gật đầu, sau đó đem hung ác tàn nhẫn ánh mắt đưa lên ở phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Một thân dương thực cảnh cựu trọng tu vi chợt bộc phát ra, không khí chung quanh đều tựa như ngưng kết xuống. Đi nhanh vượt qua đến, hai tay thành trảo, như mãnh hổ hạ sơn, hướng yêu thú chụp tới. Nhưng mà, cái kia tăng vọt khí thế sau đó một khắc dĩ nhiên là hoàn toàn bị áp chế. Một cổ càng thêm cuồng bạo, bá đạo khí tức như hồng thủy một dạng đánh tới, trong nháy mắt hàng lâm ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn sắc mặt hơi đổi, thất thanh nói, ngũ hành cảnh võ giả. Hoàn toàn thật không ngờ thiếu niên trước mắt vậy mà sẽ có ngũ hành cảnh tu vi. Trẻ tuổi như vậy thì có bực này tu vi, đây là khái niệm gì? Gia hỏa này tuyệt đối là một thiên tài. Ngươi một tên cẩu nô tài vậy mà muốn giết ta? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, một bước sẽ đến đại hán phía trước, chợt một trường vung ra. Hủy diệt trường. Lòng bàn tay xoay tròn, chỉ thấy ở đó nơi lòng bàn tay chấn động một cổ cuồng bạo linh lực, trực tiếp hướng đối phương thân thể chợt đánh tới. Nổ một cái. Đại hán toàn bộ thân hình liên tục lùi lại mấy bước, may mắn thế nào mà đụng vào một khối vỡ vụn vật kiến trúc bên trên, nổ một cái, toàn bộ thân hình trực tiếp té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dĩ nhiên là ngũ hành cảnh cấp độ võ giả, khó trách ngươi lớn lối như thế, thế nhưng cái này có gì dùng, hôm nay, ngươi chọc giận ta, mà kết cục sẽ chết. Thái Sóng lạnh như băng nói ra, giọng nói vô cùng là không tốt, tràn đầy mãnh liệt sát ý. Trong lòng đã là đối thiếu niên áo trắng tràn đầy tất phải giết nghiệm. Thế nhưng hắn không biết, thiếu niên áo trắng đã sớm không có ý định bỏ qua hắn. Theo hắn đem Triệu Dũng thi thể đá ra trong nháy mắt đó liền nhất định hôm nay hắn sẽ chết. Thật sao? Lời này ta mới vừa muốn nói cùng ngươi. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, trên khuôn mặt cũng là từ từ hiện ra sát ý lạnh như băng, sát ý như thực chất. Chê cười, xin hỏi, ngươi tự tin đến từ đâu? Tại thanh niên trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm khí bắn phóng, chấn động không gian, ong ong run. Hắn mặt khinh miệt nhìn về phía trước thiếu niên áo trắng, giống như tùy thời có thể bắt đối phương hình dạng, tự tin đến cực điểm. Chính là ngũ hành cảnh lưỡng trọng tu vi cũng dám như vậy cuồng vọng tự đại, muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Nhàn nhạt mà lạnh lùng thanh âm vẫn là theo Diệp Khinh Vân trong miệng truyền đến, khí phách đến cực điểm. Ngươi có gan, xuất kiếm đi, hôm nay ta đây một kiếm cần phải đâm thủng ngươi chi tâm bẩn, ha ha ha. Thái sóng dường như nghĩ đến cái gì, phát ra thanh âm bén nhọn, ta cũng muốn để cho ngươi như ngu ngốc Triệu Dũng một dạng bị yêu thú phân thây. Ngươi nếu cùng hắn một nhóm, lấy hắn vẻ vang, như vậy thì xuống đất ngục gặp hắn một chút đi. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, vẫn là lạnh nhạt nói, để cho ta xuất kiếm, ngươi phối. Hắn lãnh đạm nói ra, toàn bộ thân hình sau đó một khắc cầm ẩm xuất động, tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhất chỉ trận chỉ ra, tức khắc, một cổ hư vô mạnh mẽ kình khí tại trong hư không nở rộ, bức người tà khí thẳng hướng thanh niên suy sụp đi. Thanh niên tức khắc biến phải thảm trắng lên. Thật mạnh. Rất lâu mới từ hắn trong miệng phun ra mấy chữ này tới. Phía sau thanh niên sắc mặt rốt cục đại biến. Thả ta đệ đệ, bằng không thì chết. Thái Chí tàn bạo nói, sắc mặt u ám như nước, hai mắt hơi đỏ lên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Khinh Vân ngón giữa đã là tiếp xúc được thái sóng trên cổ, chỉ cần hơi dùng sức, phía sau người kết quả chính là chết. Không có. Thái Chí chân mày hung hăng nhíu một cái, da mặt hơi co quắp, hôm nay tình huống này, hắn không thể thả tứ, áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm tức giận, trầm giọng nói, thả hắn, ta Thái Chí có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể tha cho ngươi một cái mạng, ta xin thề. Ngữ khí rất nặng, nét mặt rất nghiêm trọng. Đó dù sao cũng là đệ đệ hắn, thân đệ đệ. Ngươi rất mạnh sao? Diệp Khinh Vân cổ quái hỏi. Thái Chí gật đầu, trầm giọng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, sở dĩ ta khuyên ngươi một câu, thả ta đệ đệ. Nếu như ta không tha, sẽ như thế nào? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, cặp kia đen kịt trong mắt lấp lánh dị dạng ba động. Không buông lời, ngươi không đơn giản sẽ bị ta phân thây, ta còn sẽ cầm ngươi thi thể ném tới yêu thú trong miệng, khiến chúng nó thử một chút mỹ vị huyết nục vị đạo, trừ cái đó ra, ta còn sẽ điều tra ngươi ra thế, đưa ngươi người nhà một lưới bắt hết, giết không tha.